Nhân quả bảo hộ. Ta nhưng chưa từng nghe nói qua, thiên tài địa bảo bách khoa toàn thư, tu chân dị văn lục, tạp đàm chờ mặt trên cũng tất cả đều không thấy được quá. Cậu Nguyệt hoang mang như mày, liền tính tiên châu toàn thư, nữ chủ đều phi thăng thần giới, nhân quả bảo hộ cũng không xuất hiện quá. Không nghĩ nói cho sư phó, đây là chính mình huyết mạch thần thông sau khi thức tỉnh, thu hoạch trong truyền thừa nội dung, Vũ Tông dứt khoát nói, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn đến. Nghe nói nhân quả bảo hộ là trong truyền thuyết bẩm sinh linh bảo, từ nhân quả đằng dựng dục, trích lạc tức vì linh bảo, màu trắng chịu tải nhân cùng nghiệt, màu đen chịu tải quả cùng tội. Nghe nói thượng cổ tu sĩ không tu đức hành, có nguyên nhân giết chóc, hành sự ngoan tuyệt, cho nên kết hạ chồng chất nhân quả cùng. Tội nghiệt giả, sẽ đem tự thân tội nghiệt nhân quả chặt đức, trang nhập nhân quả bảo hộ nội phong ấn, sau đó ở độ thiên kiếp, đến chính quả mà phi thăng thành tiên. Này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Cho dù Vu Tông không có nói tỉ mỉ, Cổ Nguyệt nghe xong đại khái sau, cũng có thể tưởng tượng được đến nhân quả bảo hộ đến tột cùng là thế nào tồn tại, nhưng như vậy tồn tại. Nàng không thể tưởng tượng nói, này không phải lừa gạt thiên đạo sao? Như vậy phi thăng tiên nhân không thành vấn đề đi. Cho nên thượng cổ thời kỳ tiên nhân có đôi khi so ma càng đáng sợ, sau lại có lẽ là thiên đạo phát hiện, nhân quả đang dần dần diệt sạch. Vu Tông nói đến này dừng một chút, nhíu mày nói, không, cũng không diệt sạch, nếu diệt sạch nói, nhân quả bảo hộ liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói xong hắn nhìn phía dưới trận pháp như suy tư gì. A, hoàn toàn lộng không rõ, này hết thể đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Cổ Ngọc mẫu thân, ma tu, tiên đạo tông tiến đến trừ ma kim đan chân nhân, hồ lô sơn quanh thân khổng lồ vứt đi trận đồ, hồ lô phong hạ nhân quả bảo hộ. Sở hữu sự tình tựa như một cuộn chỉ rối, giao hợp ở bên nhau, làm cho Cổ Nguyệt đầu choáng váng nao trướng, lại nghĩ không ra manh mối. Trí nhớ siêu phát đạt Vu Tông lại là như suy tư gì suy nghĩ một lát, mới nói, sư phó, ta hiện tại đối cái này trận đồ năng lực, còn có các ngươi thôn phát sinh sự tình nhưng thật ra có điểm suy đoán. Gì? Thật sự, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt chờ mong nhìn Vu Tông, chính mình đồ đệ chính mình biết. Nàng rất rõ ràng Vu Tông cũng không nói vô căn cứ nói, hắn nếu nói, vậy có 7-8 thành nắm chắc. Vu Tông phất tay đem huyền phù hồ lô phong rơi xuống nơi xa bên trong sân cốc, mở miệng nói, sư phó ngài nói qua xem qua hai cái tương tự trận pháp, một cái danh rằng xoay chuyển trời đất, một cái danh rằng đoạt thiên, mà cái này trận pháp nếu lấy nhân quả bảo hộ vì trận tâm, ta đây tạm thời cho nó lấy cái tên, đã kêu lửa thiên trận đi. Cái này lửa thiên trận chiếm địa diện tích cực đại. Là từ ngoại lực cải tạo linh mạch, cũng đem linh mạch khóa vào trận trung mà thành. Tuy suy đoán không ra cái này lừa thiên trận chân chính hiệu quả, nhưng xem hiện giờ kết quả cùng nhân quả bảo hộ là có thể đoán được. Đại khái cái này trận pháp năng lực chính là đem người nào đó hoặc nào đó người, nào đó sự tạo thành nhân quả tội nghiệt phong ấn tại nơi này. Ta vốn là như vậy tưởng, nhưng mà nghe sư phó ngài nói ma tu đồ thôn, cùng thôn được cứu vớt huynh muội mẫu thân tựa hồ là cảm kích giả sự tình. Ý nghĩ của ta thay đổi, sư phó, ta tạm thời hỏi một câu, tên kia ma tu. Ngươi thấy được sao? Không có, ta cùng Cổ Dương Cổ Ngọc ra tới cắt cỏ, cùng ngày là bị tiên đạo tông Chu Hạo chân nhân, à. Lúc ấy là chân nhân, hiện tại hắn đã là nguyên anh tu vi, là thượng nhân, là Chu Hạo thượng nhân tìm được cứu trở về tiên đạo tông. Theo Chu Hạo thượng nhân nói, hắn ở Nam Dương vực du lịch, tiếp ngoại môn đệ tử cầu cứu tin tức. Cùng với kinh thành quốc sư phủ ban bố xem xét nơi đây máu chảy thành sông, thôn dân trở bị tàn sát chi nguyên nhân nhiệm vụ. Lại đây xem xét sau xác định là ma tu việc làm, hắn đem ma tu ngay tại chỗ sau, liền đem chúng ta ba cái mang về tiên đạo tông phường thị, làm sao vậy, tông nhi. Tuy rằng ký ức lệnh hầu nguyệt đã lấy đi, nhưng kết hợp nguyên tắc cùng chính mình nguyên bản nhìn nguyên chủ ký ức sinh ra ý tưởng ký ức, nàng vẫn là có thể đem sự tình trải qua hoàn nguyên ra tới. Cổ Nguyệt nhìn Vu Tông, không rõ hắn sắc mặt vì sao đống nhiên biến đổi. Vu Tông chào phúng gợi lên khoe miệng, quả nhiên là như thế này, có lẽ sư phó muốn biết đến chân tướng, nên đi hỏi vị kia Chu Hạo chân nhân. Ngươi là nói Chu Hạo hắn có quỷ. Các loại tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình vừa ăn cướp vừa la làng không ít, xem đến nhiều, Cổ Nguyệt đối với Tông nói cũng liền không cảm giác khó có thể tin, ngược lại theo Vu Tông theo như lời tưởng. Cảm giác rất nhiều nghi hoặc địa phương có thể thuyết phục, khó trách hắn tới nhanh như vậy, cùng ngày liền tìm đến chúng ta. Nếu đúng như ta phỏng đoán như vậy, hắn há ngăn có quỷ. Nói đến này Vu Tông cũng không có nói ra hắn phỏng đoán, ngược lại hỏi, sư phó, vị kia Chu Hạo có phải hay không sau khi trở về không lâu liền tu vi tiến đến giai? Ta cũng không rõ ràng lắm, ân. Từ từ không có nguyên chủ ký ức, kỹ càng tỉ mỉ Cổ Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, nàng sở dĩ biết Chu Hạo hiện giờ đã là nguyên anh kỳ, là Tiên Châu nguyên tắc viết không ít Chu Hạo thượng nhân thực chiếu cô nữ chủ Cổ Ngọc, vì nữ chủ bài ưu giải nạn, mưa đúng lúc giống nhau người, lại cùng nữ chủ cũng không có một chân, có khi cảm giác hai người đối thoại có chút kỳ quái, tựa hồ cất giấu cái gì. Vốn tưởng rằng là tác giả phục bút, nhưng thẳng đến Chu Hạo thượng nhân vì bảo hộ Cổ Ngọc mà chết, này đó kỳ quái địa phương cũng chưa viết ra tới, hiện tại ngẫm lại, mới biết được ngay lúc đó chính mình thiên chân. Cổ Nguyệt lấy ra bút ký ngọc giản nhìn nhìn nói, ta biết hắn là nguyên anh thượng nhân thời điểm là ta 16 tuổi kia một năm, khi nào kết anh liền không rõ ràng lắm. Nữ chủ một trọng sinh, cái thứ nhất lên sân khấu chính là vị này Chu Hạo thượng nhân, vốn tưởng rằng là cái quan trọng nhân vật, đến cuối cùng mới biết được chỉ là cái mua nước tương pháo hôi, hôm nay phía trước nàng là như vậy cho rằng. Ánh mắt ở Cổ Nguyệt thu hồi ngọc giản thượng đánh cái chuyển, Vu Tông trong lòng thập phần tò mò ngọc giản thượng nội dung, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi Cổ Nguyệt, sư phó ngài đối Nam Dương vực cái này địa phương cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Có cái gì hảo kỳ quái? Cổ Nguyệt sờ không được đầu óc, càng muốn không ra vấn đề này cùng trước mắt sự tình có cái gì quan hệ. Nhìn xuống nhân quả bảo hồ bên linh mạch phế thạch, Vu Tông nói, toàn bộ Càn Dương giới, vô tận hải, hoang dã, vô luận nơi nào, vô luận cỡ nào hoang vu, đều không có hoàn toàn không linh khí địa phương, trừ bỏ Nam Dương vực. Ngươi là nói? Cổ Nguyệt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Yên lặng gật gật đầu, Vu Tông tuấn mỹ khuôn mặt thập phần nghiêm túc, ta vốn tưởng rằng nơi này là trời sinh tuyệt linh nơi, hiện tại nhìn đến này đó nhân linh mạch linh khí chịu chịu sạch sẽ mà vứt đi phế thạch, mới biết được Nam Dương vực tuyệt linh nơi có lẽ đều không phải là trời sinh. Sư phó, muốn hay không cùng ta đi xem, này Nam Dương vực linh mạch đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Hảo. Đối mặt Vu Tông vươn tay, Cổ Nguyệt đệ ra bản thân tay, tùy ý ái đồ dắt lấy tay nàng, gật gật đầu. Vu Tông cười cười, nắm chặt Cổ Nguyệt tay, phất tay đem hai cái hắc bạch nhân quả bảo hộ phong ấn thu hồi, sau đó vận khởi thổ hệ linh lực, dùng thổ độn trung hành thổ pháp thuật, mang theo Cổ Nguyệt dọc theo phế linh mạch nhanh chóng đi trước. Như thế gần gũi tiếp xúc phế linh mạch, nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ tình huống nhiều rất nhiều, Vu Tông, Cổ Nguyệt hai người đều thấy được, phàm bước đi linh mạch bên đều có chồng chất bạch cốt, cả người lẫn vật đều có, nhưng là khoảng cách hồ lô sơn dần dần kéo xa sau, cùng phế linh mạch liên tiếp một chỗ, thế nhưng là không có vứt đi, che kín trung phẩm linh thạch cỡ trung linh mạch mạch lạc, hơn nữa, này linh mạch mạch lạc không biết vì sao, linh khí thâm hóa, chưa từng tràn ra chút nào. Quả nhiên, thấy như vậy một màn, Vu Tông ánh mắt trầm xuống, nắm Cổ Nguyệt tay, không có trả lời Cổ Nguyệt nói, nói tiếp, sư phó, cùng ta tới. Hắn theo linh mạch đi tới, được rồi rất dài khoảng cách sau, đang xem đến một khác điều liên tiếp theo phế linh mạch địa phương, một quải cong, lại dọc theo một khác điều phế linh mạch nhanh chóng đi tới. Cổ Nguyệt không biết Vu Tông như thế nào dưới mặt đất công nhận đường nhỏ, chỉ cảm thấy hắn quay chung quanh tân phát hiện phế linh mạch, quanh co lòng vòng sau một lúc, thế nhưng lại phát hiện một đôi hắc bạch nhân quả bảo hồ. Cổ Nguyệt không dám tin tưởng đối với Tông truyền âm, không phải nói nhân quả bảo hồ là trong truyền thuyết bảo vật sao? Như thế nào nơi này lại phát hiện một đôi? Tại như vậy đi xuống, ta sẽ hoài nghi nhân quả bảo hồ là có thể lượng sản. Có lẽ đi. Vu Tông sắc mặt nghiêm túc phong ấn hảo hắc bạch hồ lô, lại lần nữa thu hảo sau, nhìn Cổ Nguyệt hỏi, sư phó, muốn hay không đi lên nhìn xem? Ân. Chuyện tới hiện giờ, nhìn đến nhân quả bảo hồ khi, Cổ Nguyệt liền đoán ra này phiến địa vực hẳn là cũng phát sinh quá cái gì, rất có thể là cùng loại với cổ gia thôn, hồ lô chấn như vậy thảm sự, tuy rằng không nghĩ nhìn đến, nhưng Cổ Nguyệt càng không nghĩ trốn tránh. Hai người nắm tay chui từ dưới đất lên mà ra, vừa ra tới quả nhiên nhìn đến một mảnh hoang vu đại địa, bốn phía không có một ngọn cỏ, thổ địa cháy đen, đừng nói dã thú, liền chỉ con kiến cũng nhìn không tới dấu vết. Nhìn như vậy tình cảnh, Vu Tông đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, chúng ta đi phân công nhau tìm hiểu nơi này trạng huống đi. Tốt nhất kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì, mới tạo thành nơi này hiện giờ bộ dáng. Cổ Nguyệt gật gật đầu, không nói hai lời lăng không bay lên, hướng cảm giác đến đám người tụ tụ vị trí bay đi, Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt bóng dáng một lát, hướng tương phản phương hướng phi thân mà đi. Hơn một canh giờ sau, Thái Dương đã cao quải chính không, hai người đều đuổi trở về, cho nhau giao lưu bắt được tình báo. Nguyên lai nơi này là Đại Minh lãnh thổ một nước nội, một chỗ tên là Chu Tước Sơn, Chu Tước trấn địa phương. Hơn 300 năm trước nơi này bùng nổ ôn dịch nhanh chóng truyền bá, sử phụ cận thôn trang, thành trấn nội đại lượng dân cư thành cảm nhiễm ôn dịch bệnh hoạn. Sau lại thật sự không có cách nào, chỉ có thỉnh Đại Minh quốc quốc sư hỗ trợ, Đại Minh quốc quốc sư lại cũng vô pháp nhưng ý đi hề, bất đắc dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ, hắn là kiếm tông ngoại môn đệ tử, xin giúp đỡ đối tượng tự nhiên là kiếm tông, vì thế kiếm tông một vị bị quốc sư xưng là Văn Muộn Chân Nhân cao nhân tiến đến xử lý việc này. Văn Muộn Chân Nhân đã đến sau, nhiều lần kiểm tra thực hư, phán đoán đây là ma tu tản dị chủng ôn dịch, vô pháp nhưng giải. Chỉ có đem lây bệnh giả, người lây nhiễm chờ cách ly ra tới, lấy thiên địa linh hỏa thiêu hủy, mới nhưng diệt sạch ôn dịch ngọn nguồn. Vì thế, không cảm nhiễm những người sống sót ở lấy quốc sư phủ là chủ, quan phủ phụ trợ hạ rời ly nơi đây, dư lại bị người lây nhiễm nhóm bị Văn Muộn Chân Nhân linh hỏa hoàn toàn tiêu hủy. Trừ lần đó ra, hai người còn nghe được một sự kiện, chính là tại đây thường thường toàn thôn hủy diệt ôn dịch tai nạn chung, chỉ có Chu gia thôn ra cái may mắn hài tử, hắn bị Văn Muộn Chân Nhân nhìn trúng, ở ôn dịch sự kiện sau khi kết thúc, bị Văn Muộn Chân Nhân mang về kiếm tông. Những việc này có chút là hai người từ huyện chí nội tìm kiếm ra ghi lại, có rất nhiều thế hệ trước nhóm khẩu khẩu tương truyền truyền thuyết. Hiểu biết những việc này sau, Cổ Nguyệt thế nhưng ở không bất luận cái gì chứng cứ hạ sinh ra một ý niệm, hơn 300 năm trước Chu gia thôn cái kia may mắn hải tử tuyệt đối là Chu Viêm tôn giả, có lẽ tìm được tiếp theo đối nhân quả bảo hộ cùng ma môn có quan hệ, người sống sót là Mặc Chân tôn giả, nàng cũng không ngoài ý muốn. Hơn 300 năm trước, Nam Dương vực chân tướng đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít năm, có lẽ từ Nam Dương vực trở thành phàm nhân giới ngày đó bắt đầu. Ta đều không ngoài ý muốn. Vu Tông sửa sang lại xong tình báo sau nói như vậy. Cổ Nguyệt cười khổ một tiếng, nếu thật là như vậy, kia cái này chân tướng có lẽ là không thể dò xét vực sâu. Sư phó, muốn tiếp tục tra đi xuống sao? Vu Tông an ủi vô vô Cổ Nguyệt phía sau lưng. Gật gật đầu, Cổ Nguyệt kiên định nói, muốn tra, nhất định phải lộng cái rõ ràng, đây chính là quan hệ cổ gia thôn, hồ lô trấn cùng nơi này đông đảo tánh mạng. Có lẽ tại đây ở ngoài còn có vô số người bị hại, yên lặng chờ đợi chân tướng đại bạch kia một ngày. Ân, ta bồi sư phó cùng nhau tra, dù sao vô luận tạo thành loại kết quả này người hoặc tổ chức cỡ nào cường đại, cũng chỉ là một đám chỉ dám ở bóng ma chung làm âm mưu, không dám thấy ánh mặt trời người nhu nhược, như vậy tồn tại, không có gì dễ phá. Vu Tông nói như vậy. Ngày đó lúc sau, hai người trốn vào ngầm chỗ sâu trong. Dọc theo đại địa linh mạch không ngừng truy tìm, lục tục phát hiện 91 đối nhân quả bảo hồ, mà xuất hiện này đó nhân quả bảo hồ địa phương, hoặc là trở thành tử địa, hoặc là hoang vu, hoặc là trở thành sa mạc. Biến hóa không đồng nhất, nhưng đều đã biến thành không thích hợp vạn vật sinh trưởng, sinh vật sinh tồn hoàn cảnh. Hơn nữa có địa phương vì sao sẽ biến thành như vậy, đã vô pháp ngực dòng, có thể hơi chút sờ soạng điểm dấu vết, càng làm cho Cổ Nguyệt giật mình chính là... Ở Ma Môn duy trì Đại Vũ Quốc, quả nhiên cũng có như vậy một chỗ địa phương. Hơn 200 năm trước, đồng dạng một cái Nam Hải được cứu vớt bị mang về Ma Thiên Môn, cũng chính là Nam chủ chi nhất Mặc Chân tôn giả nơi Ma Môn. Lại đi phía trước 400 năm tả hữu, 500 năm tả hữu. Không có quy luật, cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian, đều có một chỗ hoặc hai nơi trận pháp bị khởi động, lưu lại một đôi nhân quả bảo hồ ở nơi đó, đồng dạng. Này đó địa phương quay chung quanh phế linh mạch chung quanh, cũng chính là cái kia cùng hồi thiên trận, đoạt thiên trận cùng loại đại trận quanh thân chín giác, đều phân biệt tồn tại 9 loại dinh dưỡng bất lương thiên tài địa bảo. Những cái đó dinh dưỡng bất lương thiên tài địa bảo cùng nhân quả bảo hồ toàn bộ bị Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người phong ấn thu hồi, sau lại căn cứ bọn họ siêu tập đến địa phương truyền thuyết suy đoán, cái này không biết tên kế hoạch sớm nhất có lẽ ở vạn năm trước liền bắt đầu khởi động. Nếu lấy phàm nhân giới hình thành tới suy đoán, thời gian kia liền càng lâu rồi, mấy vạn năm luôn là có, lại hoặc là còn có bọn họ không tìm được địa phương, thời gian kia liền càng lâu rồi. Chỉ là bọn hắn vẫn là không có tìm được Nam Dương vực linh khí bị khóa nguyên nhân, không thể hoàn toàn hiểu biết này dài dòng kế hoạch, sở cầu đến tột cùng là cái gì? Có cái gì âm mưu? Cổ Nguyệt suy đoán có lẽ cùng nữ chủ, các nam chính can hệ trọng đại, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ, Tiên Châu nguyên tắc cũng không viết quá tương quan cốt truyện. Nửa tháng sau, đem toàn bộ Nam Dương vực phiên một cái biến sau, rốt cuộc tìm không thấy khác trận đồ, Cổ Nguyệt chống cằm, nhìn thần thần bí bí Vu Tông, uy. Tông Nhi ngươi chừng nào thì đem ngươi suy đoán kết quả nói cho ta. Hiện tại còn không phải thời điểm, sư phó lại nhẫn mại trong chốc lát, chờ ta đem cái này chuẩn bị cho tốt liền không sai biệt lắm. Vu Tông đối Cổ Nguyệt giơ lên trong tay ngọc giản thượng vốn là Nam Dương vực bản đồ, nửa tháng tới nay, bọn họ đem mỗi cái tìm được nhân quả bảo hộ địa phương đều đánh dấu ở mặt trên, mấy ngày trước Vu Tông tựa hồ trên bản đồ thượng nhìn ra cái gì, từ đó về sau liền mỗi ngày cầm cái này ngọc giản không buông tay. Luôn là làm chờ, từ nửa tháng trước út út mở mở vẫn luôn bán được hiện tại lạp. Đến tột cùng khi nào nói cho nàng A? Chính mình vì cái gì liền không như vậy thông minh? Cái gì đều không thể tưởng được? Cái gì đều nhìn không ra tới đâu? Cổ Nguyệt không thú vị ngáp một cái, dựa vào Vu Tông trên lưng, nhìn trời xanh miên man suy nghĩ. Không biết tư duy như thế nào phát tán, nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội nói, Tông Nhi, ngươi trước vội vàng, ta có một việc muốn đi làm, thực mau trở về tới. Chuyện gì? Vu Tông nhướng mày. Bí mật. Cổ Nguyệt đứng lên, cố ý trả thù ái đồ út út mở mở sự, không chịu nói cho hắn, ngự kiếm bay khỏi. Bị lưu lại Vu Tông nghĩ đến vừa rồi sư phó cố ý chơi xấu bộ dáng, trái tim bang bang thằng nhảy, tổng cảm thấy vừa rồi sư phó hảo đáng yêu, càng nghĩ càng thích, thích. Sự sự không kinh Vu Tông nghĩ đến này ý niệm cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn, liên tục lắc đầu, ức chế trụ trong lòng cảm tình, mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình chuyên chú với trước mắt sự tình. Rời đi Cổ Nguyệt tắc trực tiếp bay đi Huyết Hà Thành, đem thiếu chút nữa quên nắn căn hoa lưu lại một gốc cây làm loại. Còn lại đều giao cho lệnh Hồ Nguyệt, lúc này mới cự tuyệt lệnh Hồ Nguyệt giữ lại, chuẩn bị phản hồi ái đồ bên người. Chỉ là rời đi trước lệnh Hồ Nguyệt nghiêm túc hỏi nàng, cổ gia thôn sự ngươi tra xét sao? Tra xét. Cổ Nguyệt trầm mặc một lát mới nói xuất khẩu, chân tướng còn không rõ ràng lắm, nhưng là, sự tình can hệ trọng đại, không có sáng tỏ trước không thể nói. Lệnh Hồ Nguyệt thở dài, ân. Ta đã biết, nếu can hệ trọng đại, nhị cô lệ phải cẩn thận. Không cần kinh động không nên kinh động người. Ta biết, nột. Nếu ca ca ngươi mơ thấy cái gì manh mối nói, không cần quên nói cho ta. Cổ Nguyệt gật gật đầu, lệnh Hồ Nguyệt nếu đã biết lệnh Hồ Dục Thiên Phú, vậy làm ơn hắn một chút, có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Nghi hoặc chớp chớp mắt, lệnh Hồ Nguyệt khó xử nói, không biết ngươi sở chỉ manh mối là. A ha ha, đã quên nói cho ngươi. Chính là đột nhiên ở một cái trong phạm vi có các loại nguyên nhân đại quy mô giết chóc dân cư, sau đó sự phát mà trở nên hoang vu, vứt đi, sinh linh không chịu tới gần linh tinh, Cổ Nguyệt cũng không biết nên hình dung như thế nào. Đúng lúc này, lệnh Hồ Dục sắc mặt khó coi đi vào tới, nhíu mày nhìn Cổ Nguyệt nói, Nguyệt cô tổ, có quan hệ Trấn Quốc công phủ sự, thỉnh không cần cùng Nguyệt Nhi nói. Trấn Quốc công phủ sự tình. Ta không có A. Cổ Nguyệt mở mịt nhìn lệnh Hồ Dục. Lệnh Hồ Dục kinh ngạc nhìn muội muội cùng Cổ Nguyệt, có chút xấu hổ hỏi, vậy các ngươi nói đại quy mô giết chóc dân cư, sự phát mà trở nên hoang vu, sinh linh không chịu tới gần là nói nào? Chẳng lẽ nghe vậy Cổ Nguyệt không dám tin tưởng cương ở nơi đó, nghĩ đến lệnh Hồ Dục đã từng nói cho nàng cái kia có quan hệ Trấn Quốc công phủ biết trước ngộng, đại não nhanh chóng nhảy lên sau, nàng kinh hỏi, chẳng lẽ ngươi trong ngộng Trấn Quốc công phủ bị tàn sát sau, liền trở nên hoang vu lên? Không ngừng Trấn Quốc công phủ. Trên thực tế trong ngộng Trấn Quốc công phủ bốn phía cũng tao hương, bất quá trong ngộng mơ mơ hồ hồ cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cuối cùng nhìn đến Trấn Quốc công phủ cùng chung quanh mấy nhà bảng hiệu cũ nát rơi trên mặt đất, hoang vu sân các nơi không có một ngọn cỏ, liền con kiến chim tức đều không có, thập phần thê lương. Lệnh Hồ Dục trừng mắt Cổ Nguyệt nói, như vậy sự không cần cùng Nguyệt Nhi nói a. Thân thể của nàng vừa mới hảo. Cà ca, không cần lo lắng cho ta. Hơn nữa chuyện này rất quan trọng, ngài vẫn là đem trong ngộng kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho Nguyệt cô tổ đi. Lệnh Hồ Nguyệt đối lệnh Hồ Dục nói như thế nói. Lệnh Hồ Dục nhìn chính mình muội muội nghiêm túc biểu tình, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, kỹ càng tỉ mỉ đã nói với ngươi, trong ngộng ta cũng thấy không rõ lắm hạ sát thủ người bộ dáng. À, đúng rồi, còn có một chút rất kỳ quái, ta nhớ rõ trong ngộng hắn giết chúng ta Trấn Quốc công phủ người sau, bầu trời bỗng nhiên hạ khởi màu vàng. Sẽ sáng lên vũ, sau đó hắn dùng bị một đoàn quang bao vây đồ vật đem những cái đó vũ toàn bộ thu hồi tới. Ân, cảm ơn ngươi, cái này tình báo trọng yếu phi thường. Cậu Nguyệt cảm kích đối này đối huynh muội nói lời cảm tạ, trong lòng lại như sóng to gió lớn, màu vàng sẽ sáng lên vũ. Công đức. Tiếp theo cái ra tay đối tượng rất có thể là Trấn Quốc công phủ. Nàng tinh thần hoảng hốt bay khỏi tướng quân phủ, bản năng bay về phía Vu Tông nơi phương hướng. Vu Tông kỳ quái mà nhìn chính mình sư phó tinh thần hoảng hốt bộ dáng, không khỏi lo lắng đi qua đi, cầm tay nàng hỏi, sư phó làm sao vậy? Ngươi thần sắc hảo kỳ quái. Tông nhi, ta phục hồi tinh thần lại Cổ Nguyệt không bằng như thế nào nói vừa mới nghe được tin tức, nhìn Vu Tông bất an nói, có thể đem ngươi suy đoán nói cho ta sao? Xem sư phó thần sắc như thế kỳ quái, Vu Tông trong lòng khó hiểu, lại gật gật đầu nói, sư phó muốn biết nói, ta đây liền nói cho ngài hảo, không cần lộ ra loại vẻ mặt này lạc. Theo ta suy đoán, Nam Dương vực địa giới bản thân hẳn là ở mấy vạn năm trước, nơi này còn không có nhân sinh sống ở nơi này phía trước, liền lấy toàn bộ Nam Dương vực sở hữu linh mạch làm cơ sở, bị bày ra một cái khổng lồ trận pháp. Toàn bộ Nam Dương vực. Nghe vậy Cổ Nguyệt thở hốc vì kinh ngạc, nhưng tưởng tượng nàng không khỏi gật đầu, này liền nói được thông, vì sao chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì phong tỏa linh mạch linh khí pháp bảo linh tinh, sở hữu linh mạch linh khí lại bị tỏa định, không sẽ không tán, nếu toàn bộ Nam Dương vực linh mạch đều là trận đồ, kia linh khí xác thật chỉ biết ấn trận đồ đường bộ du tẩu. Gật gật đầu, Vu Tông nói, sau đó Nam Dương vực thành tuyệt linh nơi, hẳn là ở cố tình dẫn đường hạ. Những cái đó không có linh căn, ở tu chân giới sống được gian nan mọi người dần dần chuyển nhà đến phiến đại địa này, như thế dài dòng thời gian trôi qua, hình thành khổng lồ phàm nhân giới, này hẳn là cũng là làm chủ giả kế hoạch thư. Kia nơi này sinh hoạt phàm nhân là bọn họ Cổ Nguyệt không đành lòng nói ra. Cố ý dưỡng, vì đạt tới bọn họ mục đích, cố ý dưỡng tại đây phiến che kín trận pháp địa vực thượng. Vu Tông cảm xúc không có chút nào dao động nói, sau đó... Đám người khẩu đạt tới bọn họ mục tiêu, hoặc là nói là những mặt khác đạt tới nào đó điều kiện, tỉ như, toàn bộ Nam Dương vực linh khí theo trận đồ lưu chuyển, bị hút vào chỗ nào đó, linh khí thông qua tích lũy đạt tới nào đó trị số linh tinh. Đúng lúc này, bầu trời vài đạo độn quang nhanh chóng bay tới, rơi xuống hai người trước mặt, Tạ Lưu Tinh cùng hắn hộ vệ Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam bốn người đồng loạt rơi xuống, cung kính hành lễ, gặp qua tông chủ, đại sư huynh. Chúng ta người tu hành không cần nhiều như vậy lễ. Cảm giác có điểm xấu hổ, Cổ Nguyệt thấy bọn họ đứng dậy, vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Lễ không thể phí. Tạ Lưu Tinh lời lẽ chính đáng nói xong, một đôi mắt lấy lòng nhìn chằm chằm Vu Tông, tựa hồ muốn nói, nam chủ đại nhân mau khen ta a. Hoàn toàn không chú ý tới Cổ Nguyệt mặt sau vấn đề. Thấy tông chủ đại nhân xấu hổ, Vu Tông ánh mắt không tốt. Tạ Nhất bổ cứu nói, là đại sư huynh truyền lệnh chúng ta ba cái lại đây. Còn làm chúng ta từ tàng bảo khố nội đề ra rất nhiều lực sát thương cực đại bừa chú, đặc chế ngũ lôi châu trở. Tạ Nhị cũng mở miệng cấp nhà mình xuẩn chủ nhân giải vây. Tạ Tam phối hợp hỏi, tông chủ, đại sư huynh ra chuyện gì sao? Tông Nhi, Cổ Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Vu Tông. Vu Tông gật gật đầu nói, chúng ta nếu tiếp tục truy tra đi xuống. Chờ đợi chúng ta chỉ sợ là sâu không lường được vực sâu, dự phòng vạn nhất, để cao chúng ta bên này sức chiến đấu thập phần tất yếu. Hắn tuy rằng tự tin, lại không cuồng ngạo, trong lòng thực minh bạch, vô luận tự thân có bao nhiêu cường đại, chỉ bằng một người, luôn có lực sở không kịp thời điểm, vì bảo vệ tốt sư phó, giúp đỡ là cần thiết. Tông chủ, đại sư huynh, đến tuột cùng. Cuối cùng cảm giác không thích hợp Tạ Lưu Tinh mở miệng dò hỏi, trong lòng âm thầm buồn bực. Cái dạng gì sự thế nhưng làm vừa mới đem Thanh Mai Trúc Mã Lý ra cùng xuất thân võ ra toàn diệt nam chủ đại nhân như lâm đại địch, kêu bọn họ lại đây làm giúp đỡ. Vu Tông thưởng thức trong tay ngọc giản, ngôn ngữ ngắn gọn nói, là như thế này, sư phó về quê sau ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó đem ta hô lại đây. Hắn đem sự tình đại khái nói một lần, nghe được Tạ Thị bốn người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, Tạ Lưu Tinh càng là trừng lớn đôi mắt. Trong lòng làn đạn xoát xoát phóng, nguyên lai thành thần khúc nhạc dạo còn cất giấu như vậy một cái phục bút sao. Nói Nam Dương vực nơi này ở trong sách chưa từng lên sân khấu quá nha. Danh tác gâm lưu ra là ai? Cái này tổ chức có cái gì xưng hô? Kia bọn họ mục đích đâu? Phí lớn như vậy công phu, dùng nhiều năm như vậy bố cục, luôn có cái gì cần thiết như thế, mới có thể đạt thành đặc thù mục đích đi. Nghe Vu Tông từ đầu nói một lần sau, Tạ Nhị thẳng liễu lưới, mấy vạn năm trước, lấy toàn bộ Nam Dương vực vì trận, làm chủ giả đến tuột cùng vì cái gì? Làm như vậy lại có cái gì bổ ích? Cùng nữ chủ các nam chính lại có cái gì quan hệ? Nàng càng nghe càng cảm thấy ngàn đầu vạn tự, không thể nào nắm lấy. Vu Tông nhìn nhìn không trung, ánh mắt thâm trầm, đại khái là có nhân vi loại bỏ nhân quả tội nghiệt cùng thu thập công đức, đem nơi này trở thành chính mình lò sát sinh. Hơn nữa, nếu ta suy đoán không sai, 3.000 tiểu tu chân giới hẳn là còn có không ít như vậy địa phương. Loại bỏ tội nghiệt, thu thập công đức, thông qua cái này trận pháp sao? Bọn họ như thế nào làm được? Đang nghe đến lệnh hồ dục biết trước cảnh trong mơ sau, Cổ Nguyệt liền ẩn ẩn cảm giác được kia màu vàng sẽ sáng lên vũ là công đức, lại không nghĩ rằng Vu Tông ở không nghe thế sự kiện phía trước, cũng làm ra cái này suy đoán, nàng muốn biết đồ đệ như thế suy đoán lý do. Nhìn mắt trong tay ngọc giản, Vu Tông biết chính mình sư phó đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, lý luận tri thức nói nàng cũng không hiểu, dứt khoát tinh giản nói, là này đó phân bố ở Nam Dương vực các nơi trận pháp, căn cứ ta suy đoán, cái này trận pháp thuận hành tắc có thể đem nhân quả bảo hồ nội nhân quả tội nghiệt tản đến nhân quả bao trùm trong phạm vi, đi ngược chiều tắc có thể đem trận pháp nội vô chủ nhân quả tội nghiệt thu vào bảo hồ chung. Ngài có thể tưởng tượng một chút, trận pháp bao trùm trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân quả tội nghiệt, tự nhiên sẽ dây dưa thượng sinh hoạt ở trận pháp nội mọi người, sau đó giết chết này đó bị nhân quả tội nghiệt quấn thân mọi người, đem bọn họ làm cho hồn phi phách tán, chút nào không tồn. Nhân quả tội nghiệt lại bị thu hồi bảo hồ nội, sẽ thế nào? Thiên đạo cao cao tại thượng, chỉ là bằng vào vận mệnh chú định cảm giác cho công bằng khen thưởng cùng trừng phạt, cho nên kết quả chỉ biết đem khen thưởng hạ diệt trừ phạm phải ngập trời tội nghiệt người khen thưởng. Vô tội các ba cánh lưng đeo tội nghiệt hồn phi phách tán, thực tế phạm phải tội nghiệt người lại được đến công đức sao? Thế nhưng vì công đức làm ra như vậy tàn nhẫn sự, mặc kệ là người nào, như vậy hành vi thật quá đáng. Ta quyết không cho phép loại này bi kịch tiếp tục đi xuống, ít nhất Nam Dương vực cái này địa phương tuyệt đối không được. Cổ Nguyệt nghĩ vậy dài dòng thời gian, không biết có bao nhiêu người lặp lại như vậy vận mệnh, trong lòng bi thương liền ngăn không được toát ra tới. Thế nhưng làm sư phó như vậy khổ sở, sinh khí, ở sư phó sinh trưởng thế giới muốn làm gì thì làm, hắn cũng không thể chịu đựng đâu. Vu Tông trong mắt lánh quang chợt lóe, sát khí chợt lóe rồi biến mất, sư phó. Trừ bỏ tội nghiệt cùng công đức ngoại, bọn họ hẳn là còn có mục đích khác, trong đó một cái từ bao trùm Nam Dương vực đại trận tàn đồ xem, bọn họ hẳn là trưởng kỳ yêu cầu khổng lồ linh khí, phi thường khổng lồ. Bọn họ, Tạ Nhất nghi hoặc hỏi, Vu Tông chỉ không trung, ý bảo nói, có thể ở mấy vạn năm trước liền động tay chân, bày ra như thế đại trận, còn có đại lượng nhân quả bảo hộ, chỉ có mặt trên nhân tài có thể làm đến. Mặt trên người. Linh giới? Không, linh giới người không có như vậy thần thông quảng đại, đó chính là tiên giới. Tiên giới? Công đức? Tội nghiệt? Nhân quả? Nữ chủ? Nam chủ? Cổ Nguyệt cẩn thận hồi ức nguyên tắc, vắt hết óc cũng nghĩ không ra trong đó liên hệ, cảm giác tiên giới mỗi một cái đầu nhập vào bọn họ người, nguyên lai tử chung người theo đuổi, sau lại thu phục mọi người thoạt nhìn đều không có liên hệ, lại đều lại có một ít điểm đáng ngờ. Gật gật đầu, Vu Tông lung lay xuống tay Trung Ngọc giản nói, đây là ta suy đoán họa ra Nam Dương vực trận pháp tàn đồ, hơn nữa nhân quả bảo hồ năng lực đến ra kết quả, bất quá, còn có rất nhiều lộng không rõ địa phương, căn cứ trận pháp năng lực, cái này bao trùm Nam Dương vực trận pháp, hẳn là bất kể hậu quả tự toàn bộ Nam Dương vực đại địa đòi lấy linh lực, tập trung đến chỗ nào đó, hoặc mô dạng tồn tại. Nếu là cái địa phương, nơi đó linh khí độ dày hẳn là so chúng ta linh thạch phong không yếu. Như vậy linh khí độ dày, liền tính diện tích không lớn mấy vạn niên hạ tới, cũng có thể bồi dưỡng vô số tu vi cao cường, sạch sẽ dị thường, không chiếm nhân quả tội nghiệt tu sĩ thành công độ kiếp phi thăng. Nếu là mô dạng tồn tại, vậy có thể là một kiện yêu cầu đại lượng linh lực cùng công đức mới có thể chữa trị bảo vật. Nhưng nói như vậy, này đó nhân quả bảo hồ nội nhân quả tội nghiệt từ đâu mà đến? Liên cung bọn họ mỗi lần ở sự phát mà lộng đi mấy cái hài tử làm cái gì giống nhau? Hình thành cái trước mắt vô giải vấn đề. Đại sư huynh, nếu ngươi phỏng đoán cái thứ nhất khả năng tính trở thành sự thật, kia bọn họ rất có thể ở linh giới cũng có cái tổ chức hoặc căn cứ, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục đem phi thăng đi lên tu sĩ tiếp tục cắt đứt nhân quả tội nghiệt, nếu là vì chữa trị bảo vật. Theo ta được biết, bao gồm thần giới, tiên giới, linh giới ở bên trong tam giới bên trong, công đức trí bảo chỉ có một kiện. Tạ Lưu Tinh Trường hút một hơi, cẩn thận hồi ức thành thần nguyên tắc toàn bộ cốt truyện, mới rất có nắm chắc nói, nếu hư hao, trừ phi khai thiên tích địa đại công đức, căn bản vô pháp chữa trị, trừ lần đó ra, còn có một loại yêu cầu công đức mới có thể trưởng thành thiên tài địa bảo. Này hai dạng khác biệt đều là duy nhất, hơn nữa tiên giới đã tuyệt tích, cho nên chỉ có đệ nhất loại khả năng tính. Tạ Lưu Tinh thế nhưng cũng biết chính mình trong truyền thừa một ít nội dung, Vu Tông kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có truy vấn, tiếp tục liền trước mắt sự nói, mặc kệ là loại nào khả năng tính, nếu tiếp tục đi xuống mặc kệ, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ làm ra càng diệt sạch nhân tính sự tình. Còn có so với kia chút nhân quả hồ lô ác hơn sao? Cổ Nguyệt không dám tin tưởng nhìn về phía Vu Tông. Đỉnh Cổ Nguyệt ánh mắt, Vu Tông gật gật đầu nói, những cái đó nhân quả bảo hồ liền tinh chứa đầy tội nghiệt cũng là bẩm sinh linh bảo, những người đó lại đem chúng nó đặt ở trận tâm nơi đó mặc kệ, này khả năng sao? Nhưng cho dù muốn xen vào, trận pháp linh mạch đã không có linh khí, thành phế linh mạch, trận pháp tùy theo vứt đi không thể khởi động, muốn như thế nào mới có thể tạ tam theo Vu Tông nhắc nhở tự hỏi. Vu Tông lấy ngọc giản ở mấy người trước mắt nhoáng lên nói, các ngươi quên những cái đó còn có thể sử dụng linh mạch là cùng này đó trận pháp có liên tiếp sao? Nếu có một ngày, bao trùm Nam Dương vực trận pháp đi ngược chiều, từ thu thập đại địa trung linh khí, biến thành tản linh khí, vứt đi linh mạch được đến linh khí chạy trở về, như vậy trận pháp tùy theo khởi động, không ngừng tản linh khí, chỉ sợ còn sẽ tản nhân quả bảo hồ nội tội nghiệt, đến lúc đó, toàn bộ Nam Dương vực sẽ trở thành bị tội ác bao phủ nơi. Sở hữu sinh tồn tại đây phiến đại địa người trên nhóm đều sẽ trở thành tội nhân, mà ra tay diệt trừ này phiến địa vực sở hữu tội nhân người, chỉ sợ sẽ được đến phi thường khả quan công đức, chỉ cần tưởng tượng loại này hậu quả, Cổ Nguyệt liền cảm thấy không rét mà run. Lúc này Tạ Lưu Tinh vẻ mặt nuốt cất chó biểu tình, hắn nghĩ tới, thành thần nguyên tắc trung nam chủ xuất thân tiểu ngàn giới, căn bản không có Nam Dương vực cái này địa phương. Vốn tưởng rằng Nam Dương vực cùng địa phương khác giống nhau bị chân ma tộc gồm thâu, hiện tại ngẫm lại, địa phương khác liền tính bị gồm thâu, cũng chỉ là sửa lại tên cùng hoàn cảnh, đại địa vẫn như cũ là tồn tại, chỉ có Nam Dương vực là bị hoàn toàn lao đi tồn tại. Nói cách khác ở Nam chủ nguyên bản ngủ say 5 tháng, Nam Dương vực âm như không bị vạch trần, ngược lại thành công khởi động, cho nên toàn bộ Nam Dương vực tồn tại bị lao đi. Lần đầu tiên ý thức được thư trung thế giới tàn khốc, Tạ Lưu Tinh đánh cái dùng mình, nhìn mắt Vu Tông, trong lòng thoải mái một ít, chính mình đã bế lên nam chủ đùi, nam chủ chính là sáng thế giả, chịu thiên đạo chiếu cố, thiên đạo là đứng ở hắn bên này. Vu Tông đã sớm chú ý tới Tạ Lưu Tinh thần sắc quái dị, thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát trực tiếp hỏi, Lưu Tinh, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Nếu mặc kệ bọn họ tiếp tục đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Tạ Lưu Tinh khó mà nói ra trong sách nơi này cuối cùng hủy diệt, dứt khoát đem chính mình trong lòng giờ phút này ý tưởng nói ra. Hơn nữa chỉ có bắt lấy bọn họ người, mới có thể nghe được bọn họ chân chính mục đích, ẩn thân các đại phái, mang đi những cái đó hải tử bồi dưỡng đến tột cùng vì cái gì. Tạ Nhị vớt cằm râu cha nói. Nghe Tạ Nhị như vậy vừa nói, Tạ Lưu Tinh mới nhớ tới. Bị mang đi trong bọn trẻ tựa hồ có một cái tên cùng thành thần thư trung thần giới nữ bột tên giống nhau, cái kia nữ bột cũng là xuất thân này một giới, chẳng lẽ này trong đó có cái gì sâu xa? Tạ Nhất thở dài, chính là chúng ta muốn như thế nào ngăn cản bọn họ, bắt lấy bọn họ, trừ bỏ biết tiên đạo tông, kiếm tông, ma thiên môn nội các có một cái khả nghi người ngoại, chúng ta cũng không có mặt khác chứng cứ có thể chứng minh, bị có chứng minh bọn họ tông môn khẳng định sẽ che chở bọn họ. Lại còn có không biết bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người. Tu vi cấp bậc. Lấy Nam Dương một vực linh khí cung cấp nuôi dưỡng nói, có thể tưởng tượng bọn họ nhân số, thực lực so nhất lưu tông môn càng cường. Bất quá, chúng ta không cần cùng bọn họ chính diện đối địch, các ngươi quên cái này sao? Vu Tông hướng về phía sắc mặt trầm trọng mấy người cười, tự chữ vật vòng chung lấy ra một quả ngọc bài nói, chúng ta thực lực không đủ, liền đem chuyện này giao cho chuyên nghiệp hảo. Giới minh lệnh bài. A, ta thật buồn, như thế nào đem nó cấp quên mất. Nhìn đến ngọc bài thượng cái kia giới tự cùng vờn quanh đồ đằng, Cổ Nguyệt một gõ cái chán, vội đem chính mình lệnh bài lấy ra tới sau nhìn đến chính mình trong tay đáng thương hề hề ngân bài, mới bỗng nhiên nghĩ vậy đoạn thời gian nàng vội tới vội đi, căn bản không có thời gian làm nhiệm vụ đi tăng lên lệnh bài cấp bậc. Ái đồ lệnh bài vốn nên là giống nhau nhan sắc ngân bài, khi nào biến thành ngọc bài A? Nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, Tông Nhi ngươi thẻ bài như thế nào? Mấy năm qua thuận tay làm một ít mặt trên nhiệm vụ, bất chi bất giác liền thăng hai cấp. Vu Tông lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ tiết lộ cái gì, vội sáng lạng cười, y đổ lửa gạt qua đi. Bất chi bất giác là có thể thăng hai cấp, kia chính là một giới nội cực kỳ hy hữu ngọc bài, ngươi đến tuột cùng làm cái gì nhiệm vụ a? Cậu Nguyệt lần này nhưng không như vậy hảo lừa dối, như mày nói, ta nhớ rõ nói qua kim đan kỳ phía trước không cho phép ngươi sử dụng giới lệnh, ngươi ở tiến bí cảnh trước liền đi làm nhiệm vụ. Tông Nhi, sư phó, vấn đề này về sau lại nói là, hiện tại quan trọng nhất chính là Nam Dương Vực. Vu Tông nghiêm trang nói, không xem hắn cái chán tiết ra một tia mồ hôi lạnh nói, càng có thuyết phục lực. Cậu Nguyệt nhìn bên cạnh xem náo nhiệt Tạ ra bốn người, nuốt xuống trong miệng răn dậy, chuẩn bị chờ không ai thời điểm lại giáo huấn đồ đệ, vì thế đành phải không thoải mái nói, nếu ngươi đã thăng giai đến ngọc bài, kia đăng báo việc này giao cho ngươi làm tốt, ngọc bài người nắm giữ đăng báo tin tức càng dễ dàng thủ tín giới minh người. Ta cảm thấy vẫn là sư phó ngài đăng báo tương đối hảo, rốt cuộc ban đầu phát hiện nơi này âm mưu chính là ngài, lại nói nơi này sự tình quan trọng, nếu trải qua nghiệm chứng tin tức là thật nói, ngài đoạt được thành tựu giá trị cũng đủ không cần làm nhiệm vụ, trực tiếp thăng nhập kim bài cấp bậc, phản chi này đó thành tựu giá trị đối ngọc bài tới nói không nhiều lắm sự tác dụng. Vu Tông thu hồi ngọc bài, lấy lòng hướng Cổ Nguyệt cười. Bất đắc dĩ điểm hạ thiếu niên cái chán. Cổ Nguyệt nhìn về phía Tạ Thị bốn người, nếu không các ngươi tới. Không cần, ta là kim bài giới lệnh. Ta là ngọc bài giới lệnh. Ta cũng là kim bài. Ta cũng giống nhau. Hảo sao? Liền chính mình giới lệnh cấp bậc thấp nhất, Cổ Nguyệt có điểm không hảo ý nói, ta đây liền không khách khí. Thấy mấy người đều mặt vô dị sắc, an mảnh Cổ Nguyệt hướng ngân bài nội đưa vào linh khí, chỉ cảm thấy thần thức trong nháy mắt bị ngân bài hút vào, choáng váng một chút sau. Thần thức tiến vào một chỗ che kín mini sao trời không gian, mini sao trời nhóm hoặc xa hoặc gần, giơ tay có thể với tới lại là một cái đại biểu thái dương hình tròn mini sáng lên nóng lên thiên thể, một cái là đại biểu ánh trăng nửa tháng hình ám sắc thiên thể. Thấy thế nghĩ đến tiên châu nguyên tắc chung đối nữ chủ sử dụng giới lệnh miêu tả, thái dương đánh dấu vì nhiệm vụ tuyên bố nơi, tiếp nhiệm vụ đều ở nơi đó tiếp, ánh trăng biểu thị vì giới lệnh sở hữu giả hậu trường thao tác địa phương. Tuyên bố tin tức đều ở chỗ này, sao trời nhóm còn lại là một ngôi sao một cái giao diện, mỗi viên sao trời nội đều tụ tập tương ứng tiểu thế giới, trước sau cổ kim sở hữu tình báo. Cái này tình cảnh hình thức chờ giới lệnh thăng cấp sau sẽ dần dần thay đổi, bất quá, trước mắt nàng là không thấy được thăng cấp sau tình cảnh hình thức, vì thế không hề nghĩ nhiều, nàng đem thần thức trực tiếp đầu nhập nửa tháng hình thiên thể nội, trong phút chốc tình cảnh lại biến đổi. Ngắn gọn thao tác hình thức xuất hiện ở nàng thần thức trước mặt, này đó nguyên tắc chung đều xuất hiện quá, đối này không có lòng hiếu kỳ Cổ Nguyệt nhanh chóng lược quá không cần thiết bộ phận. Lấy thần thức đưa vào chính mình tên họ, tu vi, vị trí tiểu thế giới, địa giới, thân phận chứng thực hoàn thành sau, trực tiếp đem chính mình ở Nam Dương vực phát hiện sửa sang lại một lần sau, trước đem giản lược nội dung đưa vào gửi đi. Thiên La địa vong phản ánh quá nhanh, cơ hồ mới vừa gửi đi không mấy tức thời gian. Một đạo ý niệm hiện lên sau, nàng trước mặt huyễn kính biểu hiện, tôn kính khách nhân ngài hảo, ngài sở cung cấp tin tức tiên linh phán đoán giá trị 1.000 thành tựu giá trị, nếu có càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo, vật chứng, nhân chứng hoặc đối phương tiếp theo cái hành động mục tiêu, mỗi gia tăng giống nhau nhưng đạt được thành tựu giá trị 800, giới minh cảm tạ ngài duy trì. Nhìn mấy hành tự, Cổ Nguyệt nghiêm túc nghĩ đến kia vô số năm qua vô tội lưng đeo tội nghiệt hồn phi phách tán mọi người. Sắp nộ hại Trấn Quốc công phủ cùng người chung quanh nhóm, nàng nhịn không được cảm xúc kích động đem mấy ngày qua phát hiện, nhân quả bảo hộ tồn tại, Vu Tông về chuyện này suy đoán, mặt khác tiểu thế giới, linh giới, thậm chí tiên giới cũng tồn tại cái này âm như khả năng tính, cùng sắp nộ hại địa phương, cuối cùng khả năng xuất hiện đại hủy diệt. Toàn bộ viết thượng gửi đi qua đi. Có lẽ là mặt sau kỹ càng tỉ mỉ tình báo khiến cho giới minh cao tầng chú ý, một lát sau. Không hề là chữ hiện ảnh, mà là một người mặc linh quang bừng bừng phân chân chiến giáp trung niên nam nhân xuất hiện ở huyện trong gương. Người tới thông qua gương nhìn Cổ Nguyệt nói, Nguyên Anh, kỳ tiểu gia hỏa, ta là linh giới giới minh thiên can giáp đội đội trưởng, có thể đem ngươi tình báo kỹ càng tỉ mỉ cho ta nói một chút sao? ta sẽ ở nghiệm chứng ngươi tình báo nội dung sau, cho ngươi thành tựu giá trị. Thành tựu giá trị gì đó đều không sao cả, ta chỉ là hy vọng các ngươi coi trọng cái này tình báo, ngăn cản thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Chúng ta nơi này mấy vạn năm qua cũng không biết có bao nhiêu người ngộ hại cổ nguyệt cảm xúc kích động đem sự tình trải qua cấp nói một lần, liền Vu Tông sở hữu phỏng đoán đều không có để sót. Người tới sau khi nghe xong thần sắc vừa động, nhìn cảm xúc rõ ràng bi thương cổ nguyệt, thở dài nói, ta sẽ mau chóng tuyên bố nhiệm vụ nghiệm chứng cái này tình báo, ngươi chú ý phối hợp cung cấp chứng cứ. Tuyên bố nhiệm vụ. Cổ nguyệt sau khi nghe được đống nhiên nghĩ đến giới minh bên trong nhân viên pha tạp, vạn nhất có cái kia âm mưu tổ chức người lẫn vào, kia nàng cùng các đồ đệ không phải sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh sao. Ý thức được điểm này nàng vội nói, chính là vạn nhất những cái đó hung thủ lẫn vào giới minh nội đâu. Tuyên bố nhiệm vụ không phải làm cho bọn họ phát giác sao. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng giới minh là địa phương nào? Ngươi cái này tình báo nhiệm vụ cấp bậc là nhiều ít. Nhiệm vụ này thấp nhất cũng là linh cấp nhiệm vụ, mà sở hữu kiểm giữ giới lệnh ngọc bài trở lên cấp bậc giả, đều sẽ trải qua nghiêm mật khảo nghiệm, tự thân nhân quả liên, tâm ma, tâm cảnh chờ tất cả tại khảo nghiệm chung. Những người đó không có nhân quả liên, tâm ma, tâm cảnh không quá quan là không thông qua khảo nghiệm. Trung niên nam nhân bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt khí thế, cách huyễn kính đều làm cổ nguyệt cảm thấy không thở nổi. Nhưng nghe hắn nói, cổ nguyệt lộn ngược hạ tâm, vội nói, xin lỗi, ta giới lệnh cấp bậc thấp, rất nhiều chuyện không hiểu biết, như vậy kế tiếp có cái gì ta có thể làm sao? Không cần, kế tiếp linh cấp giới lệnh người nắm giữ sẽ đi nghiệm chứng ngươi tình báo. Ngươi kêu nam nhân tựa hồ xem xét cái gì, trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, thần sắc đại biến hỏi, ngươi là Càn Dương giới Cổ Nguyệt. Ân, làm sao vậy? Cổ Nguyệt khó hiểu nhìn trung niên nhân bỗng nhiên từ cao cao tại thượng tư thế, biệt nữ phóng thấp tư thái, cung kính, thậm chí có điểm hèn mọn nói, ngài chờ một lát một chút, ta có chút việc, đổi một người tới tiếp đãi ngươi. A Huy, nên nói đều nói, nàng nên rời đi được không? Không cần người tiếp đại A. Lại nói thiên la địa võng vốn dĩ chính là từ tiên linh xử lý lui tới tình báo, đặc thù tình huống mới từ bên trong nhân viên xử lý, hiện tại nên nói đều nói, còn có cái gì nhưng tiếp đại. Hơn nữa người kia là ở biết tên của mình cùng xuất thân mà, mới sắc mặt đại biến, cử chỉ khác thường, có cái gì quan hệ sao? Thời gian ở cổ nguyệt thấp thỏm bất an phỏng đoán chung qua đi. Vẫn luôn ở nửa tháng nội chờ đợi nàng không thấy được bên ngoài sao trời nội lưu quang lập lòe, toàn bộ sao trời lưu quang như thiên la địa võng, tiên linh ánh sáng không ngừng len lỏi lập lòe, thực mau, chỉ có linh cấp giới lệnh người nắm giữ mới có thể nhìn đến giao diện thượng, đột nhiên xuất hiện một cái khen thưởng dị thường phong phú tân nhiệm vụ tuyên bố. Ở cái này nhiệm vụ xuất hiện đồng thời, vừa mới cổ nguyệt ngốc quá mini sao trời, một đạo huyền ảo cột sáng từ hư không phóng ra xuống dưới. Có sáng nội một đạo mơ hồ thân ảnh từ từ rớt xuống. Chờ đến có điểm không kiên nhẫn cổ nguyệt đang muốn rời khỏi, đột nhiên, huyễn kính diện tích đại trướng, một đạo mơ hồ không rõ, toàn thân tràn ngập huyền ảo khó lường, tựa hồ nhất cử nhất động đều là thiên đạo pháp tắc hơi thở nam nhân thân ảnh xuất hiện ở bên trong, hơn nữa hắn tay lập tức liền từ trong gương vương, tinh chuẩn vén lên nàng tóc dài, trầm thấp từ tính tiếng nói ở cổ nguyệt bên thai vang lên, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi là người nào? Đừng chạm vào ta. Thanh âm thực quen thai, lại hoàn toàn nhớ không nổi ở đâu gặp qua, hơi thở thật đáng sợ, giơ tay nhấc chân gian liền lệnh nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy, nàng sợ hai thối lui vài bước tránh đi người tới cánh tay, cái gì cũng chưa biện pháp tưởng, trực tiếp đem thần thức từ bên trong rời khỏi tới, ngã ngồi trên mặt đất chật vật thở dốc. Vu Tông thấy thế, vội qua đi nâng dậy nàng, lo lắng hỏi, sư phó, ngài đây là làm sao vậy? Bên trong có nhân vi khó ngươi sao? Không có việc gì, tựa hồ gặp được một cái cổ nguyệt nghĩ người kia ngôn hành cử chỉ, tuy rằng có điểm tự quen thuộc, nhưng tựa hồ đối chính mình không có ác ý, chỉ có thể nói, một cái kỳ quái người. Kỳ quái người. Vu Tông ánh mắt trầm xuống, thon dài ngón tay một trọn, kinh chuẩn xác gợi lên cổ nguyệt vừa mới bị người nọ đụng chạm qua đầu tóc, sân cổ nguyệt tâm thần không chừng là lúc, trên tay linh quang chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ hủy diệt cái gì. Nhưng cổ nguyệt đầu tóc tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Cổ nguyệt lắc đầu, nhìn Vu Tông, tạ lưu tinh đám người vài lần nói, tính, chỉ là một cái kỳ quái gia hỏa, không có ác ý, hiện tại quan trọng là giới minh thực mau liền sẽ tuyên bố xét nghiệm ta mới vừa thượng đưa tình báo thật giả, ta đem nhân quả bảo hộ làm chứng cứ đệ trình, không thành vấn đề đi. Ân, không có việc gì, dù sao này đó chứa đầy nhân quả tội nghiệt hồ lô, xử lý lên đối chúng ta tới nói cũng là cái đại phiền toái. Vu Tông không thèm để ý nói xong, nói tiếp, kế tiếp sự tình mới có không ít vấn đề, ta có loại dự cảm bất hảo. Cái gì vấn đề? Chờ giới minh người lại đây, chúng ta đem chứng cứ gì đó một giao, không phải không chúng ta sự sao. Tạ Lưu Tinh tuy nói như vậy, lại nghiêm túc nhìn nam chủ, hắn có biết nam chủ là cái tính toán không bỏ sót trí tuệ lực lượng song toàn nam nhân, hắn nếu như vậy nói, khẳng định có bị bọn họ xem nhẹ địa phương. Một bên Cổ Nguyệt cũng tò mò chờ đợi Vu Tông đáp án. Ai? Thấy thế Vu Tông thở dài nói, Nam Dương vực sự tình can hệ trọng đại, giới minh phỏng chừng sẽ bằng mau tốc độ nghiệm chứng thật giả, mà có thể bằng nhanh chóng độ tới rồi tu sĩ chỉ có bổn giới tu sĩ, nghiệm chứng lúc sau tự nhiên nếu muốn giải quyết phương pháp, phân thần tôn giả kiêu ngạo làm cho bọn họ sẽ không cam tâm chờ đợi giới ngoại người tiến đến chi viện, nhưng vô luận bọn họ lấy loại nào phương pháp giải quyết, đều nhất định sẽ kinh động chủ trì cái này đại trận mọi người. Bổn giới chịu thiên đạo hạn chế, lực lượng không có khả năng siêu việt phân thần kỳ, hơn nữa phân thần kỳ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, gia nhập giới minh phân thần kỳ tôn giả càng thiếu, mà những cái đó hấp thu đại trận bàng bạc linh khí tu hành mọi người không biết có bao nhiêu, tưởng tượng một chút, đối tượng không biết cụ thể số lượng, không nhân quả tội nghiệt cuốn thân, dùng nhất nồng đậm linh khí tu hành ra tới tu sĩ cấp cao đàn kết quả. Vu Tông nói làm mấy người nghe xong không rét mà run, Cổ Nguyệt nghe xong lúc ban đầu ý tưởng là, đệ trình chứng cứ sau lập tức hồi Cổ Nguyệt núi non tránh họa, nhưng mà trải qua quá rất nhiều xong việc, nàng tưởng thay đổi chính mình, tưởng trở nên dũng cảm một ít, kiên cường một ít, không nghĩ ở gặp được nguy hiểm thời điểm chỉ biết lựa chọn làm đào binh, nàng tưởng không sợ đối mặt hết thảy. Vì thế ở lúc ban đầu ý niệm hiện lên sau, nàng lập tức kiên định tâm trí, không hề dao động nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta có thể tưởng tượng đến chờ đợi chúng ta chính là cỡ nào mãnh liệt nguy cơ, nhưng mà chúng ta không thể trốn tránh, rốt cuộc đây là Càn Dương giới, nếu ngồi xem mặc kệ Nam Dương vực nói, có một ngày liền khả năng đến phiên Đông Nguyên vực, cho nên, làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị đi. Sau đó tồn tại trở lại Cổ Nguyệt Tông. Tuân mệnh, thỉnh tông chủ phân phó, chỉ là một chút tiểu nguy cơ, ta hiện giờ cũng là phân thần tu sĩ, không có gì đáng sợ. Vừa lúc ta hai cực châu còn không có thí nghiệm quá uy lực. Vu Tông thấy Tạ gia bốn người nói như vậy, thần sắc lực tùng, vẫn luôn đối bọn họ bảo trì khoảng cách ánh mắt cũng có chút thay đổi, cười nhẹ một tiếng nói, nếu tông chủ như vậy quyết định, kia chúng ta liền bắt đầu làm tốt đối địch chuẩn bị đi. Ta trong tay có một bộ tứ tượng cùng đánh trận đồ, phối hợp đặc thù pháp khí, nhưng đem các ngươi bốn người lực lượng hợp 4 vì 1, phát huy ra cùng cấp hóa thần tu sĩ công kích, Lưu Tinh, ngươi cùng Tạ Nhất. Chạy mất. Ở Vu Tông vì sắp đã đến nguy hiểm bố cục khi, Thiên La Địa Vong huyễn trong gương mơ hồ thân ảnh nhìn chính mình tay nói, xác thật có nàng hơi thở, nhưng này hơi thở quá suy nhược, dài lâu thời gian trôi qua, thế nhưng trở nên như thế suy yếu sao? Ai? Tiểu Ngan giới qua yếu ớt, liền Ngô phân thần buông xuống lực lượng đều không thể thừa nhận, xem ra còn muốn tiếp tục chờ đãi, chỉ mong lúc này đây chờ đợi có thể đoản một ít. Đồng thời Càn Dương giới chỉ có 3 vị linh bài người nắm giữ, ở nhận thấy được linh bài thượng lập lòe linh quang sau, sôi nổi buông đỉnh đầu thượng sự, đem thần thức đầu nhập lệnh bài bên trong. Sau một lúc lâu, thần thức trở về không hẹn mà cùng thần sắc đại biến, lập tức phát huy phân thần kỳ mới có thể sử dụng dịch chuyển thuật, nhanh chóng độn hướng Nam Dương vực phương hướng. Nam Dương vực sa mạc trùng, Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam 4 người khó khăn lắm đem tứ tượng cùng đánh diễn luyện một lần. Liền thấy đào đào vận khí chia 3 hướng vọt tới, mỗi nói mây trôi chung đều có một đạo mơ hồ thân ảnh, lấy mắt thường khó cập tốc độ bay tới, cơ hồ đồng thời rơi xuống mấy người trước mặt, mây trôi tản ra sau, lộ ra 3 đạo cường đại uy áp như ẩn như hiện thân ảnh tới, 3 người trên eo các quải một quả trong suốt lệnh bài. Lệnh bài thượng đại đại giới tự cùng giới minh đồ đằng giống nhau không ít, đúng là giới minh linh cấp giới lệnh. Lúc này 3 cái thân ảnh chung một vị tóc đen hắc cần. Ôm ấp trường kiếm tu sĩ khi trước một bước, hướng mấy người nơi phương hướng một chắp tay nói, bản tôn tuyệt hồn, vì Càn Dương giới giới minh chủ sự chi nhất, tiến đến nghiệm chứng ngươi vân vân báo. Bản tôn di chỉ kinh đô cuối đời thương, Càn Dương giới giới minh chủ sự chi nhất 3 người chung khuôn mặt tuấn Mỹ, thoạt nhìn 20 mấy tuổi, một thân quần áo thư sinh nam nhân nói. 3 người chung cuối cùng một vị, một cái thiên kiều bá mị nữ tử giấu tay áo cười, thiếp thân là lướt, cũng là giới minh chủ sự trí nhất, đặc tiến đến nghiệm chứng vài vị tiểu đạo hưu tình báo. Cổ Nguyệt nghe vậy cả kinh, lập tức bước ra một bước, đối mấy người được rồi cái tiền bối lê nói, không nghĩ tới tin tức này thế nhưng làm phiền ba vị chủ sự tiến đến, vạn bối nhóm thất lễ. Đạo hưu liền nói hưu, thêm cái tiểu là cái quỷ gì, Tạ Lưu Tinh nhìn người tới trong lòng thẳng phun tào. Thấy lại là một cái tu vi thấp nhất tiểu cô nương xuất đầu, mà không phải phân thần tu sĩ ra mặt, những người khác thần sắc không có bất luận cái gì bất bình chỗ, hiển nhiên là tán thành, ba người ăn ý liếc nhau, tự xưng thiếp thân là lướt tôn giả ánh mắt ôn nhu, tựa hồ lý giải hết thể nói, tiểu cô nương quá nhưng khí, chúng ta đã đến chỉ là chứng minh ngươi cung cấp tình báo nếu là thật sự, cái này tình báo có bao nhiêu quan trọng. Cổ Nguyệt minh bạch. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu. Tóc đen hắc cần thần sắc nghiêm túc nói, như vậy trước đem các ngươi thân phận, cùng với phát hiện trải qua nói cho bản tôn. Tuân mệnh nghe vậy, Cổ Nguyệt vội đem chính mình thân phận, cùng với Nam Dương vực là chính mình cố hương, sau khi trở về lại vô tình phát hiện ngầm trận pháp chờ sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đang nói đến suy đoán trận pháp, đối với trận pháp năng lực suy đoán chờ phương diện khi, Vu Tông cũng ra mặt cấp với bổ sung, còn đem nhân quả hồ lô lấy ra một đôi cấp 3 người xem xét. Như thế, phí một hồi lâu công phu mới nói xong. Ba người sau khi nghe xong lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tuấn mỹ nam nhân di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý nói, muốn nghiệm chứng việc này thật giả, nhân quả hồ lô đã gặp qua, kế tiếp chính là nhìn xem cái kia cái gọi là đại trận là bộ dáng gì đi. Cái này đơn giản, giao cho thiếp thân đi. Khởi. Là lướt tôn giả xảo tiếu thiến hề cười, ngay sau đó chỉ là vỗ nhẹ nhẹ xuống tay, liền thấy khắp sa mạc cắt đất không ngừng bay về phía không trung, dần dần lộ ra cắt đất hạ chôn giấu sâu vô cùng phế linh mạch, như mạng nện, dày đặc chiếm cư ở toàn bộ sa mạc. Thấy như vậy một màn, tuyệt hồn, di chỉ kinh đô cuối đời thường, là lướt ba vị tôn giả đồng thời sắc mặt biến đổi. Là lướt tôn giả tùy tay buông phi xa, vung lên thủy tụ, cuốn bọc khởi Cổ Nguyệt, Vu Tông, Tạ Lưu Tinh chờ 6 người, lăng không bay lên nói, tuyệt hồn đạo hữu, di chỉ kinh đô cuối đời thường đạo hữu, nơi này xem ra cùng vài vị tiểu đạo hữu theo như lời tương xứng, kế tiếp chúng ta lại đi nơi khác nghiệm một nghiệm. Ân, hảo. Vì thế, một buổi trưa thời gian, ba vị giới minh tới tôn giả mang theo Cổ Nguyệt đám người, ở toàn bộ Nam Dương vực bay tới bay lui, đã biết phế linh mạch trận pháp chỗ, linh khí bị khóa linh mạch chỗ chờ. Chỉ cần là dân cư thưa thất địa phương đều nghiệm cải biến, toàn bộ cùng Cổ Nguyệt đăng báo tình báo ăn khớp, kết quả này làm ba người thần sắc nghiêm trọng, ở Thái Dương sắp lạc sơn hết sức. Ba người trước sau cấp thiên la địa vong trở về nhiệm vụ hoàn thành, tình báo là thật đáp án, lại đợi một lát, thượng giới đối việc này xử lý kết quả thông qua thiên la địa vong truyền đạt xuống giới, đồng thời, các tiểu ngàn giới, linh giới đều nhận được thiên la địa vong tuyên bố mới nhất linh cấp nhiệm vụ. Tra rõ phàm nhân địa vực ngầm tình hình thực tế. Càn Dương giới nội nhị vị tôn giả đồng thời nhìn là lướt tôn giả liếc mắt một cái, là lướt tôn giả lấy ra một quả chỗ chống kim lệnh đưa cho Cổ Nguyệt, cười sau nói, Cổ Nguyệt tiểu đạo hữu, kinh chúng ta nghiệm chứng, ngươi tình báo là thật, vừa mới cho ngươi tình báo khen thưởng xác định, khen thưởng ngươi thành tiểu giá trị 1 vạn, giới lệnh cấp bậc tăng lên đến kim lệnh, cũng được đến một lần miễn nhiệm vụ ngọc lệnh khảo hạch cơ hội. Khen thưởng gì đó đều không sao cả, hiện tại là tình báo nghiệm chứng, giới minh. Không, phải nói ba vị tôn giả tiền bối tính toán như thế nào xử lý. Cổ Nguyệt tiếp nhận kim lệnh, xem qua tiên châu nguyên tắc nàng, rất rõ ràng chỉ cần đem kim lệnh, ngân lệnh trọng điệp ở bên nhau. Này không đặc biệt luyện chế quá đến kim lệnh sẽ vô cùng tự nhiên cắn nuốt ngân lệnh, hoàn thành thăng cấp, như thế làm theo sau, quả nhiên kim lệnh đem ngân lệnh cắn nuốt. Nguyên bản chỗ chống kim lệnh bài trên mặt hiện ra giới tự cùng giới minh đồ đằng. Là lướt tôn giả nghe vậy có chút kinh ngạc, tóc đen hắc cần tuyệt hồn tôn giả lại sắc mặt nghiêm túc nói, kế tiếp sự các ngươi này đó tiểu gia hỏa không phải cùng tham dự, chạy nhanh rời đi, nơi này giao cho chúng ta đi. Chính là, Cổ Nguyệt nghĩ đến Vu Tông phỏng đoán, không khỏi nhíu mày, liền như vậy rời đi sao được. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả lắc lắc ngón tay, ôn hòa lại không dung cự tuyệt nói. Không có chính là, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi kịch liệt sinh tử vật lộn, các ngươi lưu lại quá vướng bận. Các tiền bối cũng đoán được. Tạ Lưu Tinh trợn mắt há hốc mồm hỏi, cảm giác chính mình đầu óc không quá đủ dùng. Là lướt tôn giả thói quen tính dấu tay háo cười, như thế nào, các ngươi này đó tiểu gia hỏa cũng có người cùng chúng ta nghĩ đến cùng chuyện. Nghe vậy Tạ Lưu Tinh mấy người không tự giác nhìn về phía Vu Tông, Cổ Nguyệt Vô Ngữ mắt trợn trắng, ngu ngốc, quả thực không đánh đã khai. Các ngươi còn không có tìm được phá giải cái này trận pháp biện pháp đi. Vẫn luôn trầm mặc Vu Tông thấy thế, không chút nào để ý cười hỏi. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả một tay một thắc cằm, nhìn về phía Vu Tông, đồng nhiên đối hắn truyền âm nói, ngươi là vài người nào đi? Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đạt thành cái gì mục đích? Ngươi hẳn là biết kế tiếp sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không có gì mục đích, chỉ là có người tại đây phiến dựng dục sư phó đại địa thượng làm loạn, làm ta quan trọng nhất sư phó thiếu chút nữa. Cái này làm cho ta phi thường không thoải mái, ta tổng phải cho bọn họ một cái ấn tượng khắc sâu đáp lễ. Vu Tông không chút nào sợ hãi nhìn chăm chú vào Di chỉ kinh đô cuối đời thương, dùng thần thức truyền đạt chính mình tín niệm. Di chỉ kinh đô cuối đời thương kinh ngạc chớp chớp mắt, ta nhớ không lầm nói, kia tiểu cô nương là sư phó của ngươi đi. Dùng không cần phải nói giống cùng người yêu thông báo dường như. Người yêu. Vu Tông sửng sốt, trái tim bỗng nhiên bang bang nhảy dựng lên, hắn khẩn trương nắm tay, không dám ở phát ra thần thức. Di chỉ kinh đô cuối đời thương cùng Vu Tông thần thức đối thoại ở đối diện vài giây kết thúc. Quả nhiên là tiểu quỷ A. Tuổi trẻ chính là hảo, Di chỉ kinh đô cuối đời thương láo thành lắc đầu, mở miệng hỏi, tiểu quỷ, ngươi có biện pháp phá giải cái này trận pháp? Ta kêu Vu Tông, không phải tiểu quỷ. Vu Tông lẩm bẩm một câu, lại không có rong dài, lưu loát lấy ra một quả ngọc giản, ở mặt trên đánh mấy cái thủ quyết. Lập tức ý đồ thập phần khổng lồ bản đồ treo không chiếu vào mấy người trước mặt, đây là hơn nửa tháng tới, ta cùng sư phó thăm dò qua đi, họa ra sở hữu đã biết linh mạch cùng phế linh mạch, màu trắng chính là linh mạch, màu đen chính là phế linh mạch. Gì? Các ngươi thầy trò không đơn giản a? Kẻ hèn nửa tháng là có thể họa đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Là lướt tôn giả khích lệ hai người. Cậu Nguyệt cười cười không có nói tiếp, nghiêm túc nhìn về phía trận đồ. Vu Tông đối là lướt tôn giả gật gật đầu, nói tiếp, cái này trận pháp năng lực là đem linh mạch linh khí tỏa định, hướng trận tâm vị trí chạy tới, bị tỏa định linh mạch chịu đại trận bảo hộ, như trốn vào một khắc phiến không gian, cho nên công kích đều sẽ vô hiệu hóa, cái này các ngươi vừa mới đều hẳn là phát hiện, ta đoán các ngươi vốn dĩ ý tưởng là dựa theo sư phó cung cấp manh mối, đi trấn quốc công phủ ôm cây lợi thỏ. Thì tính sao? Tuyệt hồn tôn giả không khách khí hỏi lại. Vu Tông không chút khách khí nói, lãng phí thời gian, biến số quá nhiều, phỏng chừng không đợi các ngươi chờ đến hung thủ, tin tức đã sớm tiết lộ, đừng quên các tông môn, thế ra không biết có bao nhiêu bọn họ người, mà Đại Chu Quốc Quốc Sư chính là Tiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử, Tiên Đạo Tông vị nào nguyên anh thượng nhân, Kiếm Tông cũng có các ngươi nhưng đừng quên. A, kia tiểu huynh đệ cảm thấy nên như thế nào? Là lướt tôn giả cười hỏi, không cần kinh động tứ phương, tận lực tinh giản nhân thủ. Sau đó lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Vu Tông cao quý lãnh diễm cười, ngón tay ở trận đồ thượng mấy chỗ liên tục điểm đánh nói, căn cứ ta suy tính, này đó địa phương đều là cái này đại trận tiết điểm nơi, tương đối yếu ớt, đồng thời rời xa dân cư tẩu thú, ta có thể thoáng cho nó làm chút thay đổi, phá hư trận pháp linh khí lưu động, trận pháp bị hao tổn, phỏng chừng bọn họ sẽ phái người tới xem xét. Nghe xong Vu Tông nói, ba vị tôn giả đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả càng là đối Cổ Nguyệt nói, rõ ràng vẫn là cái tiểu hài tử, này cũng thông minh quá mức đi. Ngươi cái này làm sư phó như thế nào dạy dỗ? A ha ha! Thông nhi từ trước đến nay cũng như vậy thông minh đắc. Nghe chính mình đồ đệ như thế hung tàn chủ ý, toàn bộ hành trình tao bức Cổ Nguyệt cười gượng vài tiếng, ngay sau đó buồn bực nhìn về phía Vu Tông, thầm nghĩ, chính mình ái đồ khi nào đạt tới loại này hung tàn độ. Hoàn toàn không nhận thấy được a. Linh Lung tiên tử vung tay háo, cười nói, chủ ý không tồi, liền như vậy làm đi. Các ngươi phụ trách trận pháp, chúng ta an bài nhân thủ đem đã biết gian tế coi chừng, cũng tìm chút giúp đỡ, như thế nào? Không thành vấn đề, ta sẽ đem trận pháp làm được đặc biệt làm cho bọn họ thích. Vu Tông chú ý tới Cổ Nguyệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vội đem chính mình lánh diễm cao quý một mặt che giấu trụ, tiểu gia Bích Ngọc ôn nhuận ngượng ngùng cười nói. Cái này biểu tình làm chính thai nghe được hắn chú ý mọi người đồng thời đứng lên nổi da gà, thoáng cảm giác được một ít hắn đáng sợ. Năm ngày sau ban đêm, sao trời che kín bầu trời đêm, tản ra mỏng manh sao trời ánh sáng, Nam Dương vực vạn dặm núi đá địa giới một cái đường hẹp quanh co bên, lưỡng đạo quần áo thập phần bình thường nam tử thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, một cái ngự khí mở ra điệu mạch, một cái khác mở miệng hỏi, trận la bàn thượng biểu hiện hư hao địa phương xác định là nơi này sao? Yên tâm đi. Không sai. Ngự khí người trả lời nói. Người bên cạnh lấy ra một quả linh quang bất phàm ngọc phù chờ đợi, có chút bất an nói, cái này trận pháp từ ta tới sau trong 300 năm liền không hư hao quá, lần này cũng không biết là chuyện như thế nào. Có loại không tốt cảm giác. Là ngươi lần đầu tiên rời đi tiểu tiên cung quá khẩn trương, đều mấy vạn năm, tiểu tiên cung nhưng cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện quá, ta cùng ngươi nói. Nam nhân nói còn chưa nói xong, một thanh màu đen trường kiếm liền mang theo không thể kháng cự uy thế đánh úp lại, làm hắn liền phản ứng đều không kịp, lập tức ngã trên mặt đất, hình thân đều diệt, liền Nguyên Anh cũng chưa chạy ra. Một người khác thấy thế, lập tức khởi động ngọc phủ, phòng ngự trụ hắc kiếm công kích, vội vàng bỏ chạy. Thành, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bọn họ mấy cái đã đuổi theo đi, bọn họ sẽ đem những cái đó. Tự xưng tiểu tiên cung người dẫn lại đây đại bộ phận, những người này liền giao cho chúng ta, tiểu huynh đệ có nắm chắc sao? Linh Lung tiên tử nhìn người tới bỏ chạy thân ảnh hỏi. Vũ Tông bình tĩnh nói, không phải tiểu huynh đệ, là Vũ Tông, xin yên tâm đi. Ta trận pháp chính là cố ý vì bọn họ sáng tạo. Mấu chốt là các ngươi những cái đó giúp đỡ nhưng đừng liền nơi đó thiếu bộ phận người đều bắt không được. Không cần làm vô vị lo lắng, giới minh người mỗi một cái đều không dung xem thường, chúng ta cần thiết sống lâu bắt mấy cái, từ bọn họ trong miệng nhiều đạt được chút tình báo. Tóc đen hắc cần tuyệt hồn tôn giả nói như thế nói. Cậu Nguyệt nhìn cách đó không xa thật thể dung mình một cái, ám đạo, nhất kiếm thế nhưng đánh gục Nguyên Anh tu sĩ, thần hồn câu gì ta. Không hổ tuyệt hồn tôn giả chi danh. Bất quá, này một trọi một đấu pháp, so với nhà mình đồ đệ lực sát thương tới nói, vẫn là thực ôn nhu đắc. Ngắm lại nhà mình ái đồ hung tàn tính toán, nàng lại có lưu mồ hôi lạnh xúc động, mấy người ở cổ nguyện ảo cảnh trung yên lặng chờ đợi. Hơn hai canh giờ sau, một đạo lưu tinh độn quang nhanh chóng bay tới, này nói độn quang mặt sau, vô số độn quang đuổi theo, vẫn luôn nhắm mắt là lướt tôn giả bỗng nhiên mở to mắt, đảo hút một hơi hỏi, đuổi theo người phân thần kỳ trăm người dư. Nguyên Anh kỳ gần ngàn người, Kim Đan kỳ mấy vạn. Loại này số lượng, thật sự có nắm chắc sao? Yên tâm đi. Ta chính là gấp không chờ nổi đâu. Bất quá bên này nhân số so suy đoán giảm rất nhiều, hai vị tiền bối thỉnh mang theo lưu tinh bọn họ đi cùng các ngươi người hội hợp đi. Các ngươi phải cẩn thận, nơi đó sức chiến đấu khẳng định ở bên này phía trên, chiến đấu không được nói liền dùng cái kia, vây hảo tiểu tiên cung, không cần phóng chạy một người, chờ chúng ta qua đi. Vũ Tông trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, đối cổ Nguyệt nói, sư phó, bắt đầu đi. Ân, nếu lần này thuận lợi, ta vì các ngươi ở giới minh thành công, sẽ không cô phụ các ngươi tâm huyết. Tuyệt hồn tôn giả rời đi trước nói như thế nói. Ân, mau một ít, lớn như vậy quy mô, phỏng trừng kiên trì không được một tức thời gian. Cổ Nguyệt gật gật đầu, ở tuyệt hồn tôn giả, là lướt tôn giả cuốn lên tạ thị bốn người dịch chuyển sau khi rời khỏi đây. Lập tức khống chế vạn huyễn lưu quang kính, vận khởi huyễn bí thuật, chế tạo ảo cảnh đem đuổi theo người đều bao phủ ở bên trong, lấy ảo thuật thay đổi rất Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả, làm Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả thành công dịch chuyển đi ra ngoài. Đồng thời Vu Tông nhanh chóng đánh ra thủ quyết, khống chế cái này bao phủ phạm vi vạn dặm trận pháp khởi động, chỉ thấy ảo cảnh rách nát trong nháy mắt, truy kích giả nhóm ngạc nhiên phát hiện, bọn họ dưới chân đại địa một cái quen thuộc. Lại mở rộng gấp trăm lần trận đồ đang ở phát ra quang mang, đồng thời trận đồ nội 49 đối hắc bạch sắc bảo hồ từ mặt đất chui ra, hồ khẩu đồng thời mở ra. Nồng đậm hắc bạch nhị khí tự hồ lô nội dâng lên mà ra, lại không tiêu tan phát, ngược lại theo trận pháp quang mang thiêu đốt hướng vạn dặm nội mọi người. Nhìn thấy một màn này, kim đan các tu sĩ còn ở vào mờ mịt khó hiểu chung, Nguyên Anh tu sĩ lại lập tức quay đầu biên tránh né nhị khí quấn quanh, biên ra bên ngoài phi. Phân thần tu sĩ càng là tưởng trực tiếp dùng dịch chuyển thuật từ này trận pháp nội dịch chuyển đi ra ngoài, nhưng mà, đáng chết, không gian bị phong tỏa, đại địa bị đông lại, thổ độn không có hiệu quả. Nhân quả bảo hộ như thế nào sẽ tại đây? Có người phản bội tiên cung sao? Nghĩ cách phá giải cái này trận pháp A. Không còn kịp rồi, bạo lực phá trận. Một ít tựa dẫn đầu bộ dáng người còn hướng bốn phía truyền âm nói, là bấy dập, mọi người lập tức lui lại. Không cần bị hai sát hơi thở đụng tới, đi mau. Muốn chạy, chậm. Vu Tông trong mắt tràn ngập sát khí, hắn thật sự thực tức giận, tưởng tượng đến chính mình sư phó thiếu chút nữa cũng ở vào thảm như vậy tuyệt hoàn cảnh, nếu không phải ngẫu nhiên. Nghĩ vậy, hắn thủ hạ không lưu tình chút nào, lập tức đánh ra thủ quyết, khống chế trận pháp thay đổi, chỉ thấy phạm vi vạn giảm, trừ bỏ hắn cùng cổ nguyệt vị trí mấy mét địa phương, mặt khác sở hữu không gian đều che kín hắc bạch nhị khí. Chúng nó quấn quanh ở mỗi người trên người, mặc kệ là cỡ nào tu vi, không có một cái trốn đến quá, cùng này đối ứng, không chung phía trên, mây đen quẩn quẩn mà đến, che đậy sao trời, điện hoa tiếng sấm so cổ nguyệt bọn họ độ kiếp khi càng đáng sợ, làm người hãi dị chính là, tại đây quẩn quẩn mây đen tiếng sấm điện tiềm trung, một con kim hoàng sắc thật lớn trong mắt xuất hiện ở mây đen nhất trung tâm. Nay thật lớn kim hoàng sắc trong mắt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là không có bất luận cái gì cảm xúc cùng tư tưởng, nhưng mà, đương Vu Tông hoàn thành trận pháp cuối cùng một bước, gậy ông đập lưng ông sau, trên bầu trời mây đen lôi đỉnh trung tâm thật lớn đôi mắt tựa hồ chớp một chút, lập tức, một đạo kim sắc cổ sáng từ cự trong mắt buông xuống. Trong phút chốc, trận pháp nội một tảng lớn diện tích nội, nhân quả tội nghiệt quấn thân tiểu tiên cung người, tại đây kim sắc cổ sáng trung vô thành vô tức biến mất. Nhìn đến này lệnh người sởn tóc gáy một màn, Cổ Nguyệt không khỏi bắt lấy Vu Tông quần áo một góc, thanh âm khô khốc nói, đây là thiên đạo chi uy. Đừng nói Nguyên Anh, liền tôn giả cũng không chút nào chống cự chi lực, cùng cái này tưởng so, chúng ta thiên kiếp liền cùng quá mọi nhà giống nhau. Sư phó không phải sợ, loại này quy mô lực lượng, không có đủ tội nghiệt nhân quả, thiên đạo chi đồng là sẽ không hiện thân, chỉ có thể nói bọn họ tích lũy tội ác quá nhiều, ta lúc này mới thả ra một nửa. Một nửa kia còn cấp những cái đó không có tới mọi người lưu trữ đâu. Vu Tông nhìn từng đạo cột sáng không ngừng rơi xuống, mỗi một lần đều đem đại lượng tiểu tiên cung tu sĩ hóa thành hư ảo. Tựa hồ không đem này đó tội nghiệt quấn thân người rửa sạch sạch sẽ không bỏ qua, dứt khoát nắm chặt Cổ Nguyệt tay đối nàng nói, sư phó, chúng ta đi châu quang bối bên trong đi. Lại bên ngoài vạn nhất bị kia con mắt ngộ thương liền không hảo. Ách! Ngươi nói có đạo lý. Cổ Nguyệt chảy mồ hôi lạnh mở ra châu quang bối. Hai người tiến vào châu quang bối chung, yên lặng nhìn bên ngoài hết thảy, chỉ thấy kim sắc cột sáng giống như mưa rơi, không ngừng từ kia thật lớn kim sắc trong mắt xa xuất hạ, mỗi một lần đều mang đi tảng lớn bị tội nghiệt quấn thân chi tu sĩ tánh mạng, tiêu trừ hết thảy, quét sạch hết thảy, tựa như thanh trừ hết thảy nhân quả tội nghiệt phu quét đường, đem bao phủ ở vạn dặm đại trận hết thảy tội ác lao đi một thanh sau. Kim sắc cự đồng mây đen lôi điện toàn bộ biến mất, sáng sớm qua đi không trùng, thái dương sơ thăng, phát ra quang mang kim sắc hạt mưa không ngừng rớt xuống, rơi vào đại địa sau, này phiến bị tội nghiệt ô nhiễm thạch nguyên lập tức bị tinh lọc, thấy thế hai người vội từ châu quang bối trung ra tới, Cổ Nguyệt cảm giác này vô cùng nàng thu hoạch công đức tương đồng hơi thở, trong lòng vừa động, lập tức khống chế châu quang bối bên trong không gian khuyết trương đến lớn nhất, sau đó nhanh chóng thu thập này đó công đức chi vũ. Một bên Vu Tông thấy Vi Lăng, ngay sau đó lập tức phối hợp tụ tập công đức vũ, đưa vào châu quang bối chung. Thấy đồ đệ như vậy phối hợp, Cổ Nguyệt không khỏi hỏi, Tông Nhi, ta thu thập này đó công đức, ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Vu Tông vẻ mặt ngươi không thể hiểu được biểu tình. Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, công đức vũ bị ta cầm đi, phạm vi vạn dặm không có công đức vũ tinh lọc, sẽ trở thành dơ bẩn nơi, vạn vật thấy chi tránh lui, năm rộng tháng dài sau liền sẽ trở thành tuyệt địa đi. Ân, liền tính ngươi không thèm để ý này đó cùng ngươi không quan hệ đồ vật, công đức vũ ai? Chính là tu sĩ tu hành vạn linh dược, gia tăng khí vận, loại trừ tâm ma, nhanh hơn tu hành tốc độ, đơn giản nhất cũng có thể trực tiếp tăng lên tu vi, toàn bộ bị ta lấy đi, ngươi liền không lo lắng ta độc chiếm, không chia cho ngươi. Đầu tiên lấy sư phó tính cách, không có khả năng phóng như vậy địa phương mặc kệ, tiếp theo. Này đó công đức vũ ngài hiện tại có thể chính mình thu, chờ hết thể sau khi kết thúc, những cái đó tôn giả nhóm phòng trừng sẽ không để lại cho ngài nhiều ít, ngài tưởng độc chiếm cũng nuốt không a. Vu Tông một bên ngưng tụ công đức vũ, một bên nói như thế. Huệ hoài thở dài, Cổ Nguyệt không thoải mái nói, hảo nhàm chán a. Ngươi quả thực là thông minh ma, như vậy thông minh, về sau như thế nào hưởng thụ bị lừa gạt lạc thú a. Thông minh ma. Trên thế giới còn có loại này ma tộc chủng loại sao? Nguyên lai bị lừa gạt cũng là một loại lạc thú, đồ nhi thụ giáo. Vu Tông vô tội nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, khóe miệng trộm dơ lên một chút. Đồ nhi thụ giáo? Có ý tứ gì a? Cổ Nguyệt có loại điểm xấu dự cảm, nàng này sẽ mới nhớ tới, năm xưa vô hại tiểu quỷ hiện tại nhưng có điểm hung tàn, ân. Là có điểm lực sát thương đại, hắn chính là một mình một người 5 ngày bày ra vạn giảm đại trận, vừa mới lợi dụng đại trận cùng nhân quả hồ lô, giải quyết một đoàn tu vi cao đến phân thần, thấp đến kim đan tu sĩ hung tàn hóa. Ai có thể nghĩ đến đâu? Cái này hơn 10 tuổi nhìn như vô hại thiếu niên, sẽ hoàn thành như vậy đại sự đâu? Còn không biết nàng ái đồ còn có liền diệt Bạch gia, Lý gia, Võ gia chiến tích cổ nguyệt, tiểu tâm can run rẩy, chột dạ cười, vội nói tránh đi, kỳ thật ta tưởng chúng ta tinh lọc thuật đối cái này cũng nên hữu hiệu, cho nên muốn trước đem công đức vũ thu thập lên, vạn nhất tinh lọc thuật hữu hiệu nói, chúng ta cũng có thể giữ lại một ít công đức vũ, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có thể xác định khẳng định sẽ có công đức buông xuống, công đức vũ lượng lại không cách nào xác định. Ân. Sư phó tưởng có đạo lý. Sư phó quả nhiên có điểm buồn, Vu Tông mặt không đổi sắc tưởng, muốn này đó công đức lời nói, hắn có rất nhiều phương pháp a. Căn bản không cần này đó buồn biện pháp liền có thể được đến lớn hơn nữa lượng, hắn nhịn không được nói, sư phó thực thích công đức. Công đức ai không thích a? Nó có thể so linh thạch được hoan nghênh nhiều, vô luận nhân tu, ma tu, yêu tu nhưng đều thực thích nó, cái này chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt tồn tại. Cầu Nguyệt vui dạo dực nhìn Châu Quang bối công đức vũ. Chính mình liền không thích a. Công đức đối chính mình tới nói, có hay không đều không sao cả, bất quá, nếu là phúc thích vậy phải nói cách khác, Vu Tông cười nói, thì ra là thế, sư phó, ngươi cực phẩm linh thạch, linh ngọc gì đó nhiều sao? Nhiều a. Cho rằng ái đồ thiếu tiền hoa, Cầu Nguyệt đối này rất hào phóng, quay đầu lại chuyện này kết thúc. Chờ mấy ngày ta nhiều cho ngươi chuẩn bị chút. Đây là cho rằng chính mình thiếu linh thạch. Lấy Vu Tông đầu óc tự nhiên lập tức nhìn thấu Cổ Nguyệt ý tưởng, ta cũng không cần, bất quá, ngài không phải muốn càng nhiều công đức sao. Nếu ngài có cũng đủ cực phẩm linh thạch, linh ngọc, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Cái gì phương pháp? Nếu là yêu cầu cực phẩm linh thạch, linh ngọc nói, ta có rất nhiều, lại lộng mấy cái loại nhỏ linh ngọc quặng cũng không có vấn đề gì. Công đức còn có thể nghĩ biện pháp được đến sao? Cổ Nguyệt cảm thấy nàng lại trường kiến thức. Vu Tông gật đầu nói, không cần mấy cái, một cái linh ngọc quặng là được. Như vậy như thế nào làm? Cổ Nguyệt chờ mong hỏi, thầm nghĩ, quay đầu lại hạ phẩm linh thạch thu thập cuồng ma cũng nên xuất hiện. Thu hồi cuối cùng một giọt công đức vũ, Vu Tông nói, cấp Nam Dương vực trùng kiến linh mạch, khôi phục phiến đại địa này linh khí cùng sinh cơ a. Rốt cuộc mấy vạn năm qua, những người đó đem Nam Dương vực đại địa sinh cơ, linh khí đều cấp làm cho tiêu hao hầu như không còn, sử Nam Dương vực ở vào hủy diệt bên cạnh, nếu sư phó một lần nữa khôi phục phiến đại địa này sinh cơ linh khí, nói vậy đoạt được công đức lượng hẳn là không thể so lúc này đầy kém. A, đơn giản như vậy sự ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Quang nghĩ đến hiện đại những cái đó hồng hoang lưu tiểu thuyết công đức đạt được phương pháp, tỉ như tạo tự, bổ thiên gì đó. Lại không nghĩ rằng vô cùng đơn giản làm được sự tình cũng có thể đủ được đến công đức. Công đức vũ đã toàn bộ thu thập tề, Cổ Nguyệt đem Châu Quang bối thu nhỏ lại, vừa lòng cảm giác bên trong công đức. Này một cảm giác mới phát hiện này đó công đức vũ có thể so nàng tiến hóa linh mạch được đến công đức càng nồng đậm, cũng có thể thấy những cái đó tội nghiệt nhân quả đối càn dương giới tạo thành phá hư trình độ. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt hưng phấn tâm tình lại thấp xuống, không khỏi lo lắng nói, công đức sự quay đầu lại nói. Chúng ta trước chuẩn bị cho tốt bên này sự, lại đi tuyệt hồn tôn giả bọn họ bên kia, cũng không biết bọn họ nơi đó thế nào. Giờ này khắc này, ở Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả dẫn dắt, tuyệt hồn tôn giả, là lớp tôn giả dẫn dắt sở hữu tiếp được nhiệm vụ ngọc bài giới lệnh người nắm giữ nhóm, chạy tới ở vào đề phòng trạng thái trận pháp trung tâm, nơi đó đồng thời cũng là những cái đó thần bí tu sĩ đại bản doanh, hai phương người đều có tu sĩ cấp cao. Hơn nữa Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả lúc trước cố ý dụ địch truy kích hắn, xử đối phương ở vào đề phòng trạng thái. Như thế hai bên đều là còn chưa đối diện, đã cảm giác đến địa phương tiến đến, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả đoàn người cảm giác đến đối phương thời điểm, phát hiện đối phương các tu sĩ cũng toàn bộ liệt trận lấy đãi, làm tốt nên địch chuẩn bị, nhưng hai bên thần thức một đối mặt, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tôn giả bên này liền không khỏi đảo hít vào một hơi. Bởi vì bọn họ thẳng đến như thế gần gũi mới rõ ràng cảm giác đến đối phương tu sĩ tu vi chi tiết. Quang ở vào phân thần kỳ các cảnh giới tu sĩ liền 579 người, nguyên anh kỳ có mấy ngàn, kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ khắp nơi đều có, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được, có không ít ở vào luyện khí kỳ hài tử ở nơi xa kia đống khổng lồ cung điện ngầm, mà bên ta đâu. Liên như cổ nguyệt xem qua nguyên tắc viết giống nhau, ngọc bài người nắm giữ phân thần tôn giả chỉ có mười mấy người. Liên tính hơn nữa vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ, tùy thời có thể phi thăng tuyệt hồn, di chỉ kinh đô cuối đời thường, là lướt tam tôn giả, hai bên thực lực cách xa quá lớn, thấy thế, tuyệt hồn tôn giả hối hận chính mình thác đại, không có dựa theo Vu Tông nguyên bản kiến nghị, mời các tông các môn, các đại thế gia phân thần tôn giả nhóm cộng đồng thảo phạt những người này, tự tin cho rằng bằng càn dương giới giới minh lực lượng cũng đủ bình ổn sở hữu âm mưu. Nhưng mà, địch quân nhân thủ quá nhiều. Hắn trong lòng biết hiện tại không phải hối hận thời điểm, chỉ có thể tạm thời buông trong lòng cảm xúc, nhìn về phía cùng hắn cùng đẳng cấp, vì mặt khác hai người, di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả mặt không đổi sắc, là lướt tôn giả giấu tay háo cười, đối hai người truyền âm nói, quả nhiên không ra với tiểu huynh đệ đoán trước, may mắn hắn sớm làm chuẩn bị. Sớm làm chuẩn bị. A, rời đi khi hắn cho ngươi truyền âm, theo như lời cái kia chính là đang nói chuyện này sao? Tuyệt hồn tôn giả là chân chính kiếm tu, tính tình ngay thẳng lại không ngu ngốc vụng, hơn nữa lâu dài hợp tác gắn ý, lập tức lý giải là lướt tôn giả nói chung chi ý. Lúc này đi theo bọn họ mà đến phân thần tôn giả nhóm, nhìn trước mắt địch ta cách xa chẳng hướng, trưởng thành đến như thế tu vi, cũng là thân kinh bách chiến, rèn luyện rất nhiều bọn họ, cũng không có rõ ràng sợ hãi, lại cũng đều cao mày, trong đó một vị đầu bạc râu bạc trắng, người mặc tiên đạo tông đạo bào lão giả thở dài hỏi, vài vị chủ sự, nên làm thế nào cho phải? Chiến vẫn là lui. Đương nhiên là chiến. Tuyệt hồn tôn giả không chút do dự nói, lần này chúng ta là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, có thể chảo bọn họ một cái chính, nếu cho bọn hắn giảm sóc thời gian, chỉ sợ chờ chúng ta tập kết càng nhiều giúp đỡ. Những người này cũng đều tan đi vô tung vô ảnh, rốt cuộc toàn bộ càn dương giới quá lớn, tán tu vô số, lẫn vào trong đó căn bản không có dấu vết để tìm. Kiếm tông một thân chính khí hạo nhiên kiếm tôn nói, điểm này chúng ta đương nhiên rất rõ ràng, chỉ là, đối phương trận thế như thế cường đại, nói muốn chiến lại như thế nào chiến đâu. Chúng ta bên này sớm có người đoán trước đến khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này, cũng nhằm vào loại này khả năng tính làm kế hoạch. Là lướt tôn giả đối bên ta mọi người truyền âm nói, chúng ta đợi chút cùng bọn họ giao thủ khi. Nghe xong là lướt tôn giả kế hoạch, mọi người mới sắc mặt lược tùng, khí thế lại càng thêm tăng vọt. Đối phương ở cảm giác đến bên này nhân số sau, không biết đầu lĩnh là như thế nào tính toán, lập tức lưu lại một nửa phân thần kỳ tu sĩ cùng sở hữu nguyên anh, kim đan, trúc cơ chờ tu sĩ, đóng giữ đại bản doanh, mệnh một nửa kia phân thần kỳ tu sĩ tiến đến nên chiến giới minh người. Bọn họ tạm thời giao cho các ngươi, ta theo kế hoạch hành sự. Thấy thế là lướt tôn giả lập tức thân hình vừa ẩn, biến mất không thấy. Tuyệt hồn tôn giả ngay sau đó cười lớn một tiếng nói. Trước kia ta thử qua lấy một địch 10, hiện tại, ta tới thử xem lấy một địch 100, dư lại 100 nhiều người các ngươi cũng phân một phân đi. Không nghĩ tới sinh thời, thế nhưng cùng như thế đại lượng phân thần tôn giả giao thủ. Tuyệt hồn đạo hữu như thế, ta cũng không thể bại bởi ngươi, ta đây cũng thử xem lấy một địch 100, ngông cuồng tống cổ một hồi đi. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả ôn văn nho nhã nói, trong lời nói ý tứ lại một chút đều không nho nhã. Nghe vậy những người khác cũng sôi nổi ra tiếng. Lấy một địch 100 ta là làm không được, bất quá lấy một địch 10 vẫn là có thể. Ân, ta cũng tới 10 cái. Ta cũng tới 10 cái. Tới trước đến. Tiên hạ thủ vi cường. Mọi người vừa nói vừa ra tốc nên hướng địch nhân, hai bên đều là này giới tối cao tu vi phân thần tôn giả, một giao thủ chính là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. May mắn nơi này rời xa dân cư, sẽ không tạo thành phàm nhân đại quy mô tử thương. Là lướt tôn giả là không dị linh căn, nhất am hiểu không gian hệ pháp thuật, cho nên cũng nhất thích hợp chấp hành cái này kế hoạch, nàng rời đi sau nhanh chóng ẩn độn thân hình, vài lần thuấn di liền đến kia tòa khổng lồ cung điện phụ cận, cảm giác đóng giữ các tu sĩ, thật cẩn thận ở 8 chỗ địa phương đánh hạ trận trụ, lại cấp trận bàn lắp hảo linh ngọc lúc sau, lập tức khởi động trận pháp. Chỉ thấy 8 đạo quang màng trên trời dưới đất, 4 phương 8 hướng kéo dài liên tiếp ở bên nhau, hình thành một cái kiên cố khốn thủ kết giới, đem địa phương sở hữu tu sĩ cùng cung điện bao lại. Đối phương các tu sĩ trung phân thần tôn giả nhóm mười mấy người lập tức ra tay công kích quang màng, nhưng mà trận pháp kết giới quang màng thập phần kiên cố, bị mười mấy phân thần tôn giả cùng nhau công kích, mà ngay cả hoảng cũng không hoảng. Thấy thế sở hữu phân thần tôn giả đồng loạt ra tay công kích kết giới quang màng, lúc này đây kết giới quang màng lung lay vài cái mới khôi phục, linh khí tiêu hao thật nhanh, là lướt tôn giả cảm giác đến hạ phẩm linh ngọc nội linh khí nhanh trong sói mòn, tu mi hơi nhíu, thầm nghĩ, cái này trận bàn uy năng sắc thật không đơn giản, ngũ giai trận pháp thế nhưng vây khốn chi lực như thế cao cường, thật làm người không thể tưởng được. Nàng trong tay thượng giới ban thưởng xuống dưới lục giai trận pháp cũng chưa lợi hại như vậy, chính là tiêu hao quá lớn, yêu cầu hạ phẩm linh ngọc khởi động, thực sự có điểm làm người đau lòng a. Kia đối thầy cho đến tột cùng là cái gì lai lịch, một cái thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không bỏ sót, một cái ra tay hào rộng, căn bản không giống xuất thân phàm nhân giới tán tu, hiện tại tiểu gia hỏa nhóm thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Không biết cái này trận pháp là cổ nguyệt dùng bạc tơ tằm, ngũ giai vây từng trận bàn chờ, vô tình tùy cơ hợp thành ra tới là lướt tuân giả. Trong lòng thập phần nghi hoặc, biên khống chế trận pháp, vừa nghĩ, tiểu gia hỏa nhóm cần phải mau một ít đã đến a. Phòng trưng tiếp tục đi xuống, liền tính hạ phẩm linh chân ngọc đủ, trận trụ cũng không nhất định có thể kiên trì lâu lắm, hơn 200 phân thần tu sĩ công kích quá mãnh liệt. Thành công hợp lực dùng tinh lọc thuật tinh lọc phạm vi vạn dặm cầu nguyện, Vũ Tông, dọc theo di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả lưu lại biển báo giao thông hơi thở, mới vừa bay ra trận pháp ở ngoài trăm dặm. Liền nhìn đến Tạ Lưu Tinh chờ bốn người lăng không chờ đợi, vội dừng thân hình, nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không có cùng ba vị tôn giả bọn họ tiến đến tham chiến sao? Tôn giả bọn họ nói chúng ta mới vừa bước vào phân thần lúc đầu, phân thần kỳ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đi chỉ biết vướng chân vướng tay. Tạ Lưu Tinh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Vu Tông nhìn bốn người liếc mắt một cái, đuổi kịp, qua đi làm cho bọn họ nhìn xem. Các ngươi bốn cái tứ tượng hợp kích chi thuật. Kêu nhất chiêu uy lực cũng không phải là bình thường phân thần kỳ tu sĩ có thể phát huy ra tới. Thực tế, này bộ hợp kích chi thuật nếu từ tứ linh căn, cũng tu luyện làm u sở tu kia bộ công pháp nói, uy lực càng cường, mỗi một kích đều tương đương với hóa thần kỳ đỉnh núi một kích, dù sao cũng là ái đồ suy đoán tứ linh căn hợp kích chi thuật, thiên giai bí thuật A. Đoàn người ngắn ngủi giao lưu vài câu, lập tức bay về phía chiến trường. Dọc theo di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả lưu lại biển báo giao thông hơi thở, bay hơn nửa canh giờ, mới cảm giác đến đông đảo cường giả hơi thở, kiếm khí, pháp thuật chờ, tràn ngập diệt sạch hết thể hơi thở thô bạo linh khí. Mấy người lập tức ý thức được, chiến trường sắp tới rồi. Cổ nguyệt thần thức so với bọn hắn không yếu, thậm chí càng cường một ít, cho nên cảm giác đến trạng huống càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, lập tức hít sâu một hơi, truyền âm nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chiến trường liền phải tới rồi. Ân, tuân mệnh. Thỉnh tông chủ yên tâm. Liệt trận. Bốn người trăm miệng một lời nói xong, lập tức thân hình di động, tạo thành tứ tượng trận pháp, cũng điều chỉnh linh khí, đánh ra pháp quyết, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Thức mau, bất quá hai tức thời gian, không cần thần thức, bọn họ mắt thường xa xa liền nhìn đến, mấy trăm phân thần tu sĩ sông cuộn biển gầm hôn chiến, lệnh trên trời dưới đất bản đồ viết lại. Hiện tượng thiên văn dị biến uy năng, trong đó nhất thấy được hai nơi, tuyệt hồn tôn giả một người nhất kiếm, quần áo phát cần nhuộm đầy máu tươi, có chính hắn, cũng có địch nhân, sắc mặt tái nhợt hắn dùng kiếm vóng bao phủ chung quanh 80 vài tên phân thần kỳ tu sĩ. Một khác chỗ di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả ngự sử đặt bút viết mặc giấy nghiên bốn loại bộ dáng pháp bảo, bốn loại pháp bảo quang mang khi thì phân liệt khi thì hội hợp, đem 80 đa phần thần kỳ tu sĩ bao phủ. Bị động phòng ngự công kích của địch nhân, sắc mặt có chút trong suốt. Hiển nhiên hai người hiện giờ đều thập phần cố hết sức, mặt khác mười mấy người chung quanh cũng cắt có 4 năm, 7-8 cái địch nhân, ứng phó cũng thập phần gian nan. Ra tay. Thấy thế cổ nguyệt lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời, chính mình cũng bay qua đi, gia nhập chiến trường, ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy chục điều cây mây liền từ bên người nàng thoán hướng đang đứng ở nguy cơ trạng thái tuyệt hồn tôn giả. Di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả chung quanh địch nhân bên người. Địch nhân thấy lại là cái nguyên anh kỳ tiểu quỷ, thao tác mềm mại vô lực, từ trước đến nay không có lực sát thương cây mây công kích bọn họ, loại trình độ này công kích, liền bọn họ hộ thể linh quang đều phá không được, lập tức trào phúng một chút bọn họ đều không muốn, làm lơ cổ nguyện công kích, tiếp tục hướng tuyệt hồn tôn giả, di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả phát ra công kích, như vậy ứng đối giống nhau không sai. Nhưng mà hiện thực thực cốt cảm. Bạo. Chỉ nghe cổ nguyệt một tiếng mà uống, bị cây mây tiếp cận địch nhân bên người, lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, nhưng giờ khắc này nổ mạnh không ngừng cổ nguyện pháp quyết hình thành cây mây, còn có bên kia Vu Tông mấy chục điều phong long. Trên dưới 100 viên tứ giai ngũ lôi châu đồng thời nổ mạnh uy lực, so hóa thần tu sĩ một kích càng cường đại, chính giao chiến hai bên chỉ thấy một mảnh tinh phong huyết vũ, tàn chi đoạn tí từ gió bao chung rơi xuống, đồng thời, trên dưới 100 cái người mặc chiến giáp nguyên anh cùng thân hình chất vật, pháp bảo hộ thể mấy chục phân thần kỳ tu sĩ từ gió bao bay ra, sôi nổi quát lớn, tiểu bối tìm chết. Tứ tượng hợp nhất nhưng mà không đợi bọn họ ra tay, ở bọn họ tự gió bao lao ra khoảnh khắc, bốn đạo lấy linh khí ngưng tụ thành hình thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái long đầu hổ khu lân giáp hộ thể, bối nhóm lửa diễm hai cánh vạn mệ pháp tướng, đột nhiên va chạm lại đây, đem mới từ bạo trong gió chạy ra địch nhân nhóm cuốn vào pháp tướng chung. Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam đồng thời đánh ra một cái pháp quyết, quát khẽ, nuốt linh. Nháy mắt, tứ tượng hợp nhất hình thành quái dị pháp tướng, bốn loại linh quang hỗn hợp quái, tam tức qua đi, linh quang tan đi, vô số tàn phá, mất đi linh quang pháp bảo cùng suy yếu, toàn thân không chút nào linh lực địch nhân nhóm rơi xuống dưới, rơi vào mặt đất. Này đột nhiên nhị liên kích, làm địch ta hai bên lâm vào quỷ dị lặng im trùng, hai bên không hẹn mà cùng đỉnh chỉ giao thủ, kéo ra khoảng cách, xa xa rằng co đồng thời, nhìn về phía đột nhiên cắm vào đoàn người. Được đến thở dốc cơ hội tuyệt hồn tôn giả chật vật ho khan một tiếng nói, tiểu gia hỏa nhóm tới thật là thời điểm. Thiếu chút nữa đỉnh không được đâu. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả nuốt vào mấy viên đan dược, muốn mau chóng khôi phục đã thân. Vất vả các vị tôn giả, đại trị càng thuận. Cầu Nguyệt cũng không có dừng tay, lập tức đánh ra pháp quyết, dùng nguyên anh kỳ bí thuật đại trị càng thuật cấp đạ phương tu sĩ tiến hành trị liệu. Mọi người chỉ thấy, theo Cầu Nguyệt lời nói cùng thủ quyết, một cổ tràn ngập sinh cơ xương trắng tự bên người nàng tụ tập, lại tán hướng bốn phía, bao phủ trụ bên ta hơn 10 người tôn giả. Xương trắng tan đi sau, mọi người sắc mặt đều đẹp rất nhiều, ngoại thương toàn bộ khỏi hẳn, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Tán tu xuất thân trăm nhạc tôn giả cảm giác thân thể trạng huống, tán một câu, hảo cường chưa khỏi pháp thuật, chưa khỏi lực nhưng với phân thần kỳ y tu một so. Xem ra là chúng ta bên này người. Côn Luân phái Ngọc Giao tôn giả vung phất trần, mặt vô biểu tình nói. Nhưng mà phóng thích xong đại trị càng thuật Cổ Nguyệt lúc này đã bất chấp người chung quanh, nàng chính một bộ không dám tin tưởng bộ dáng trừng mắt địch quân còn thừa hơn 100 tên phân thần kỳ tu sĩ. Thấy hắn cái này biểu tình, Vu Tông lo lắng hỏi, sư phó làm sao vậy? Tông Nhi, những người này pháp bảo cổ tay háo hoa văn ngươi chú ý tới sao? Nghe được cái đồ lo lắng thanh âm, Cổ Nguyệt thâm sắc hoảng hốt hỏi. Gật gật đầu, sớm tại ra tay trước hắn liền cảm giác rõ ràng, ân, này bùi gai đổ làm sao vậy? Này cũng không phải bình thường bùi gai đổ, nhìn kỹ, này vờn quanh cổ tay háo một vòng bùi gai đổ thượng, có phải hay không vừa lúc bình quân phân cách bốn đoạn, mỗi một đoạn đều có một cái nhàn nhạt tiểu vòng tròn. Cổ Nguyệt sắc mặt khó coi nói. Tạ Lưu Tinh nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lưu ý cảm giác một phen nói, sắc thật như thế, này bản vẽ làm sao vậy? Tông chủ. Này cũng không phải pháp bảo bản vẽ, mà là vô sinh các đồ đằng. Cổ Nguyệt nắm chặt nắm tay nói, nàng không nghĩ tới sẽ đụng tới vô sinh các người, không nghĩ tới nguyên tắc chung chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân vô sinh các thế nhưng chính là thai họa Nam Dương vực đầu sỏ gây tội. Trong nguyên tắc chung, nếu nói Trích Tinh Lâu là Càn Dương giới mạnh nhất sát thủ tổ chức, kia vô sinh các chính là tung hoành tiên, linh, tu chân tâm giới, hành sự ngoan tuyệt, vô luận tông môn tán tu giống nhau cướp bóc. Diệt khẩu kiếp sát tổ chức, cái này tổ chức tự mấy vạn năm trước bắt đầu liền ở tam giới nội tung hoành không cố kỵ, phạm phải huyết án tích lũy vô số, không biết nhiều ít tài nguyên bị bọn họ cướp đi, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ mạng người chết vào trong tay bọn họ. Tiên Châu này đây nữ chủ thị giác miêu tả, trong nguyên tắc chung nữ chủ chưa bao giờ cùng vô sinh các chính diện tương quá, chỉ là từ mặt bên, làm nữ chủ ở thu thập tình báo khi, nghe nói một ít vô sinh các sự tích. Sau đó nữ chủ phi thăng linh giới sau, đống nhiên kinh ngạc phát hiện, linh giới cũng có vô sinh các nghe đồn, tới rồi tiên giới vẫn như cũ. Thẳng đến cốt truyện mặt sau, nàng nghe nói Chu Viêm tiên đế tiêu diệt tội ác sâu nặng, tung hoành tam giới mấy vạn năm vô sinh các tổ chức việc, sau đó không lâu chính là nàng cùng ba vị các nam chính đều tự tìm đến thành thần cơ duyên, thành công phi thăng thần giới kết cục. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu vô sinh các chính là thai họa Nam Dương vực hung thủ, kia bọn họ trong miệng tiểu tiên cung lại là cái gì? Còn có, bọn họ lưu Chu Viêm tôn giả một mạng, chính là vì một ngày kia chờ Chu Viêm tôn giả diệt bọn hắn sao? Vô Sinh Các, cái kia tới vô tung, đi vô ảnh, ra tay ngoan tuyệt, từ trước đến nay không lưu người sống kiếp sắt cường đạo tổ chức. Nghe được cầu nguyện, Vu Tông thầy trò đối thoại mặt khác tôn giả nhóm nghe vậy sắc mặt biến đổi. Côn Luân phái Ngọc Giao tôn giả nghĩ đến môn phái chết vào cái này tổ chức thiên tài đệ tử cùng tông môn các đệ tử, không khỏi hỏi ra thanh. Hợp Hoan Cốc trời cao tôn giả như mày nói, bản tôn chưa bao giờ nghe nói qua Vô Sinh Các đồ đằng là cổ tay háo bùi gai đồ. Ta cũng là ngẫu nhiên từ một cái bị Vô Sinh Các kiếm sát, may mắn còn sống người bị hại trong miệng biết được. Cổ Nguyệt không thể nói cái này phát hiện là nguyên tắc chung. Nữ chủ hỏi Chu Viêm tiên đế quét sạch Vô Sinh Các như vậy chuyện khó khăn, hắn là làm sao bây giờ đến? Là Chu Viêm tiên đế nói cho nữ chủ, hắn ở truy tra vừa ý ngoại phát hiện. Phàm là Vô Sinh Các người, trên người mỗi một chỗ đều có như vậy một phần đồ đằng, mà bình thường các chúng đồ đằng đều ở cổ tay háo vị trí. Đây cũng là nàng vừa mới nhận ra bọn họ lai lịch nguyên nhân, nhưng mà cái này không thể nói, đành phải mặt khác tìm lý do. Ngự thú môn hoa điêu tôn giả kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới thế nhưng có người có thể từ trong tay bọn họ còn sống, lợi hại. Đáng tiếc sau lại vẫn là bị thương nặng qua đời. Cầu Nguyệt cái chán tiết ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt thương cảm nói, thâm khủng này đó các đại nhân vật muốn gặp vị kia người sống sót, nhất thời hoảng loạn, liền Vô Sinh Các đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng chưa thời gian suy nghĩ. Nàng tập trung tinh thần lừa dối chúng tôn giả nhóm. Lại không chú ý tới nghe được khẩu nguyện thanh âm giới minh tam tôn giả tuyệt hồn, di chỉ kinh đô cuối đời thường, là lướt sắc mặt đại biến, bọn họ là giới minh ở Càn Dương giới chủ sự, biết tam giới tình báo so nơi này bất luận cái gì một người đều nhiều, đương nhiên trừ bỏ khẩu nguyện cái này khai quải, không giống những người khác chỉ cho rằng Vô Sinh Các là tung hoành này giới kiếp sát tổ chức. Bọn họ là rõ ràng biết được Vô Sinh Các ở tam giới nội, lớn lớn bé bé vô số trong giới đều như ẩn nếu hiện dấu vết, là hiểu rõ vạn niên lịch sử ác đồ tổ chức. Nghĩ đến cùng Vô Sinh Các có quan hệ tình báo, là lướt tôn giả không khỏi cổ tay háo che miệng, nếu tiểu hữu cái này tình báo là thật, ngươi đem đạt được giới minh càng dày nặng tình báo thù lao. Quá đại kinh tiểu quái, các ngươi cho rằng những cái đó trong hồ lô nhân quả tội nghiệt từ đâu mà đến, không có vô nguyên trí thủy. Nhìn chính mình sư phó trột dạ lừa dối chung tôn giả, thâm giác chính mình lừa dối thần công truyền tự sư phó Vu Tông, đột nhiên chen vào nói, chú ý một chút, những người đó sắc mặt đại biến, đằng đằng sát khí, khả năng nghe được sư phó nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới lưu ý đến quả nhiên bên kia nguyên bản mặt vô biểu tình, bất động thanh sắc, thập phần quy luật địch thủ nhóm giờ phút này sắc mặt đại biến, toàn bộ đằng đằng sát khí nhằm vào Cổ Nguyệt, hiển nhiên Cổ Nguyệt nói xúc động bọn họ quan trọng thần kinh. Nay từ hơn trăm cái phân thần tôn giả đồng loạt phát ra sát khí, làm tự tin thủ đoạn rất nhiều, sức chiến đấu không ở phân thần tu vi dưới Cổ Nguyệt cũng không khỏi tâm thần run lên, ám rất sợ sợ, nàng chịu đựng chạy trốn xúc động, vì tự thân dũng khí, vì vi sư tôn nghiêm, vì một tông chi chủ thể diện, vì không xong cái giá. Lớn tiếng nói, xem ra bọn họ càng muốn diệt khẩu, các vị tiền bối cẩn thận. Không có gì ghê gớm, hơn 200 người khi liền không sợ bọn họ. Húng chi giờ phút này mới 100 người tới. Tuyệt hồn tôn giả trong tay trường kiếm dương lên, hào khí muôn vàn nói. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả thú nhận nguyên bộ bản mạng pháp bảo giấy và bút mực, ôn văn nho nhã nói, lại còn có các ngươi này mấy cái giúp đỡ. Lao quy củ, đại bộ phận địch thủ giao cho chúng ta 3 cái, các ngươi một người phân 2 cái đi. Là lướt tôn giả vừa mới dứt lời. Địch quân liền bỗng nhiên lao ra hơn 20 cá nhân. Vốn tưởng rằng là tiếp tục đấu pháp, nhưng mà đối phương không ấn quy củ tới, đường đường ở vào Càn Dương giới trôi thực vật đỉnh phân thần tôn giả, vẫn là hơn 20 cá nhân, thế nhưng ở nhảy vào đạ phương trận doanh sau, lập tức tự bạo. Nay trở tay không kịp phương thức chiến đấu, lập tức đem mọi người cuốn vào phân thần tôn giả liên hoàn tự bạo, kinh thiên động địa bạo trong gió. Liên bốn phía không gian đều xuất hiện đen như mực cái khe, hiển nhiên này cường đại uy lực sử không gian đều bị xé rách. Lộ ra đen nhánh hư vô hư không cái khe, một ít tản chi đoạn tí tự bạo trong gió rơi xuống, hoặc bị hư không cắn nuốt. Cổ Nguyệt từ địch quân xông tới khi liền có bất hảo dự cảm, còn tưởng rằng đối phương sẽ tập trung thủ đoạn đối nàng cái này để lộ bí mật giả diệt khẩu, mới có loại cảm giác này, cho nên ở đối phương xông tới khi, lập tức lấy ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông triệu hoán rắn chắc dày nặng thổ thuẫn bảo vệ bên ta trận doanh, đồng thời dùng ra mà hồ pháp tướng, lấy cây số mà hồ pháp tướng bao phủ tự thân chung quanh. Vũ Tông, Tạ Thị mấy người cùng mặt khác các vị tôn giả toàn bộ ở pháp tướng bao phủ trong phạm vi, như thế vẫn là có mãnh liệt nguy cơ cảm. Sử Cổ Nguyệt bất chấp bị những người khác phát hiện châu quang bối cường đại uy năng, lập tức đưa vào thời gian linh tử, muốn xem đối phương dùng kiểu gì công kích thủ đoạn, nhưng mà chờ nàng nhìn đến đối phương tự bạo công kích, đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể liền ném 10 đạo ngũ giai phòng ngự phù, đồng thời khởi động nàng dùng bạc tơ tầm hợp thành mới nhất phòng ngự linh bảo, tập trung pháp lực bảo vệ bên ta nhà mình mấy người, bị ngự sử châu quang bối. Tùy thời chuẩn bị linh bảo bị phá liền mang theo Cổ Nguyệt Tông mấy người tiến vào châu quang bối bên trong không gian nội, đến nỗi gửi bên trong công đức, giờ phút này đã đành phải vậy. Mà vẫn luôn đứng ở Cổ Nguyệt bên người Vu Tông cũng đồng thời thấy được châu quang bối biểu hiện mấy giây sau tương lai, không kịp nghĩ nhiều, bản năng vận khởi huyết mạch thần thông cùng pháp nhãn, khởi động song trọng lực lượng, chỉ thấy ở phân thần tôn giả tự bạo bạo phong đột phá thổ thuẫn, mà hồ pháp tướng, bạo thương đông đảo tôn giả. Chấn thương Cổ Nguyệt sau, tiếp tục thổi quét hướng nàng phòng ngự linh bảo khi. Vô số huyết hồng tiểu lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, cắn nuốt bạo động linh khí, đồng thời, linh bảo màn hào quang ngoại đột nhiên xuất hiện một gốc cây đem Cổ Nguyệt linh bảo bao vây ở thân cây nội, gần 10 mét thô, 50 nhiều mệ cao hoa quế thụ. Này cây hoa quế thụ im ắng đứng ở nơi đó, nhưng mà sở hữu đột phá đông đảo huyết hồng tiểu lốc xoáy, đánh sâu vào lại đây thô bạo linh khí. Ở vọt tới này cây hoa quế thụ trước mặt khi, toàn bộ quỷ dị hóa lệ khí vì tường hòa, thô bạo linh khí biến thành nhu thuận linh khí, vờn quanh ở hoa quế thụ chung quanh. Càn Dương giới nơi nào đó náo nhiệt phương thị. Một cái tuấn mỹ vô song, hắc đồng tóc đen, bộ dáng hai mươi mấy tuổi tả hữu nam nhân, chính thú vị tràn đầy nhìn chằm chằm dưới lầu mỗi một cái trải qua nữ tính thân ảnh. Thấy thế một bên người khinh thường nói, ngươi đừng như vậy cơ khát được chưa? Cùng ngươi ngồi ở chỗ này quá mất mặt. Ngại mất mặt ngươi có thể rời đi, ta nhưng không có. Lớn mật. Nam nhân nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ thanh lớn mật sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất vô tung. Lưu lại đối diện người kinh ngạc chớp chớp mắt, đại dịch chuyển. Như thế nào đột nhiên sinh khí, còn đem ta một người ném ở chỗ này, chính mình chạy, hừ. Đối diện người gầm lên một tiếng, lưu lại linh thạch đài thọ sau, cũng tùy theo không thấy bóng dáng. Chiến trường nội, Cổ Nguyệt đang ở linh bảo vòng bảo hộ nội, tự bạo bắt đầu sau nàng thần thức liền cảm giác không đến bên ngoài, chỉ biết từ pháp tướng bị phá, nội tạng bị chấn thương sau, bất quá mấy tức thời gian bên ngoài liền an tĩnh lại, tự bạo lực sát thương thế nhưng nhỏ nàng đoán trước ở ngoài, nhưng bên ngoài không biết trạng huống cũng làm nàng thập phần lo lắng, vì thế đều không có bất luận cái gì thanh âm an tĩnh sau, nàng mở ra phòng ngự linh bảo một góc nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy hơn 10 mét ngoại nơi nơi đều là thô bạo linh khí, hơn 10 vị tôn giả môn trừ bỏ tuyệt hồn, di chỉ kinh đô cuối đời thường, là lướt tôn giả nhóm tốt hơn một chút một ít, những người khác lại các vết thương chồng chết, sắc mặt đạm kim trệ không mà đứng, bọn họ ánh mắt vẫn cứ kiên định bất khuất, chính là tàn khuyết thủ túc đã chứng minh rồi, cho dù có Cổ Nguyệt thổ thuẫn, pháp tướng song trọng phòng ngự. Ở kia chàng tự bạo chung, chính bọn họ phòng ngự chống đỡ được nhất trí mạng thương tổn. Thân thể lại cũng bị nghiêm trọng tổn hại, như vậy chẳng huống, đại gia còn như thế nào cùng đối phương còn thừa 90 người tới chiến đấu. Thấy thế, Cổ Nguyệt không kịp suy nghĩ đại gia thân là phân thần tôn giả, đều ứng có tạo hóa đan chữa trị thân thể sự thật này, lập tức mở ra phòng ngự linh bảo, đánh ra thủ quyết đồng thời, điều động trung đan điền nội chứa đựng thêm tu luyện ra sinh cơ chi khí, dung nhập pháp quyết bên trong. Tiểu tạo hóa thuật. Vô ý thức chung. Cổ Nguyệt than nhẹ ra cái này nàng tự nghĩ ra pháp thuật tên, theo thanh âm này, một cổ tràn ngập nồng đậm sinh cơ vân trạng linh khí tự bên người nàng hiện lên, lúc sau dung hướng sở hữu bên ta tôn giả trên người, lập tức, mọi người trên người vụn vặt miệng vết thương khép lại, tàn khuyết tứ chi bắt đầu tái sinh. Thật là lợi hại chữa khỏi pháp thuật, liền nội tạng thương đều nhưng chữa trị. Ta nguyên anh tổn thương cũng bị trị hết. Thật là ghê gớm tái sinh thuật. Hiệu quả so tạo hóa đan khá hơn nhiều. Nàng là y y tu đi. Ở mọi người tán thưởng chung, Cổ Nguyệt tự nghĩ ra trị liệu pháp thuật phóng thích kết thúc, nàng cảm giác một chút, phát hiện mọi người thương đều hảo thất thất bát bát, chính mình nội tạng cũng sớm bị tràn đầy sinh cơ tự động chữa trị, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên tự nàng quanh thân ba phương hướng, xuất hiện ba đạo thân ảnh, đồng thời công kích hướng nàng yếu hại chỗ. Không dị linh căn tu sĩ. Không còn kịp rồi, thấy thế bên ta mọi người trong lòng đều hiện lên cái này ý niệm, Vu Tông càng là hốc mắt muốn nứt ra, không kịp sử dụng thủ đoạn. Siêu nhân đại não trong nháy mắt liền sáng tỏ ở phân thần kỳ không dị linh căn tôn giả đánh lén hạ, cái gì thủ đoạn đều không kịp, nhưng hắn vẫn bản năng nhào qua đi, muốn ngăn trở này một kích, chẳng sợ biết căn bản vô dụng. Đối mặt phân thần kỳ không dị linh căn ám sát, cường đại uy áp áp chế nàng động một chút đều không thể, càng đừng nói chống cự, nàng nhìn không màng tất cả phát lại đây Vu Tông, tuyệt vọng mà đứng ở nơi đó, chờ đến chung kết đã đến, đúng lúc này, trống rông bỗng nhiên nổ vang. Hừ. Theo thanh âm này, một đôi thon dài mỹ tay nhẹ nhàng vung lên, vừa mới mang cho Cổ Nguyệt vô hạn tuyệt vọng ba cái phân thần kỳ không dị linh căn người đánh lén nháy mắt hóa thành huyết vũ thịt nát, rơi rụng chung quanh. Cùng thời khắc đó, một thân hắc y liễu, tóc đen hắc đồng, tuấn mỹ vô song hai mươi mấy tuổi bộ dáng nam nhân trống rông xuất hiện, một tay đem Cổ Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Câu hồn hồ ly mắt nháy mắt, quét mọi người liếc mắt một cái, thật to gan, dám thương ta huyết mạch. Tuyệt vọng Vu Tông mới từ sư phó không có chết kinh hỉ chung lấy lại tinh thần, liền thấy chính mình quan trọng nhất sư phó bị một cái tuấn mỹ vô song nam nhân ôm vào trong ngực, trong lòng mọi cách tư vị nảy lên, trong đó nồng đậm ghen tuông, muốn làm lơ đều không được, chờ nghe xong người tới nói, hắn chú ý tới cặp kia cùng sư phó cơ hồ giống nhau như lúc hồ ly mắt, trong lòng cảm xúc mới an tĩnh lại. Trừ bỏ Vu Tông, mặt khác tất cả mọi người dị thường kinh ngạc nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Lại nhìn về phía bị hắn hộ trong ngực chung Cổ Nguyệt, không đợi bọn họ phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, địch quân người ở người tới sau khi xuất hiện, đồng nhiên kinh loạn lên, không nói hai lời, liền sôi nổi thả người, muốn thoát đi, muốn chạy trốn. Chậm. Theo này một câu, một con thật lớn vô cùng màu đen hổ chảo đồng nhiên trống rông xuất hiện, ôm đồm hạ, thế nhưng đem địch quân mọi người bắt bỏ vào chảo chung, ngay sau đó niết bạo thành huyết bùn. Bực này lực lượng hung tàn trình độ quả thực siêu việt Cổ Nguyệt có khả năng lý giải cực hạn, tựa hồ liền này phiến thiên địa đều không chịu nổi này chờ lực lượng, một cổ trong suốt dao động lung lay mấy cái, ở thật lớn vô cùng màu đen hồ chảo tan đi sau, mới bình tĩnh trở lại. Mọi người nhìn kêu biến mất thật lớn màu đen hồ chảo tan ảnh, lại nhìn kinh hồn chưa định Cổ Nguyệt, nhớ tới Cổ Nguyệt vừa mới sử dụng kêu nhất chiêu cây số pháp tướng, đều nếu có điều ngộ. Nghĩ đến bọn họ biết linh giới tin tức, giới minh tam tôn giả thần sắc biến đổi, tuyệt hồn tôn giả càng là trước mặt một bước, thần sắc cung kính hành lễ nói, đa tạ lệnh hồ đạo quân viện thủ tri ân. Bổn quân nhưng không tưởng giúp các ngươi, ta chỉ là bảo hộ nàng mà thôi. Lệnh hồ quế sờ sờ rõ ràng kinh ngạc đến ngây người Cổ Nguyệt đen nhánh tóc dài, thế nhưng thập phần ôn hòa nói, bà bối, vừa mới sợ hãi đi. Một hồi lôi người xưng hô làm Cổ Nguyệt từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Toàn thân nổi ra gà run run, nàng không biết làm sao đẩy ra ân nhân cứu mạng, cắn răng nói, đa tạ tiền bối cứu mạng người, Cổ Nguyệt suốt đời khó quên, ngày sau chắc chắn hậu báo. Ha ha, bảo bối thật là tính trẻ con đâu. Nghe được nàng đang nói đến Cổ Nguyệt hai chữ khi nghiến răng nghiến lợi, lệnh hồ quế ha ha cười, tràn đầy thú vị nói, nô danh lệnh hồ quế, ngươi biết nên như thế nào xưng hô ta đi. Bảo bối, tổ, phu đại nhân. Kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không biết vì sao đến linh giới mới lên sân khấu người sẽ xuất hiện ở chỗ này, Cổ Nguyệt không biết làm sao khi, đồng nhiên nhớ tới lệnh Hồ Nguyệt theo như lời chính mình là Trấn Quốc Công nhỏ nhất nữ nhi việc, lại nghĩ tới Trấn Quốc Công lai lịch cùng vừa mới lệnh Hồ Quế lại đây khi theo như lời nói, cùng với hắn phóng đãng không cố kỵ tính cách. Hắn huyết mạch, bừng tỉnh đại ngộ Cổ Nguyệt lấp bắp, gian nan dị thường hô một tiếng, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cái này làm nàng nhớ tới trong nguyên tác thượng nhìn đến lệnh hồ quế lên sân khấu, tức nhạc muốn chết, lại tức đến cắn răng cảm xúc, biết rõ hắn làm người cùng ác thú vị Cổ Nguyệt cuống quýt làm ra một bộ ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, sùng kính nhìn về phía lệnh hồ quế. Trong lòng âm thầm đắc ý tưởng, lấy hắn tính cách, liền tính bênh vực người mình, lại cũng càng thích tinh linh cổ quái, nghịch ngợm đáng yêu nhà mình hài tử. Đã từng hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi còn không phải là đem nữ chủ trêu cợt tưởng đem nàng đại tá táng khối. Hắn biết sau không những không răn dạy, còn lại thêm khen thưởng sao. Ngược lại đối cung kính có lễ bọn nhỏ không kiên nhận ứng phó. Xem nàng làm ra như vậy một bộ ngoan ngoãn nhu thuận đến bộ dáng, khẳng định cảm thấy không thích, không nghĩ tiếp cận đi. Thiên chân Cổ Nguyệt lại quên mất, thiên thời địa lợi nhân hòa bất đồng, trạng huống cũng sẽ thay đổi, nàng nhìn đến nguyên tắc là lệnh Hồ Quế con cháu thành đàn, quang nhi nữ liền hơn 100 thời điểm, đông đảo con cháu vì tranh sủng, mỗi người trang ngoan bán xảo, sau lưng lại đấu đến ngươi chết ta sống. Sai khiến Hồ Quế càng ngày càng chán ghét khoe mẽ hài tử, nhưng mà giờ phút này, lệnh Hồ Quế chính là mới làm cha, tuy rằng nhi tử còn không có tìm được, mới vừa tìm được cháu gái, trong lòng tình thương của cha cũng đang đứng ở bạo liều kỳ, bởi vậy, nhìn thấy nhà mình cháu gái như thế ngoan ngoãn nhu thuận, mới vừa đã trải qua một hồi kinh hách, lại ở phục hồi tinh thần lại, lập tức nhu nhu hô hắn một tiếng tổ phụ đại nhân. Làm lệnh Hồ Quế chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, không khỏi may mắn, vừa mới cảm giác hãi hùng khiếp vía, sinh ra tự thân thân cận huyết mạch hậu duệ ngộ nguy dự cảm sau, lập tức sử dụng đại dịch chuyển, hướng cảm giác chuyển đến chỗ di động, tới rồi phụ cận rõ ràng mà cảm giác được đứa nhỏ này trong cơ thể lưu động huyết mạch cùng chính mình chi gian kỳ diệu nhịp đập, mới có thể kịp thời ra tay cứu nàng. Nếu vãn một bước, bất quá, lại là tổ phụ sao? Chính mình huyết mạch ở nàng trong cơ thể như thế nồng đậm, lại chỉ là tổ phụ, ai? Lệnh Hồ Quế tiếc nuối nhìn mắt Cổ Nguyệt Cốt Linh, hiền tử. Nói, ngoan. Bảo bối nói cho ta, còn có ai khi dễ ngươi, ta cho ngươi hết giận a. Nay tiểu cô nương lại có một cái như thế cường đại tổ phụ. Càn Dương giới khi nào có như vậy một vị cường giả. Thế nhưng tùy tay hủy diệt đông đảo phân thần kỳ tôn giả, này lực lượng tuyệt đối ở phía trên đi. Đó là hóa thần. Có tư duy nhanh nhạy giả nghĩ đến tuyệt hồn tôn giả tôn xưng hắn vì đạo quân, thân ở địa vị cao, đều xem qua môn phái bí văn bọn họ lập tức nghĩ đến thượng giới đối các cảnh giới xưng hô. Nghĩ đến đạo quân hai chữ, đều không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, thần sắc trở nên dị thường cung kính, không dám nhiều lời một câu. Đồng thời mặt khác ba gã cảm kích giả, đây là tình báo chung theo như lời đạo quân lệnh Hồ Quế. Bộ dáng là cùng hình ảnh giống nhau như lúc, vũ lực giá trị cũng tựa hồ. Giống nhau, nhưng kia kỳ ba tính cách cùng trước mắt này hiền tử. Lão nhân gia, sủng ái nhà mình cháu gái biểu hiện là cái quỷ gì? Giới Minh Tam tôn giả vô ngữ liếc nhau, lấy ánh mắt cho nhau đùn đẩy vài cái lúc sau. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả bất đắc dĩ xuất đầu nói, lệnh Hồ đạo quân, tiểu. Ách! Nguyệt tiểu thư vất vả thời gian dài như vậy, vừa mới lại bị kinh hách. Sự tình trải qua vẫn là từ vãn bối cho ngài thuật lại một lần đi. Bị lệnh Hồ Quế xả tinh bệnh biểu hiện, làm cho nửa vời Cổ Nguyệt liên tục gật đầu. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả, cái này liền nữ chính đều bất đắc dĩ đại bột liền giao cho ngài, ta sẽ cho ngài cố lên. Nàng lấy cổ vũ ánh mắt nhìn di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả, xem di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả thập phần mặc danh. Quá mức để ý lệnh Hồ Quế Cổ Nguyệt không chú ý tới. Ái đổ Vu Tông đi tới nàng bên cạnh, trong mắt ám sắc như báo tắp không ngừng quay cuồng, chịu thiếu chút nữa mất đi sư phó kích thích Vu Tông thật xả tinh bệnh sắp phát tác. Mà một bên lệnh Hồ Quế tử ái, nhìn bảo bồi cháu gái liếc mắt một cái, sau đó một đôi mị hoặc thiên nhiên hồ ly mắt, lãnh diễm cao quý nhìn về phía di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả, ngươi là ai? Vạn bối Càn Dương giới giới minh chủ sự chi nhất di chỉ kinh đô cuối đời thương. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả vội báo đi lên lịch, siêu lo lắng này tính cách kỳ ba đạo quân xả tinh bệnh phát tác. Lệnh Hồ Quế gật gật đầu, cười như không cười nói đi. Vì thế di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả thành thành thật thật đem sự tình trải qua nói một lần, nghe xong, nhà mình cũng có không ít người bị hại, bao gồm cha mẹ đều chết vào vô sinh các tổ chức lệnh Hồ Quế biến sắc, toàn thân sát khí không cần tiền phóng, xả tinh bệnh cười nói, thì ra là thế. Nói cách khác vô sinh các người đều hoa ở phàm nhân địa vực, khó trách tìm không ra, nột. Ngươi nói còn có một bộ phận người không giải quyết đúng không? Ách! Tiền bối, những người đó vãn bối trở là muốn giam giữ, chuẩn bị ở bọn họ kia nhiều lộng một ít tương quan tình báo. Nghĩ đến lệnh Hồ Quế giơ tay nhấc chân liền đem người toàn diện hành động, di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả tráng lá gan nói một câu. Lệnh Hồ Quế cười như không cười nhìn hắn một cái, hừ. Vô sinh các bọn nhãi danh thần hồn đều có cấm chế, lục soát hồn liền tự bạo, miệng cũng kín mít thật sự, bắt sống thiên đao vạn quả cũng không chịu nói chuyện, luôn là nghĩ cách tự sát, muốn từ bọn họ trong miệng lộng tới tình báo chuyện này, không cần vọng tưởng, bọn họ là sẽ không theo đồng bạn bên ngoài người đối thoại. Thần hồn cấm chế. Giới Minh Tam tôn giả nghe vậy cả kinh, thiên đao vạn quả bị tố biết hắn bản tính ba người làm lơ rớt, ba người yên lặng đối diện vài lần, tuyệt hồn tôn giả nhịn không được hỏi. một bên là lướt tôn giả ngoan ngoãn trang chín cút, e sợ cho bị cái này kỳ ba coi trọng, lại không biết ở cha mẹ đại thù cùng bảo bối cháu gái ở bên lệnh hồ quế, ách. Trước mắt là không có loại này hứng thú. Đối với tuyệt hồn tôn giả nghi vấn, lệnh hồ quế hoàn toàn làm lơ, vẻ mặt yêu thương nhìn về phía cổ nguyệt, buồn nôn hề hề nói, bảo bối ngoan a. Không phải sợ, ta đây liền đi đem những cái đó tiểu tể tử toàn diệt cho ngươi hết giận. Ân, tổ phụ, đại nhân, cổ nguyệt nổi ra gà không ngừng toát ra không thích ứng, gian nan ứng một câu. Thập phần hiểu biết chính mình sư phó Vu Tông thấy thế, trong lòng hắc ám thiếu một ít, sau khi ngẫm lại, tiền bối, văn bối huyết mạch thần thông nhưng thật ra có sở hữu pháp thuật vô hiệu hóa kỹ năng, bất quá văn bối năng lực hữu hạn, cùng cảnh giới tu sĩ chỉ có thể sử dụng 2 lần, so văn bối cảnh giới cao nhất giai có thể sử dụng 1 lần, hơn nữa mỗi lần sử dụng sau, đều yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Hắn nhưng không nghĩ trở thành những người này sưu tập tình báo cu ly, tìm một cái dẫn đầu sưu tập cũng đủ tình báo sau, chạy nhanh đem những người này đuổi rồi, hắn hiện tại thực bực bội. Mặc kệ là ai hắn đều không nghĩ làm sư phó để ý chính mình bên ngoài người. Một bên vẫn luôn mông vòng Tạ Lưu Tinh rốt cuộc phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nhìn về phía lệnh hồ quế, người này chính là thành thần nguyên tắc chung duy nhất một cái phi thăng thần giới 10 đôi mà hồ, cái kia trong truyền thuyết ở thần giới phá vỡ thiên đạo, biến mất vô tung nam nhân, nam chủ phi thăng thần giới sau, nghe xong thập phần cảm thấy hứng thú, lại không có bên dưới nghe đồn. Lệnh hồ quế cũng không biết bên đường biên có một cái biết được hắn tương lai người có bao nhiêu khiếp sợ, mà là nghiêng đầu đánh giá thân mật đứng ở cổ nguyệt bên cạnh Vu Tông liếc mắt một cái, tựa hồ không chút để ý hỏi, ngươi lại là ai? Ách! Tổ phụ đại nhân, đây là ta duy nhất đệ tử Vu Tông. Thâm khủng lệnh hồ quế xả tinh bệnh phát tác cổ nguyệt, cuốn quýt giữ chặt Vu Tông tay, khẩn trương giới thiệu, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, khẩn trương cùng trước mắt cái này kỳ ba nói chuyện. Tựa hồ không như vậy gian nan, xem nàng đều không nói lắp. Nga! Bảo bối đồ đệ A! Ta đây về sau sẽ hảo hảo yêu thương hắn. Nga mặt sau âm cuối làm mọi người run run, lệnh hồ quế lại tựa hồ không phát hiện nghe xong gật đầu nói, như vậy ta liền đem dẫn đầu để lại cho ngươi giải trừ cấm chế hảo, ngươi cũng là như vậy tưởng đi. Tiểu quỷ! Không phải tiểu quỷ, là Vu Tông, tính. Vu Tông vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp nói. Tùy ngài an bài đi. Dù sao đã phát giác bọn họ ngầm bí mật, điểm này giống như bọn họ căn cơ, đại địa linh mạch cắt đứt tương đương bọn họ không có đủ linh khí tu luyện, nếu có thể phá hủy bọn họ nhân quả bảo hộ nơi phát ra. Vô pháp chém tới nhân quả tội nghiệt bọn họ liền vô pháp phi thăng, cũng vô pháp tiếp tục tích lũy công đức, tình báo linh tinh kỳ thật đã không quan trọng, dù sao lấy bọn họ vị trí chính tự, biết đến cũng khẳng định không nhiều lắm, tuy rằng mấy vạn niên đại công đức cũng đủ bọn họ làm chút kinh thiên động địa đại sự. Tiếp tục nói, lệnh hồ quế thấy Vu Tông nói tới đây ngừng lại, tràn ngập mị hoặc hồ ly mắt lại nhìn nhìn hắn. Vu Tông thấy sư phó cũng để đại ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt mây đen lực tán, mới hơn 10 tuổi đối mặt này đó đại nhân vật gặp biến bất kinh nói, bọn họ phải dùng công đức làm chút cái gì, ta cũng tưởng tượng không ra, kia hẳn là trước mắt chúng ta căn bản tiếp xúc đến chính tự, cho nên hiện tại chỉ cần đem này nhất giai rửa sạch sạch sẽ, phòng ngừa bọn họ cho tàn lại cháy có thể. Tiểu hữu là nói, di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả nghe được nhập thần, thấy Vu Tông dừng lại nhịn không được hỏi. Khẽ cười một tiếng, Vu Tông không hề sắc khí, lại chậm rãi nói ra tràn ngập tinh phong huyết vũ một câu, là lướt tôn giả trước mắt vây khốn chỉ là vô sinh các bộ phận nhân thủ, nếu vô sinh các là cái cướp bóc tổ chức, kia bọn họ tất nhiên còn có nhân thủ bên ngoài hành động. Ta cũng nghe nói qua bọn họ phong cách hành sự, mỗi lần tới vô tung đi vô ảnh, lại đều có thể chuẩn xác đối mục tiêu xuống tay. Nay tỏ vẻ bọn họ hẳn là có một cái nghiêm mật tình báo chuẩn xác hệ thống, tưởng tượng một chút mỗi lần trận pháp khởi động, ra mặt thu thập tàn cục mọi người, đại gia nên biết, ít nhất các tông môn, đại gia tộc, thế lực lớn chờ bên trong đều có bọn họ nhân thủ, bọn họ làm phát mảnh đất đi hài tử, có lẽ chính là dùng để bồi dưỡng người nối nghiệp. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, đều là vô pháp xác định chân tướng sự. Khu khu vốn dĩ nghiêm túc nghe cổ nguyệt, đang nghe đến chính mình ái đồ trong lúc vô ý hố nam nữ chủ một phen, nghĩ đến về sau này đó các tông môn cao tầng trở về tông môn, sôi nổi đem nam nữ chủ đường gian tế đối đãi, liền nhịn không được ho khan một tiếng, ngẫm lại bội phục nữ chủ vận khí, phát sinh như vậy sự, nàng hiện tại ở linh giới nói, nhật tử càng tốt quá một ít, lưu tại này giới kia đã có thể quá làm khó. Có điểm đồng tình nam chủ Chu Viêm tôn giả, mặc kệ cuối cùng cái này vô sinh các tổ chức đối nam chủ tới nói ý nghĩa như thế nào, trước mắt nguyên tắc chung có quan hệ vô sinh các này che giấu tuyến xem như phá hủy, nam chủ cũng sẽ bị chính mình tông môn theo dõi. Không biết nữ chủ căn bản không đi linh giới, còn lưu tại này giới cổ nguyệt có điểm vui sướng khi người gặp họa, lặng lẽ cấp chính mình đồ đệ điểm cai tán. Cổ nguyệt một ho khan, lệnh Hồ Quế lập tức quan tâm cảm giác hạ nàng thân thể trạng huống, phát hiện nàng thân thể sinh cơ tràn đầy, trừ bỏ sở tu công pháp thực đặc biệt ngoại đều thực hảo, cho rằng nàng còn không có từ kinh hách trung hoán lại đây, vội yêu thương cho nàng phóng thích cái an thần thuật, đầy mặt yêu thương nói, bảo bối đừng sợ, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu tiểu tể tử, ta đều cho ngươi rửa sạch sạch sẽ, sẽ không lại làm cho bọn họ dọa đến ngươi. Ta hiện tại không sợ. Cổ Nguyệt cảm thấy đặc biệt vô ngữ, lệnh Hồ Quế người này như thế nào có thể như vậy tự nhiên ở sắc ma kỳ ba cùng hiền tử. Trường bối chi gian như vậy tự nhiên cắt đâu. Người bình thường làm không được đi. Lại còn có đỉnh một cái tuấn Mỹ thanh niên mặt đương ra ra, người bình thường đụng tới loại tình huống này, xấu hổ chứng đều phải phạm vào được chứ. Lệnh Hồ Quế vẻ mặt ngươi nói như thế nào đều là đúng sủng nịch biểu tình, liên tục gật đầu nói, ân. Là ta nói sai rồi, bảo bối như vậy dũng cảm, như thế nào sẽ sợ đâu. Tổ phụ đại nhân, đừng nói ta có sợ không vấn đề, ngài nếu không vẫn là đi trước nhìn xem đại Chu quốc trấn quốc công. Chạy nhanh đi đối với ngươi nhi tử kêu bảo bối đi thôi. Nếu kia thật là ngươi nhi tử nói. Cổ Nguyệt tàn khốc vô tình mặc tưởng. Lệnh Hồ Quế khó hiểu chớp chớp mắt, đại Chu quốc trấn quốc công. Ấn ơn, hẳn là ngài bảo bối nhi tử. Cổ Nguyệt thập phần tích cực nói, hắn chính là cho ngài sinh đông đảo con cháu hậu duệ, mỗi người đều thập phần có khả năng khó lường, ta mấy ngày trước đụng tới một cái chín đại thế tôn, đều lên làm tướng quân đâu. A, mọi người chỉ thấy tùy tay diệt vô sinh các trên dưới 100 người đại năng lệnh Hồ đạo quân, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, ánh mắt dại ra, mồ hôi lạnh đầm địa hỏi, đông đảo con cháu hậu duệ. Tướng quân, bọn họ sẽ không đều tùy ngươi tổ mẫu, là không có linh căn phàm nhân đi. Ách, vẫn là có linh căn, ân. Đại khái, một hai cái. Cổ Nguyệt nghĩ đến lệnh Hồ Dục hiện giờ hẳn là sử dụng nắn căn hoa, bất quá, lệnh Hồ Quế hiện tại này phó dại ra bộ dáng là chuyện như thế nào, giống như bị kinh hách tới rồi giống nhau. Ở linh giới linh khí sung túc, lệnh Hồ tộc huyết mạch bá đạo trạng hướng hạ, chưa bao giờ ra quá phàm nhân trạng hướng lệnh Hồ Quế nghe vậy, gian nan nói, không có linh căn. Hơn 300 năm, cho dù có duyên thọ đan, kia chẳng phải là phần lớn thọ chung sao. Cha ngươi hắn còn hảo đi. Nghe nói thực tinh thần, rốt cuộc 24 năm trước còn mới vừa sinh ta đâu. Nguyên lai lệnh Hồ Quế là vì chuyện này lưu mồ hôi lạnh. Vì chưa thấy qua mặt, chỉ có huyết thống quan hệ bọn con cháu. Thấy hắn dáng vẻ này, Cổ Nguyệt đỗng nhiên ý thức được, trước mắt người này không ngừng là nguyên tắc chung cái kia không biết xấu hổ, tính cách kỳ ba. Tính thích kỳ lạ lại vô cùng cường đại vai phụ. Hiện tại hắn vẫn là một cái có máu có thịt, yêu thương nhà mình huyết mạch, sẽ vì chưa thấy qua mặt đông đảo con cháu hậu duệ chết đi mà cảm thấy khổ sở thống khổ người. Nghĩ vậy người lúc trước đối chính mình quan tâm, nàng không khỏi hơi mềm lòng an ủi hắn nói, không cần khổ sở, mọi người đều chỉ là sớm nhập luân hồi, trọng hoạch tân sinh mà thôi, huống chi trấn quốc công còn ở, khắp nơi huyết mạch hậu duệ cũng đều có hảo hảo truyền thừa đi xuống. Ngoan bảo bối thật tốt, còn sẽ an ủi trưởng bối đâu. Trong chốc lát chúng ta cùng đi gặp ngươi cha nha. Lệnh Hồ Quế vẻ mặt cảm động bộ dáng, ôm lấy Cổ Nguyệt ở nàng trên vai cọ cọ, tựa hồ cọ đi căn bản không tồn tại nước mắt. Đầy đầu hắc tuyến Cổ Nguyệt, đồng nhiên cảm thấy đối lệnh Hồ Quế mềm lòng chính mình, chỉ số thông minh đều bị cẩu gặm, nhịn không được hắc mặt đẩy ra hắn, đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt vô tình nói, thực xin lỗi tổ phụ đại nhân, ta còn có nếu là xử lý đâu. Không có thời gian bồi ngài đi trấn quốc công phủ. Ai? Bảo bối lệnh Hồ Quế thương tâm nhìn Cổ Nguyệt, tựa hồ muốn nói ngươi như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt chính mình tổ phụ dường như. Một bên bị bắt nhìn 8 giờ đương cẩu huyết kịch chúng tôn giả nhóm, sắc mặt quái dị, nhận đến thập phần vất vả, Tạ Lưu Tinh càng là vẻ mặt ngộng ảo tan biến biểu tình. Đây là thần giới trong truyền thuyết phá nói rời đi 10 đôi mà hồ, tính sai người đi. Khẳng định là một cái cùng nam thần trùng tên trùng họ người qua đường giáp mà thôi, tuyệt đối không phải thần giới truyền thuyết. Nhẫn đến thập phần vất vả tuyệt hồn tôn giả vẫn là kiềm chế không được, lệnh Hồ đạo quân, ngài xem có phải hay không trước đem vô sinh các việc xử lý xong lại nói. Sư phó, quần áo bị làm dơ, ta cho ngài rửa sạch một chút. Đồng thời Vu Tông đối Cổ Nguyệt xử cái thanh chân thuật, xử xong còn cố ý ở Cổ Nguyệt bị lệnh Hồ Quế cỏ quá bả vai trồ vô vô, ngụ ý thập phần rõ ràng. Cổ Nguyệt thấy thế lập tức trột dạ nhìn lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái, kéo đem ái đồ tàng đến phía sau, hướng lệnh Hồ Quế lấy lòng cười, tổ phụ đại nhân, tiểu đồ tuổi còn nhỏ, biết ta thiên tính thói ở sạch mới có thể. Xú tiểu quỷ, đỉnh cặp kia hồ ly mắt, sư phó của ngươi ta lừa dối không nổi nữa a. Hừ. Lệnh Hồ Quế ngạo kiều hừ một tiếng, tay áo vung, thế nhưng lập tức cuốn mọi người dịch chuyển đến một khác phiến không gian. Một bên vất vả duy trì trận pháp là Lướt Tôn giả kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện đoàn người. Mọi người cũng kinh ngạc cảm thán nhìn trận pháp nội, mặc kệ kiểu gì cảnh giới sở hữu tu sĩ cùng nhau công kích kết giới bộ dáng, toàn bộ, bao gồm còn chưa trường đến thành nhân hình thể bọn nhỏ, các mặt vô biểu tình, không tiếng động vô ngữ, rõ ràng phóng thích kịch liệt nhất pháp thuật. Lại quỷ dị an tĩnh dị thường, không có chỉ thanh phiến ngữ. Như vậy tình cảnh làm chúng tôn giả nhóm nổi da gà đều đứng lên tới. Mà nguyên bản chiến trường không trung phía trên, một cái tóc bạc bạc đồng tuấn Mỹ nam nhân chống cằm. Như suy tư gì nói, vô sinh các sao. Thì ra là thế, kia một bên cũng muốn tiếp tục đuổi kịp A. Có lẽ có thể lộng tới càng nhiều tình báo, còn có thể nhiều nhìn xem lệnh Hồ Quế chê cười, trở về giảng cho đại gia nghe. Nhất định phi thường thú vị, à. Bà bối, xem ta cho ngươi hết giận a. Đông nhiên dùng mình một cái lệnh Hồ Quế, không chút nào để ý rôi ra tay, liền phải ra tay. Cổ Nguyệt nghĩ đến nguyên bản kế hoạch, vội vàng kéo một cái dịch chuyển liền hết giận lệnh Hồ Quế nói, tổ phụ đại nhân, chờ một chút, không cần lãng phí công đức a. Công đức. Lệnh Hồ Quế kinh ngạc chớp chớp hổ ly mắt. Cổ Nguyệt vội mở ra châu quan bối, cho hắn xem bên trong nửa mãn công đức. Đắc ý nói, xem, đây là vừa rồi ta cùng Tông Nhi thu hồi tới, chúng ta còn cố ý để lại hơn phân nửa cấp bên trong những cái đó ra hòa đâu. Ân, ngươi cái này linh bảo đảo có điểm thú. Không nghĩ tới lệnh Hồ Quế không thế nào để ý công đức, ngược lại đối châu quang bối thực cảm thấy hứng thú, tùy tay lấy lại đây, nhìn kỹ một lần lại còn cấp Cổ Nguyệt. Xấu hổ chứng lại tội phạm quan trọng, Cổ Nguyệt gian nan cười, ta cũng là ngẫu nhiên được đến. Đạo quân thỉnh đem ngươi muốn lưu trữ lục soát hồn tu sĩ làm ra đến đây đi. Sư phó trột dạ bộ dáng chỉ có chính mình có thể nhìn đến liền hảo. Một bên nhìn đến Cổ Nguyệt đáng yêu bộ dáng Vu Tông, mở to đen nhánh hai mắt, lấy ra đông đảo nhân quả bảo hồ. Lại nhìn về phía duy trì trận pháp thập phần vất vả là Lướt Tôn giả nói, là Lướt tiền bối, thỉnh đem trận pháp mở ra đi. Hảo, đại gia cẩn thận. Là Lướt Tôn giả vừa muốn cởi bỏ trận pháp. Chúng tôn giả vấn thiên môn vấn tâm tôn giả, thần sắc ôn nhu nhìn mắt lệnh Hồ Quế, sau đó ngự khí tràn ngập từ bi thương tiếc nói, chờ một chút, những cái đó luyện khí kỳ bọn nhỏ hẳn là cũng không tay nhiễm máu tươi, vô sinh các cướp bóc bọn họ hẳn là còn chưa tham dự, liền như vậy đem bọn họ đều diệt sát, có thể hay không quá mức tàn nhẫn. Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía vấn tâm tôn giả, bọn họ không nghĩ tới, làm cùng là Lướt tôn giả, Ngọc Giao tôn giả. Phi Ly tôn giả giống nhau, tu chân giới khó được nữ tính tu sĩ cấp cao, thế nhưng ở thời điểm này tóc rối từ bi tâm, chỉ có đều là nữ tính vài vị nữ tính tôn giả mấy người từ ánh mắt của nàng trông được ra vấn tâm tôn giả tiểu tâm tư. Nắm giữ không ít linh giới tình báo, tố biết lệnh Hồ Quế bản tính là Lướt tôn giả châm chọc cười hỏi, các ngươi như thế nào quyết định, trận pháp khai, vẫn là không khai. Này lấy bói toán biết trước nổi tiếng vấn thiên môn, chúng tôn giả đều không nghĩ đắc tội. Tuyệt hồn tôn giả, di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả đảo không sợ đắc tội, chỉ là nếu không ai nhắc tới, bọn họ có thể làm bộ nhìn không tới, nhưng có người đề ra này đó hài tử vấn đề, bọn họ cũng có chút không hạ thủ được, nhất thời không thể quyết đoán. Ngu xuẩn. Lệnh Hồ Quế hồ ly trong mắt lánh quang trận lóe, tùy tay đánh bại trận pháp, một cái thật lớn hồ đuôi từ rách nát kết giới bên trong mặt đất vụt ra, chuẩn xác cuốn lấy bên trong tu vi tối cao người. Cấm trụ hắn sở hữu hành động, đem hắn túm đến trận pháp ngoại sau, mới nói, tiểu quỷ, động thủ. Đều nói không phải tiểu quỷ, là Vu Tông. Vu Tông nghe vậy, biên nói thầm một câu, biên không chút do dự đem sở hữu nhân quả bảo hồ đều tản đến tàn phá kết giới trong vòng, đồng thời lập tức mở ra nhân quả bảo hồ hồ khẩu. Nồng đậm hắc bạch nhị khí lập tức từ hồ khẩu vỡ ra, tản đến chung quanh, quấn quanh hướng Vô Sinh các mọi người sau, còn tưởng hướng Cổ Nguyệt này phương tản. Tấm tắc. Phiền toái. Thấy thế Lệnh Hồ Quế nói thầm một câu, cùng hắn lời nói đồng bộ chính là, lại từ mặt đất vụt ra một khác điều thật lớn hồ đuôi, chỉ thấy kia thật lớn hồ đuôi chỉ là quơ quơ, nhân quả tội nghiệt bao trùm Vô Sinh các mọi người nơi mặt đất lập tức không ngừng cất cao, cho đến vạn mễ rất cao độ mới dừng lại tới. Cùng lúc đó, không trung phía trên mây đen lôi điện lại lần nữa tụ tập, kim sắc cự mắt cũng lại lần nữa xuất hiện ở mây đen trung tâm, không ngừng hướng nhân quả tội nghiệt bao trùm địa phương rớt xuống kim sắc cột sáng. Mỗi một đạo cột sáng đều sẽ xử đại lượng Vô Sinh các thành viên hồi phi yên diệt, tung tích vô tổn. Mọi người kính sợ nhìn thiên đạo chi uy. Lệnh Hồ Quế lại không chút do dự đem bắt lấy tu vi tối cao người hướng Vu Tông trước mặt một để nói, nột, tiểu quỷ giao cho ngươi. Đều nói không phải tiểu quỷ. Đối sư phó kêu bảo bối, đối chính mình kêu tiểu quỷ, đối Vô Sinh các giống nhau lấy tiểu tể tử xưng hô, người này chẳng lẽ sẽ không kêu tên sao? Vu Tông khỏe miệng có điểm run rẩy tiến lên một bước, thon dài duyên dáng bàn tay cái hướng kia bị bắt lấy sau vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình người cái chán, nháy mắt, không người nhìn đến bàn tay hạ. Nhanh chóng vụt ra vô số đạo so sợi tóc tế gấp trăm lần ti trạng, hoặc là nói cần chạm vật, đâm vào bị bắt người cái chán, sau đó thâm nhập. Mà một bên bị này cùng đoán trước chung hoàn toàn không giống nhau nhanh chóng phát triển kinh ngạc đến ngây người. Lại bị thiên đạo phát uy dọa một cú sốc vấn tâm tôn giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hai mắt hơi nhuận nhìn Lệnh Hồ Quế nói, đạo quân, nhưng cái đó hài tử. Một đám bị tẩy nao phế vật, đã vô dụng. Đối nữ tính, hoặc là nói giống cái từ trước đến nay thái độ không tồi Lệnh Hồ Quế nói một tiếng, đi săn giống cái bản năng làm hắn trên dưới đánh giá vấn tâm tôn giả liếc mắt một cái, có điểm cảm thấy hứng thú hắn vừa muốn ấn dị vãng tính cách hành động. Đồng nhiên cảm giác được một đạo nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn không cần xem đều biết tầm mắt đến từ ai, vì không cho nhà mình bảo bối cháu gái đối trưởng bối ấn tượng tốt tan biến. Lệnh Hồ Quế gian nan rời đi tầm mắt, nhìn Cổ Nguyệt Lệ ông tôi ở buổi này nói, bảo bối, không cần lo lắng, nàng loại này loại hình ta trước mắt, sẽ không làm nàng đương ngươi sau tổ mẫu đát. Đạo quân, ngài sao có thể như thế nhục nhã vấn tâm tôn giả sắc mặt lập tức xanh mét. Hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng tức giận đến không được, nàng là vấn thiên môn đệ tử, sở tu công pháp làm nàng nhưng nhìn đến một ít khí vận mệnh số dị tượng, cái này đặc biệt năng lực làm nàng ở kết giao bạn bè phương diện mọi việc đều thuận lợi, nàng từ trước đến nay thích quan khán người xa lạ dị tượng, làm người này có hay không kết giao giá trị phán đoán. Vừa mới, Cổ Nguyệt đám người một lại đây nàng liền xem qua, Cổ Nguyệt là cái trời sinh vô vận mệnh số. Nàng đồ đệ Vu Tông chỉ nhìn đến một mảnh vô biên vô hạn đỏ thắm huyết sắc trường một gốc cây hoa quế thụ, cũng không biết là cái gì mệnh số, mặt khác bốn người càng là vận mệnh nhiều rời, nói tiêu người vong pháo hôi mệnh, làm nàng liền nói chuyện hứng thú đều không có. Thẳng đến Lệnh Hồ Quế xuất hiện, người này chẳng những là linh giới đạo quân đại năng, sinh đến như thế tuấn Mỹ, dụng công pháp lược một cảm giác, thế nhưng nhìn đến một mảnh vô biên vô hạn, dày nặng dị thường, chạy dài không dứt kim hoàng khí vận. Đây là cường đại dị tượng làm nàng lập tức tâm động, đang muốn tìm cơ hội bế lên đùi vàng, không nghĩ tới lại nhân cái tiểu nha đầu. Đại mất mặt mặt. Cổ Nguyệt đau đầu trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái, ngài tìm không tìm sau tổ mẫu vấn đề đừng cùng ta nói, nên đi cùng Trấn Quốc Công nói đi, tổ phụ đại nhân. A ha. Cũng đúng vậy. Ha ha. Lệnh Hồ Quế cười gượng một tiếng, vẻ mặt lấy lòng nhìn Cổ Nguyệt hỏi, bà bối, ngươi có phải hay không sinh khí? Không có. Cổ Nguyệt cảm giác nàng tiên đồ lược gian nan, thế nhưng bởi vì Lệnh Hồ Quế cái này kỳ ba trêu chọc vấn thiên môn vấn tâm tôn giả, đây chính là nữ chủ bạn vong niên, khuê mật giống nhau tồn tại, vấn tâm tôn giả công pháp năng lực chính là cấp nữ chủ giúp không ít vội đâu. Nếu không phải Lệnh Hồ Quế, chính mình cũng sẽ không trêu chọc nàng. Bất quá, Lệnh Hồ Quế không có tới nói, chính mình rất có thể thân tử đạo tiêu, mặc kệ trước mắt người cỡ nào kỳ ba. Đừng quên cảm ơn chi tâm A. Cổ Nguyệt nhắc nhở chính mình, nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm nàng không khỏi hỏi, tổ phụ đại nhân, ngài hẳn là ở linh giới đi. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây giới? Còn không phải ngươi nghịch ngợm, từ nha đầu trở về vừa nói, ta nhớ tới hơn 300 năm trước từng ở linh tê bí cảnh cùng ngươi tổ mẫu tương nộ, hơn nữa bí cảnh bị hủy, từ nha đầu nhìn đến ba người chung, có hai cái tiểu nha đầu không đưa đến linh giới. Tộc trưởng cảm thấy khẳng định là các nàng phá hủy linh tê bí cảnh, làm ta tìm ngươi trở về khi, thuận tiện đem kia hai cái tiểu nha đầu giải quyết. Lệnh Hồ Quế vô vô Cổ Nguyệt đầu, thân mật nói. Nghe xong Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, đào hố đem chính mình chôn là cái gì cảm thụ, vốn dĩ chỉ là tưởng hố trước mắt cái này kỳ ba một phen, không nghĩ tới kết quả là hố chính là chính mình, tuy rằng giống như gián tiếp cứu chính mình một mạng, nhưng này cũng có cái Lệnh Hồ Quế đương tổ phụ tư vị so sánh với, quá làm khó người đi. Quá mức khiếp sợ Cổ Nguyệt đã không sức lực hâm mộ nữ chủ khí vận. Dù sao khí vận tận trời nữ chủ phát sinh cái gì đều có khả năng, gặp nạn thành tường gì đó không cần quá nhiều, chỉ là nàng mới biết được nguyên lai linh tê bí cảnh là bị nữ chủ phá hư nha. Làm nàng có điểm ngoài ý muốn, lại cảm giác quả nhiên như thế, lúc trước nhìn thấy cột mốc rách nát khi, nàng liền sinh ra quá ý nghĩ như vậy, rồi lại cảm thấy không có khả năng đi. Nữ chủ không phải đã đến linh giới sao? Đến nỗi Lý Hân Kỳ, xem qua nguyên tắc Cổ Nguyệt biết nàng không năng lực này, Lý Hân Kỳ chỉ là giai đoạn trước tiểu bột, lớn nhất bàn tay vàng chính là từ chính mình nơi này cướp đi cơ duyên cùng cổ phù tu truyền thừa, phá hư bí cảnh, nàng là làm không được, nữ chủ Tiên Châu lại có thể. Không biết nữ chủ phương diện nào đó lại cho nàng đồ đệ bối điểm hát qua Cổ Nguyệt nghĩ này đó, vô ngữ gật gật đầu, thì ra là thế. Các ngươi, khinh người quá đáng bị hoàn toàn làm lơ vấn tâm tôn giả cắn môi chạy đến một bên, tư thế mị mị đón gió rừng rừng, nước mắt vẫn duy trì dục lạc chưa lạc trạng thái, hình thành một bức mỹ nhân đổ bộ dáng. Lệnh Hồ Quế không tha nhìn mắt mỹ nhân, lại nhìn mắt bảo bối cháu gái, nếu là tiểu bảo bối cháu gái không ở này, hắn sớm ôm mỹ nhân đến một bên như vậy, hiện tại chỉ có thể xem không thể ăn, đối một cái có được mà hồ huyết thống nam nhân cũng quá tàn nhẫn điểm. Tuy rằng trước mắt giống cái lại trang lại làm, nhưng chơi lên hẳn là rất thú vị, tự giác vì bảo bối cháu gái nhẫn mại Lệnh Hồ Quế cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Một bên làm bộ làm tịch, muốn làm ra hắn sử dụng cái này thần thông thực không dễ dàng vụ tông, bị này vừa ra nháo đến có điểm nhịn không được, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, đành phải làm bộ rốt cuộc chuẩn bị cho tốt bộ dáng thu hồi tay, đồng thời, sở hữu xúc tu nhóm cũng biến mất không thấy, hắn ho khan một tiếng. Cố nén cười nói, đạo quân, thần hồn cấm chế đã giải trừ. Như vậy, làm ta nhìn xem cái này hồn phách gần giấu cái gì. Lệnh Hồ Quế hồ ly trong mắt lánh quang chợt lóe, một đạo màu đen linh khí hình thành nhân thủ đại hồ chảo cái hướng tù binh đỉnh đầu, mặt vô biểu tình, người ngẫu nhiên tù binh lập tức run rẩy lên, qua một lát liền thất khiếu đổ máu ngã xuống. Đồng thời, Lệnh Hồ Quế nhíu mày nói, tiểu tiên cung. Đạo quân, có thể được đến hữu dụng tình báo. Mọi người nghe vậy lập tức trước mắt sáng ngời, sôi nổi nhìn về phía Lệnh Hồ Quế, di chỉ kinh đô cuối đời thường tôn giả nhịn không được hỏi ra khẩu. Lệnh Hồ Quế gật gật đầu, ngắn gọn đem từ tù binh trong đầu lục soát ra tình báo nói ra, trong đó có các phái các gia áng cọc, cùng đang ở bồi dưỡng, đang ở quan sát có bồi dưỡng giá trị đám người thân phận, còn có lệnh ra ngoài cướp bóc nhiệm vụ tổ chức thành viên có mấy chi, cụ thể hướng đi, tình báo nơi phát ra, tiêu tăng nơi phát ra tình báo. Quan trọng nhất chính là tiểu tiên cung tình báo. Nguyên lai bọn họ trong miệng tiểu tiên cung là vô sinh các thành viên thuộc sở hữu chân chính xưng hô, vô sinh các chỉ là lệ thuộc với tiểu tiên cung một cái phân bộ tổ chức, chân chính tổ chức tên vì tiểu tiên cung, chia làm bốn bộ, một cái vô sinh bộ, một cái thần phát bộ, một cái đế thính bộ, một cái thần tài bộ, này bốn cái bộ cấu thành chân chính tiểu tiên cung. Tiểu tiên cung đầu lĩnh ở tiên giới có thập phần cao quý thân phận, không biết vì sao mục đích tận sức với thu thập công đức cùng tài nguyên, vì thu thập công đức tài nguyên không từ thủ đoạn, càng là thành lập lần đến tam giới tiểu tiên cung, cũng ở tiên giới tiểu tiên cung nội đào tạo đại lượng nhân quả bảo hộ, mỗi cách trăm năm liền sẽ truyền tống một đám nhân quả bảo hộ ban cho cấp linh giới. Lại từ linh giới phân cho các tiểu ngàn giới, này đó tiểu tiên cung thành viên, liền đem trăm năm kiếp sát tích lũy nhân quả tội nghiệt cắt tổn nhập nhân quả bảo hộ chung. Lại từ tiểu tiên cung công đức thu thập bộ đội, tên là thần phạt tổ chức thành viên động thủ tản tội nghiệt, sau đó thần phạt ra tay giải quyết người chịu tội thay vô tội phàm nhân sau, lại lần nữa đem nhân quả tội nghiệt thu vào nhân quả bảo hồ, lấy này đã lừa gạt thiên đạo, thu thập thiên đạo khen thưởng công đức sau. Dựa theo mệnh lệnh đem nhân quả hồ lô lưu tại địa phương, chỉ là cùng với cái này mệnh lệnh, ngẫu nhiên còn sẽ nhận được thượng giới truyền xuống mệnh lệnh. Đem nào đó người từ người chịu tội thay thân phận bài trừ, cũng mang về bồi dưỡng, những người này có bị mệnh lệnh bồi dưỡng vì thần phạt người nối nghiệp, có bị ném tới một bên mặc kệ, có bị mệnh lệnh không tiếc hết thể cũng muốn bảo vệ tốt. Nhưng nguyên nhân lý do lịch đại càn dương giới đầu lĩnh cũng không biết, chỉ là ấn mệnh lệnh chấp hành. Tóm lại tiểu tiên cung hành động hình thức chính là, từ đế thính bộ lẫn vào các nơi thu thập tin tức thành viên thu thập các loại tình báo, tặng người tiểu tiên cung càn dương giới phân điện, từ phân điện điện chủ sai khiến vô sinh bộ ra tay kiếp sát thu hoạch tài nguyên từ thần tài bộ ngụy trang thành các loại cửa hàng tiêu tăng, sau đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian, trăm năm, vài thập niên không đợi ấn thượng giới chỉ thị khởi động thần phạt bộ. Lệnh hồ quế lục soát hồn được đến tình báo tựa hồ liền này đó, dấu diếm hạ có hay không không ai biết, nói xong này đó sau hắn lại đem thượng giới truyền tống này giới nhân quả bảo hồ, này giới tiểu tiên cung phân điện đem khó được thiên tài địa bảo truyền tống cấp thượng giới thông đạo vị trí nói cho giới minh người, như thế tình báo vấn đề hạ màn, nhưng vào lúc này, không trung phía trên mây đen lôi điện tan đi, kim sắc cặp mắt vĩ đại cũng đã biến mất. Sáng lạn kim vũ bắt đầu sái lạc, so lúc trước lớn hơn nữa lượng công đức bắt đầu rớt xuống, Cổ Nguyệt lại kinh ngạc nhìn đến, vốn dĩ nàng cùng Vu Tông cùng nhau đều góp nhặt trong chốc lát, mới thu thập xong công đức, hiện tại trong nháy mắt ngưng tụ áp xúc thành một đoàn, bị lệnh hồ quế niết ở trong tay chơi đùa, làm nàng không khỏi trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc dị thường, đây chính là công đức nha. Các tu sĩ không đều hẳn là quý trọng dị thường sao? Bảo bối thích cái này. Thứ này đối người khác tới nói có lẽ chân quý, đối chúng ta nhất tộc tới nói, lại chỉ là có nghĩ muôn vấn đề, tới nhìn. Hiểu lầm Cổ Nguyệt thần sắc lệnh hồ quế hồ ly mắt một trọn, nói xong ngạo khí phi dương đứng ở nơi đó, trong nháy mắt chín chỉ che trời thật lớn màu đen hồ đuôi tự hắn sau lưng lao ra, dọc theo huyền ảo quỹ đạo vũ động. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Nam Dương vực bắt đầu kịch liệt chấn động, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Không biết sợ hãi làm sở hữu phàm nhân vội vàng chạy trốn, lâm vào sợ hãi mọi người không phát hiện, này cổ dị động đến từ đại địa, chưa từng thương cập bọn họ chút nào, các quốc gia quốc sư bên trong phủ, các tông môn đóng giữ ngoại môn đệ tử nhóm sôi nổi ngự khí bay lên trời, kinh ngạc phát hiện một cổ bọn họ căn bản vô pháp phản kháng lực lượng ở sử thiên địa dị biến. Cho dù quý vị tôn giả, thân thức cũng không cường đại đến bao trùm toàn bộ Nam Dương vực nông nỗi, bao gồm Cổ Nguyệt ở bên trong. Bọn họ chỉ có thể cảm giác đến, ở bọn họ thần thức trong phạm vi, thổ địa núi đá dựa theo một loại đặc biệt quy luật kích động, tiểu tiên cung phân điện lấy linh mạch bày ra thật lớn trận pháp bắt đầu tan vỡ, sở hữu linh mạch dựa theo một cái khác quỹ đạo bắt đầu di động, bị tập trung đến trong điện linh khí bắt đầu chảy ngược, tản hướng bốn phía. Lúc này, tạo thành này thật lớn dị biến lệnh hồ quế du dương tự tại tự nhẫn chữ vật nội lấy ra mấy khối trung phẩm linh ngọc, tùy tay vứt nhập bị hắn sửa lưu linh mạch nội. Trong nháy mắt, linh mạch phát ra kịch liệt bạo vang, như nước gấm sôi trào, bạch khí bắt đầu bốc hơi, linh mạch càng là bắt đầu tinh hóa, hơn nữa này cổ tinh hóa nhanh chóng kéo dài hướng bốn phía. Đây là Vu Tông nhìn đến nơi này sắc mặt trầm xuống, đã minh bạch đây là hắn giúp sư phó tưởng thu thập công đức biện pháp, người này thế nhưng cũng nghĩ đến, vẫn là biện pháp này rất sớm phía trước liền có. Thật là một cái làm người chán ghét nam nhân. Thế nhưng lại phá hư hắn hống sư phó cơ hội, bất quá, xem ở hắn cứu sư phó phân thượng, vẫn là sư phó trưởng bối, lần này liền tính. Hắn trong mắt gió lốc yên lặng đi xuống, đối chung quanh đã đoán được kết quả thay đổi không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ là chuyên chú si hắn nhìn rõ ràng kinh ngạc đến ngây người Cổ Nguyệt, người có trái tim nhảy lên lại kích động lên. Cách đó không xa nhìn như mục nếu không có gì lệnh hồ quế không giấu vết nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Cái này tiểu quỷ rất kỳ quái, trừ bỏ bộ dáng xuất sắc ngoại, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng tổng cho hắn một loại quái dị nguy cơ cảm, giải trừ cái kia tù binh thần hồn cấm chế khi, hơi thở càng là đáng sợ, làm hắn lấy hiện giờ tu vi đều có chút không rét mà run. Ngươi đến tột cùng là người nào? Xen lẫn trong bảo bối cháu gái bên người có cái gì mục đích? Thoạt nhìn không ác ý, nhưng là trong mắt hắn hiện lên một tia cảnh giác. Đúng lúc này từ này thật lớn dị biến trung phục hồi tinh thần lại Cổ Nguyệt nhìn về phía lệnh hồ quế, tổ phụ đại nhân, ngài đây là trải vớt đại địa linh khí, khôi phục này phiến khô héo đại địa sinh cơ. Lệnh hồ quế cười như không cười nhìn mắt mặt khắc vanh thai phân thần tôn giả nhóm, lần đầu tiên lấy rẻ dấu ngự khí đối Cổ Nguyệt nói, bảo bối ngươi muốn ghi khắc, chúng ta lệnh hồ nhất tộc huyết mạch, thiên hồ trường thiên, mà hồ trường mà, đây là chúng ta sinh ra đã có sẵn năng lực. Hơn nữa theo tu luyện sẽ càng ngày càng cường. Cho nên có được này phân thiên phú đối chúng ta nhất tộc mà nói, công đức đạt được rất đơn giản, bất quá cũng không cần quá coi trọng công đức, nó không trong truyền thuyết như vậy vạn năng, hảo hảo nhìn, tinh lọc thuật, xâm la vạn vật. Lệnh Hồ Quế nói xong liên thủ quyết cũng chưa đánh, chỉ là theo hắn ngôn ngữ, tự hắn bên người trào ra đại lượng tinh lọc linh tử nhanh chóng tản hướng bốn phía, đảo mắt bất mãn toàn bộ Nam Dương vực. Này đó tinh lọc linh tử tinh lọc tiểu tiên cung cấp phiến đại địa này tạo thành ô nhiễm, tinh lọc phàm nhân giới vạn vật thể xác và tinh thần. Ở này đó tinh lọc linh tử sắp tiêu tán khi, một cổ nồng đậm màu đen thổ hệ linh khí chảy vào đại địa, vì này phiến khô héo đại địa bổ sung sinh cơ, đương đại địa khôi phục sinh cơ, lại có linh mạch tầm bổ, mới từ thiên địa dị biến trung yên ổn xuống dưới địa mạch phía trên. Vạn vật bắt đầu sinh trưởng, vạn thú tinh phục, hấp thu tầm bổ bọn họ năng lượng, chúng tôn giả càng là tận mắt nhìn thấy đến một cái so với bọn hắn tông môn lớn hơn nữa quy mô linh mạch ở tiểu tiên cung phân điện nơi đó thành hình. Đồng thời, một đạo từ công đức ngưng tụ con sông trực tiếp chảy về phía thu hồi cửu vĩ lệnh Hồ Quế. Lệnh Hồ Quế không chút nào để ý đem này phân công đức ngưng tụ áp xúc. Cùng lúc trước công đức xoa thành một đoàn, tùy tay ném cho Cổ Nguyệt sau hỏi, thấy rõ ràng sao? Ách! Hoàn toàn không có. Cổ Nguyệt luống cuống tay chân tiếp được từ công đức ngưng tụ công đức cầu, kinh ngạc phát hiện, cái này công đức cầu lại là thật thể, không cần lấy đặc thù linh bảo thịnh phóng. Có thể ở trong tay tùy ý chơi đùa, chính là chỉ cần thần thức nhẹ nhàng tham nhập, liền nhưng rõ ràng cảm giác bên trong khổng lồ công đức chi lực, lượng cơ hồ có nàng cùng Vu Tông bắt được gấp 10 lần. Như thế khổng lồ lượng làm Cổ Nguyệt có chút không tha, lại như cũ đem nó để hướng lệnh Hồ Quế, tổ phụ đại nhân, như vậy quan trọng đồ vật không cần tùy tay loạn ném a. Thỉnh ngài chính mình thu hảo. Bà bối, cái này là cho ngươi. Lệnh Hồ Quế kinh ngạc chớp chớp hồ ly đôi mắt. Mạc Danh nhìn Cổ Nguyệt, có thể hay không đừng như vậy hô, khổ đại cửu thâm Cổ Nguyệt đem công đức cầu hướng lệnh Hồ Quế trong tay một tắc, liên tục lắc đầu, này đó công đức không có ta công lao, ta không thể muốn. Nghe vậy lệnh Hồ Quế vô nhẹ nàng đầu, thu hồi công đức cầu sủng lịch nói, thiên chân. Gì? Sư phó, ngài đầu tóc thượng lạc thượng lá cây, ta cho ngài tháo xuống. Thấy thế một bên khó chịu thật lâu Vu Tông lập tức duỗi tay. Đem Cổ Nguyệt kéo đến chính mình bên người, giơ tay cho nàng sửa sang lại phía dưới phát. Thân là tu sĩ sao có thể liền chính mình trên người rơi xuống đồ vật đều không cảm giác được, chỉ là làm Hồ Quế đụng chạm làm nàng thập phần không được tự nhiên, đành phải giả ngu, tùy ý đồ đệ lôi kéo nàng thoát đi lệnh Hồ Quế ma trưởng. Lệnh Hồ Quế như xem không hiểu sự hài tử, sùng lịch nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một quả bạch ngọc sắc ngọc giản, ném cho Tuyệt Hồn Tôn giả nói. Đây là cái kia tiểu tể tử hồn phách đế thính, thần phạt, thần tài tam bộ thành viên danh sách, lẻn vào địa chỉ cùng kiếp sát bộ mục tiêu địa chỉ, các ngươi phục chế mấy phân, chạy nhanh động thủ rửa sạch đi. Nếu chậm chờ bọn họ thu được Nam Dương vực biến hóa tình báo, phòng trừng thực mau sẽ thoát được vô tung vô ảnh. Đa tạ đạo quân. Tuyệt Hồn Tôn giả tiếp nhận bạch ngọc giản, lập tức phục chế hơn 10 phân, phân cho mọi người, vừa muốn căn cứ ngọc giản nội dung an bài hành động. Đồng nhiên thu được là lướt tôn giả truyền âm, lúc này mới lưu ý đến, trừ bỏ di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả, mặt khác sở hữu tôn giả tầm mắt đều không giấu vết nhìn về phía trước tân linh mạch, không khỏi sửng sốt. Cổ Nguyệt không có gì tâm cơ, không phát hiện gì thường, Vu Tông sớm chú ý tới, lại chào phúng cười, chỉ đường không phát sinh. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả cũng nhận được là lướt tôn giả truyền âm, thấy rõ ràng chúng tôn giả trong mắt dục niệm. Không khỏi nhìn về phía lệnh Hồ Quế hỏi, đạo quân, không biết ngài trọng tố này linh mạch như thế nào an bài? Nga nha! Cái này chỉ là tùy tay niết tới hống nhà ta bảo bối, đối ta không bất luận tác dụng gì, các ngươi tùy ý. Lệnh Hồ Quế cười như không cười nói. Cổ Nguyệt vừa nghe lập tức nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, như vậy một cái dùng trung phẩm linh ngọc tiến hóa quá linh mạch, chính là so với chính mình Cổ Nguyệt núi non linh mạch càng cường. Viện siêu này giới lớn nhất linh mạch tiêu chuẩn, còn cùng ngoại giới người đều không hiểu được Cổ Nguyệt núi non không giống nhau. Này linh mạch cơ hồ là mọi người đều biết, mà các tu sĩ vì được đến tu luyện tài nguyên, sung túc linh khí, đại hình linh mạch. Bùng nổ tu chân giới tông môn chiến tranh nàng cũng không ngoài ý muốn, việc này vốn dĩ cùng nàng không quan hệ, nàng đối này linh mạch cũng không có bất luận cái gì dục niệm. Bởi vì nàng tin tưởng sớm muộn gì có một ngày chính mình Cổ Nguyệt núi non chỉ biết so nơi này càng cường, bọn họ ái như thế nào tranh liền như thế nào tranh, chính là mới từ tiểu tiên cung âm mưu tránh được Nam Dương vực bá tánh vô tội nhường nào, rất có thể bị cuốn vào bọn họ chiến tranh. Cái này làm cho người nỡ lòng nào, Cổ Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Lệnh Hồ Quế nói, tổ phụ đại nhân, này linh mạch là ngài thân thủ đắp nạn, là thuộc về ngài, vẫn là từ ngài phân phối một chút đi. Như vậy cái tiểu ngoạn ý ta không có hứng thú, ái thế nào liền thế nào đi. Ngươi muốn thích, chờ ngươi cùng ta đi mặt trên, ta cho ngươi đoạt mấy cái thượng phẩm linh ngọc mạch chơi chơi. Lệnh Hồ Quế phảng phất căn bản không thấy được Cổ Nguyệt trong mắt không đành lòng. Cổ Nguyệt hít vào một hơi thật dài, trên mặt không khỏi mất đi cười bộ dáng, ta không cần cái gì thượng phẩm linh ngọc mạch. Một bên vốn dĩ sự không liên quan mình Vu Tông thấy thế, quan tâm nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức từ nàng thần thái đoán ra nhà mình sư phó ý tưởng, lập tức ra tiếng nói, các vị tôn giả, đại gia giờ phút này ý tưởng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, thân là tu sĩ, là không có khả năng phóng trước mắt linh mạch lãng phí, nhưng là, nếu lấy bạo lực tranh đoạt, không ngừng này vượt phàm nhân bá tánh tao ương, rất có thể lại lần nữa khiến cho tông môn chiến tranh, tin tưởng kết quả này. Cùng nhân quả đều không phải đại gia muốn. Tiểu hữu. Nghe vậy, giới minh ba vị tôn giả chung là lớp tôn giả nhìn về phía Vu Tông, nghĩ đến Vu Tông cho tới nay biểu hiện trí tuệ, phân loạn tâm an tính lại, ý cười ánh nhiên hỏi, đối này linh mạch ngươi có cái gì ý tưởng? Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, vừa lòng nhìn đến sư phó lực chú ý tập trung ở hắn trên người, trong mắt lập lòe chờ mong quan mang, ta có một cái ý tưởng, có lẽ có thể giải quyết lần này đủ để khiến cho tu chân giới chiến tranh, không biết các vị cần phải nghe một chút. Tiểu hữu thỉnh giảng. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả nhìn mắt vẻ mặt thú vị thần sắc Lệnh Hồ Quế, thấy hắn không có tỏ vẻ phản đối, lại nhìn đến chúng tôn giả đều nhân Vu Tông ngắn ngủn nói mấy câu sôi nổi kiềm chế hạ nhân dục nghiệm sinh ra cảm xúc, lập tức ra tiếng nói. Nghe vậy Vu Tông khỏe miệng hơi câu, ta là như vậy tưởng, này linh mạch là đạo quân vì khôi phục Nam Dương vực sinh cơ sở nắn, linh mạch quy mô viễn siêu này giới sở hữu linh mạch, vô luận nào các tông môn đều tưởng có được như vậy một cái linh mạch, nhưng mà nơi này lại không ngừng có các đại tông môn trưởng lão, còn có nổi tiếng Càn Dương giới tán tu liên minh trưởng lão, giới minh ba vị chủ sự. Loại tình huống này hạ, trừ phi phát sinh nhất phái thực lực cường thế dọn dẹp mặt khác tông môn thế lực kỳ tích, bằng không này linh mạch thuộc sở hữu liền chú định không có khả năng thuộc về một phương, một khi đã như vậy, còn không bằng thỉnh trận sư thăm dò nơi này linh mạch, kiến thành các loại cấp bậc linh huyệt, sau đó các ngươi thương lượng ra một cái được không phân phối linh huyệt sử dụng quyền còn có kỳ hạn phương pháp. Này pháp cực diệu, tức miễn vô vị tranh đấu cùng giết chóc, lại giải quyết trước mắt phân phối vấn đề, ta Càn Dương giới minh tán thành việc này. Nghe vậy, giới minh tam tôn giả lấy thần thức câu thông một phen sau, tuyệt hồn tôn giả lập tức ra tiếng duy trì Vu Tông biện pháp. Thấy giới minh người không phản đối, Càn Dương giới tông môn xếp hạng đệ nhất kiếm tông Hạo Nhiên tôn giả gật gật đầu, ta không phản đối. Ta nhớ rõ lại quá một ít năm nên bắt đầu Càn Dương giới đại bỉ, chúng ta không bằng đem lần này đại bỉ trước tiên, lại gia nhập phân thần kỳ tỷ thí, sau đó lấy đại bỉ thành tích phân phối linh huyệt thuộc sở hữu số lượng, dùng mỗi lần đại bỉ thời gian làm khắp nơi sử dụng linh huyệt niên hạn. Côn Luân phái Ngọc Giao tôn giả nói ra nàng ý tưởng. Chúng tôn giả nghe xong cùng nhau gật đầu, Tiên Đạo tông trưởng lao nói, nếu mọi người đều không phản đối, trong chốc lát đều đưa tin cấp các phái trưởng giáo, từ trưởng giáo nhóm thương lượng đại bỉ việc đi. Phải làm như thế. Có thể. Chủ ý này không tồi. Mắt thấy một hồi phân tranh nhân ái đổ Vu Tông hóa với vô hình, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bội phục nhìn ái đổ. Buồn cười nhìn một đám người làm trò vật chủ mặt thương lượng như thế nào chia cắt linh mạch, Lệnh Hồ Ngọc cảm thấy một màn này thật là đáng thương buồn cười, bất quá kẻ hèn một cái linh mạch mà thôi. Đúng lúc này Vấn Thiên Môn Vấn Tâm tôn giả đôi mắt đẹp vừa chuyển, đồng nhiên chỉ một bên trầm mặc Tạ Lưu Tinh đám người, đối Cổ Nguyệt nói, Nguyệt tiểu thư, ta mới vừa nghe bọn hắn xưng hô ngài vì tông chủ, nghĩ đến ngài cũng là một tông chi chủ, không biết ngài tông môn ra sao môn gì phái. Đại bỉ thời điểm nhất định phải tới tham gia nha. Nhưng ngàn vạn đừng một cái linh huyệt đều tránh không đến. Đa tạ Vấn Tâm tôn giả mời, đại bỉ khi ta định huề Cổ Nguyệt tông môn hạ đệ tử đúng giờ dự thi. Nghe vậy Cổ Nguyệt nhíu hạ mày, vừa muốn cùng dị vang giống nhau tránh đi cường giả mũi nhọn, trong đầu lại đồng thời hiện lên bị Lý Hân Kỳ uy áp chế sở khuất phục một màn, tâm thái lập tức thay đổi, khẩu khí không có chút nào mềm mại trả lời nói. Nói xong nhìn đến một bên ái đồ Vu Tông tán đồng biểu tình, Tạ Lưu Tinh đám người trong mắt ánh sáng cùng Lệnh Hồ Quế trong lòng được an ủi. Vui mừng biểu tình, thầm nghĩ nàng quyết định này có lẽ không sai đi. Có điểm thất thần nàng không chú ý tới những người khác đều dùng xem ngốc tử biểu tình nhìn Vấn Tâm Tôn giả, không rõ nàng này một đại tu vì như thế nào tu đi lên, làm cho nhân gia đại năng tổ phụ mặt khiêu khích nhân gia cháu gái, đây là trong lời đồn tự tìm tử lộ sao. Huống chi nhân gia Tôn tiểu thư tựa hồ vẫn là một vị cường đại y kỳ tu, thân là tu sĩ đại gia ngày sau rất có thể đều có cầu thượng nhân gia môn một ngày a. Vấn Tâm Tôn giả tựa hồ căn bản không cảm thấy chính mình làm sai, còn tiếp tục dùng trào phúng khẩu khí nói, Cổ Nguyệt Tông. Ta hành tẩu Càn Dương giới mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Ngươi không nghe nói qua thực bình thường. Nghe nàng nói như vậy, Vu Tông bỗng nhiên sáng lạn cười nói, bởi vì Cổ Nguyệt Tông là sư phó của ta thân thủ sáng tạo, tông môn chi danh đúng là nàng tên, tôn giá không cần xuất ruột, chờ đến đại bỉ là lúc, Cổ Nguyệt Tông sẽ làm ngươi được thêm kiến thức. Tiểu quỷ! Ngươi vừa định chất vấn Vu Tông dám trào phúng nàng không kiến thức Vấn Tâm Tôn giả, lời nói đột nhiên bị đánh gãy. Chỉ nghe là lướt Tôn giả nói, nếu mọi việc đều đã thương nghị thỏa đáng, kia chúng ta vẫn là đi trước rửa sạch Ngọc Giản thượng danh sách đi. Lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ thu được tin tức bọn họ sẽ chạy thoát. Phải nên như thế. Tuyệt hồn Tôn giả không cho những người khác cự tuyệt cơ hội, nói xong lập tức dịch chuyển rời đi. Những người khác thấy thế, đành phải vội vàng đuổi kịp. Vấn Tâm Tôn giả cũng bất chấp nói chuyện, vội cùng mặt khác tôn giả cùng nhau hành động. Như thế là lướt tôn giả nhẹ nhàng thở ra, cũng vội rời đi, cuối cùng di chỉ kinh đô cuối đời thương tôn giả đối lệnh Hồ Quế hành lễ nói, đạo quân, văn bối cáo lui. Nói xong thấy lệnh Hồ Quế gật đầu, cũng vội rời đi. Như vậy chỉ còn lại có Cầu Nguyệt, Vu Tông, Tạ Lưu Tinh đám người cùng lệnh Hồ Quế ở chỗ này. Lúc này lệnh Hồ Quế ánh mắt tựa hồ lơ đãng ở giữa không trung nơi nào đó ngừng một chút, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt, vẻ mặt yêu thương nói, ngoan bảo bối mau tới đây. Tổ phụ đại nhân, nàng đi đến lệnh Hồ Quế bên người, khó hiểu nhìn hắn, lúc này Cổ Nguyệt đột nhiên thực may mắn, trước mắt người này là thân thể này tổ phụ, nếu là không huyết thống quan hệ nói, ngẫm lại lệnh Hồ Quế bản tính, thật là không rét mà run a. Lại không nghĩ rằng lệnh Hồ Quế thế nhưng không biết ở đâu lấy ra một quả nguyệt hoa sắc chiếc nhẫn, đột nhiên cắt qua khẩu nguyệt ngón tay, đem nàng huyết tích đến chiếc nhẫn thượng sau, lại cấp mang đến tay nàng chỉ thượng. Mang xong sau ngữ khí ủy khuất nói, ngăn, đây là ta cấp bảo bối ngươi lễ gặp mặt, tiểu tâm thu hảo, ai? Vừa mới ta cũng không dám làm cho bọn họ mặt cho ngươi, liền sợ bọn họ sấn ta không chú ý, vì đoạt này đó khi dễ ngươi. Nhẫn chữ vật. Nơi này đồ vật. Ta không thể muốn. Thỉnh ngài thu hồi đi thôi. Còn có ngươi lệnh Hồ Quế không dám sự tình sao. Mới vừa phun tào một câu cầu nguyện, ở cảm giác đến chiếc nhẫn nội đồ vật sau, hoàn toàn sợ ngây người. Tam đôi từ thượng phẩm linh ngọc, trung phẩm linh ngọc, hạ phẩm linh ngọc trồng chất tiểu sơn, vừa mới lệnh Hồ Quế thu hồi cái kia công đức cầu, đông đảo lập lòe bảo quang pháp bảo, linh bảo, các loại luyện đan luyện khí cao giai tài liệu, mấy chục cái cao giai trận bản. Đậu phụ phơi khô cao giai bữa chú, cùng một đống lớn chứa đầy các loại đan dược bình ngọc. Cảm giác đến này đó, Cổ Nguyệt đột nhiên phát hiện, tự cho là hào phú chính mình ở lệnh Hồ Quế trước mặt, bị so thành cha, nhìn này chất đầy nửa cái nhẫn không gian bảo vật nhóm, Cổ Nguyệt là lưu trữ nước miếng, hung hăng tâm mới nói ra cự tuyệt nói. Đối mặt Cổ Nguyệt cự tuyệt, lệnh Hồ Quế chấp chấp hồ ly mắt, giơ lên chính mình trên tay nhẫn chữ vật muốn cùng Cổ Nguyệt nhẫn nối tiếp nói, là lễ gặp mặt quá ít sao. Chờ một chút, ta ở bên trong lại cho ngươi lấy một ít, cũng là, lễ gặp mặt nên cho ngươi lấp đầy nhận chữ vật, sao có thể trang đến nửa mãn đâu. Ách! Không phải, vậy là đủ rồi, không. Phải nói bên trong đồ vật quá nhiều, cho nên mới thỉnh ngươi thu hồi. Phúc Hắc Hồ Ly, như vậy làm người như thế nào cự tuyệt, Cổ Nguyệt dở khóc dở cười nói, tránh đi lệnh Hồ Quế nhẫn. Lệnh Hồ Quế ánh mắt tựa hồ lại ở cùng vị trí đốn hạ, mới nói. Mới như vậy một chút đồ vật, như thế nào sẽ nhiều đâu. Ngươi chính là ta bảo bối, không cần cùng ta khách khí giải. Tổ phụ đại nhân, ta kêu Cổ Nguyệt. Không cần lại kêu bảo bối hảo sao. Bị không hiểu rõ người nghe được, khẳng định cho rằng chính mình không phải đứng đắn tu sĩ. Bất đắc dĩ đỡ chán Cổ Nguyệt không chú ý tới lệnh Hồ Quế khác thường. Nói xong nàng phát hiện lễ gặp mặt là còn không quay về. Nhưng thật ra một bên Vu Tông chú ý tới lệnh Hồ Quế dị thường. Ánh mắt chỗ sâu trong đồng tử xuất hiện một mạt màu đỏ, ngay sau đó màu đỏ biến mất, Vu Tông điểm này dị thường không ai chú ý tới. Lệnh Hồ Quế cũng tựa hồ không phát hiện, tươi cười hiền tử. Nói, ta biết ta. bà bối. Tổ phụ đại nhân, hiện tại nơi này sự tình đều xử lý xong rồi, ngài muốn hay không đi xem Trấn Quốc Công? Hoàn toàn bất đắc dĩ cổ nguyệt, trong lòng ý niệm vừa chuyển, quyết định họa thủy đông di, làm cái này kỳ ba đối với hắn 300 hơn tuổi nhi tử đi kêu bảo bối đi. Nàng không phục bồi. Nghe vậy lệnh Hồ Quế liên tục gật đầu, hảo a, chúng ta cùng đi. Ách, ta liền không bồi ngài đi, còn có việc đâu. Nghe hắn nói như vậy, cổ nguyệt suýt nữa chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng tìm kiếm lấy cớ. Lệnh Hồ Quế nghe xong vẻ mặt ủy khuất, chuyện gì làm bảo bối ngươi cũng chưa thời gian bồi ta. Là đi tiếp mặt khác hai cái có linh căn tộc nhân lạc. Bọn họ khẳng định muốn đi bái kiến ngài. Cổ nguyệt vắt hết óc nghĩ cách lừa dối. Nhưng mà lệnh Hồ Quế lại cười tủm tỉm nói, không quan hệ, bọn họ ở đâu. Ta có thể mang ngươi dịch chuyển qua đi tiếp bọn họ a. Ách, ta không chỉ muốn đi tiếp bọn họ lạc. Còn có một ít việc tư muốn xử lý đâu. Tổ phụ đại nhân, ngài liền hay đi trước đi. Biết lệnh Hồ Quế khó lừa dối, lại không nghĩ rằng sẽ làm khó loại trình độ này cổ nguyệt, lời nói lược gian nan. Thấy thế Vu Tông mắt đen vừa động, thần sắc nháy mắt trở nên có chút thương cảm bộ dáng, đối lệnh Hồ Quế nói, đạo quân, sư phó không muốn cùng ngài cùng đi, kỳ thật là Trấn Quốc Công đại nhân đối sư phó có chút hiểu lầm, hán, không cho phép sư phó trở về, ngài tùy tiện mang nàng trở về, sư phó khẳng định lại muốn chịu ủy khuất. Gì? Là như thế này sao? Lệnh Hồ Quế nửa tin nửa ngờ. Không nghĩ tới đồ đệ ra mặt cho nàng giải vây cổ nguyệt, thấy lệnh Hồ Quế chần chờ, lập tức học giờ ánh, tự chính mình chữ vật vòng tay lấy ra điều khăn tay xoa khỏe mắt, một bộ đáng thương bộ dáng nói, ô ô, tổ phụ đại nhân, ngài là? Không biết, Trấn Quốc Công đại nhân hắn, ta từ sinh ra tới nay, đều không có tư cách, kêu hắn một tiếng phụ thân đại nhân đâu. Hồ đồ, hừ, bảo bối đừng khóc ca. Ta đây liền đi giao hơn hắn. Thấy nàng như thế, lệnh Hồ Quế lập tức tay háo vùng, biến mất ở cổ nguyện trước mặt, tựa hồ tức muốn hộp máu dịch chuyển đi rồi. Như thế, nghĩ đến lệnh Hồ Quế tính cách, cổ nguyện còn không an tâm cầm khăn trang sẽ đáng thương. Thấy lệnh Hồ Quế không trở về, lúc này mới khăn một ném, đối một bên kinh ngạc đến ngây người Tạ Lưu Tinh bốn người cùng Vu Tông nói, Tông Nhi giỏi quá. Hôm nay phối hợp đến hảo, đại gia chạy nhanh thu thập hạ, chúng ta mau bỏ đi. Đại sư huynh, tông chủ nàng làm sao vậy? Chưa bao giờ xem qua cổ nguyệt này một mặt Tạ Lưu Tinh, lặng lẽ hỏi Vu Tông. Vu Tông nhẫn cười, vẻ mặt sâu xa khó hiểu nói, không cần lo cho dư thừa sự, hiện tại nghe sư phó. Là, thấy Vu Tông sắc mặt rất nghiêm túc, Tạ Lưu Tinh không dám hỏi lại, đi theo thu thập thỏa đáng sau, đoàn người vội vàng rời đi Nam Dương Vực. Kia tốc độ, kia tư thế, thoạt nhìn cùng chạy trốn không sai biệt lắm. Bọn họ lại tựa hồ không chú ý tới, ở bọn họ trên không, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh chậm gì gì đi theo.